Đồng Quý Phi vẫn là phản ứng mau, ở Đồng Ma Ma nâng hạ đứng dậy xuất lĩnh hậu cung phi tần chư hoàng tử công chúa đứng dậy nên giá. Cung nên hoàng thượng. Cung nên thái hoàng thái hậu nương nương. Cung nên thái hậu nương nương. Cung nên hoàng hậu nương nương. Mọi người quỳ rạp trên đất, Khang Hy nâng thái hoàng thái hậu, thái hoàng thái hậu nắm tiểu thái tử, hoàng hậu nâng thái hậu, một hàng năm người ra tới. Những người khác trong lòng như thế nào tưởng Mai Thấm Tuyết là không biết, lúc này Mai Thấm Tuyết trong lòng lại là phập phồng. Mỗi lần lập tức quỳ nên ra khi, Mai Thấm Tuyết liền có nảy chung cảm giác. Đều lên ngồi đi. Hôm nay ra yến, đều không cần quá câu thúc. Thái hoàng thái hậu hiền từ thanh âm truyền đến, có thể nghe ra thái hoàng thái hậu tâm tình hẳn là không tồi. Là tạ thái hoàng thái hậu nương nương. Mọi người về ngồi, Mai Thấm Tuyết nhìn lướt qua cao tòa thượng vài vị. Khang Hy ngồi chủ vị, thái hoàng thái hậu cùng thái hậu phân ngồi Khang Hy một bên, hoàng hậu ngồi ở thái hậu một khắc sườn. Này đó đều còn thôi, để cho người soát ghé mắt chính là thái hoàng thái hậu một khắc sườn phóng một chương tiểu tịch án, thái tử liền ngồi ở thái hoàng thái hậu bên người. Như bài tịch, đủ có thể thấy cái này tiểu thái tử có bao nhiêu được sủng ái, có bao nhiêu đến thái hoàng thái hậu cùng Khang Hy sủng ái. Đại A Ca nhìn thái tử, kia ghen ghét ánh mắt không chút nào che giấu. Đại A Ca vẫn là quá nhỏ. Ngồi ở Mai Thấm Tuyết bên người Huệ Tần thượng khăn đều vặn đến không thành dạng, chính lo lắng mà nhìn Đại A Ca. Mai Thấm Tuyết nhưng cố không được người khác, nàng cũng lo lắng vội quay đầu xem Giận Ngô, chỉ thấy Giận Ngô chính đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn thái tử đâu. Giận Ngô, như thế nào lạp? Ngươi như thế nào này nhìn thái tử điện hạ? Mai Thấm Tuyết trong lòng lo lắng, bất quá nàng sợ ảnh hưởng hài tử, đem lo lắng áp đáy lòng. Nhi tử đã thật lâu chưa thấy qua thái tử nhị ca giống như lại trưởng cao, còn mập lên. Giận Ngô mãi thanh mãi khí mà nói, Mai Thấm Tuyết nhất thời trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hóa ra nàng nhi tử không phải ghen ghét thái tử. Mai Thấm Tuyết tuy trong lòng cũng nhịn không được thế nhi tử bất bình, bất quá nàng lại không nghĩ làm nhi tử trong lòng có bất bình, cũng không nghĩ làm nhi tử ghen ghét thái tử. Bởi vì bộ dáng đối Giận Ngô mà nói căn bản không có nửa điểm chỗ tốt, nếu là làm hoàng thượng biết Giận Ngô ghen ghét thái tử, kia Giận Ngô sợ sẽ là thất sủng với hoàng thượng. Thái tử điện hạ đây là trưởng thành, Giận Ngô cũng giống nhau cũng ở lớn lên. Mai Thấm Tuyết vuốt nhi tử đầu nói, nửa điểm không đề cập tới mặt khác. Nhi tử về sau còn sẽ lớn lên giống Hoàng A Mã như vậy cao như vậy đại. Giận Ngô ngẩng đầu nhìn Mai Thấm Tuyết lộ ra hồn nhiên sán lạn tươi cười, Mai Thấm Tuyết nhìn hắn trong mắt tràn đầy yêu thương. Ngạch nương chờ Giận Ngô lớn lên. Mai Thấm Tuyết quay đầu đi xem phía trước, Giận Ngô rũ xuống đầu nhỏ. Thái hoàng thái hậu, nếu đều đến đông đủ, hoàng đế, vậy khai yến đi. Tôn Nhi nghe hoàng tổ mẫu. Khang Hy nhìn Lương Cửu Công liếc mắt một cái, Lương Cửu Công gân cổ lên kêu, khai yến. Chương 165. Một tiếng khai yến ra lệnh, các cung nhân bưng thái phẩm món ngon, trà rượu trái cây đi lên. Mọi người chờ Khang Hy khải đũa lúc sau mới bắt đầu động chiếc đũa, Mai Thấm Tuyết cũng chiếu cố Giận Ngô ăn cái gì. Không ăn vài câu Khang Hy đã bắt đầu kính thái hoàng thái hậu rượu, lại kính thái hậu kính. Tiếp theo hoàng hậu lại kính rượu, sau đó lại là Đồng Quý Phi, còn có thái tử cùng Đại A Ca. Này một cái tiếp theo một cái luân kính rượu, kỳ thật là ăn không được thứ gì. Cũng chính là bởi vậy, Mai Thấm Tuyết kỳ thật cũng không thích trong cung các loại yến hội. Đến phiên Mai Thấm Tuyết mẫu tử khi, hai mẹ con cũng tùy đại lưu đứng dậy kính rượu. Tân thiếp cũng kính hoàng thượng ngài một ly, chúc ngài long thể khỏe mạnh, chúc đại thanh vận mệnh quốc gia hưng thịnh, quốc thái dân an. Mai Thấm Tuyết liền lời chúc đều là cùng người khác giống nhau, cũng không có gì tân ý. Châm cùng giai tần ngươi uống một ly. Khang Hy cũng nâng chén cùng Mai Thấm Tuyết xa xa tương kính, trong lúc nhất thời chúng phi tần ánh mắt đều nhìn chằm chằm Mai Thấm Tuyết, kia ghen ghét ánh mắt hận không thể đem Mai Thấm Tuyết bắn thành con nhím. Hoàng thượng, thỉnh. Mai Thấm Tuyết làm bộ không biết, bưng lên chén rượu ngửa đầu sướng tẫn. Giai tần hảo tự lượng, bổn cung thế nhưng cũng không biết giai tần ngươi còn có này hảo tự lượng. Hôm nay trung thu ngày hội giai tần ngươi không cần băn khoăn, yên tâm chè chén, cùng hậu cung hai chị em hảo hảo uống thượng. Hoàng hậu cười khanh khách mà nói, Mai Thấm Tuyết liền uống lên như vậy hai ly rượu, đến hoàng hậu trong miệng liền hận không thể đem nàng nói thành rượu lưu. Bất quá là kính Khang Hy một chén rượu, không nghĩ tới thế nhưng đưa tới hoàng hậu ghen ghét, sớm biết rằng nàng liền bất kính rượu. Hoàng hậu làm nàng chè chén, đây là muốn nhìn nàng say rượu thất nghi sao. Hoàng hậu nương nương quá khen, tần thiếp tiểu lượng thiện, cũng không dám đương hoàng hậu nương nương khen giảng. Tần thiếp còn muốn chiếu cố hài tử, cũng không dám chè chén uống say, sợ là cô phụ nương nương ngài ý tốt. Nhưng thật ra nương nương nương không có cố kỵ, đương hảo hảo uống một chung mới là, nói vậy đang ngồi chư vị bọn tỷ muội đều tưởng cùng nương nương ngài uống rượu, hôm nay ngày hội nương nương đương cấp tỷ muội cái ân điển mới là. Mai Thấm Tuyết cung kính đáp lời, nàng lấy hài tử đương lấy cớ tránh rượu. Mai Thấm Tuyết tiểu lượng như thế nào nàng chính mình cũng không biết, bất quá nàng cũng không dám ở chỗ này thí chính mình tiểu lượng, nàng cũng không thể uống say. Hoàng hậu đã bị Mai Thấm Tuyết nói đổ đến ngực phát đau. Giai Tần nói nàng không có cố kỵ, còn không phải là trào phúng nàng không có hải tử sao. Hải tử, còn không phải là bởi vì nàng không có hải tử sao. Các ngươi này đó tiện nhân, ỷ vào có hải tử liền bất kính bổn cung, một ngày nào đó, bổn cung muốn các ngươi hối hận. Khang Hy cùng Mai Thấm Tuyết giao kính thật là làm hoàng hậu trong lòng không thoải mái, một chúng phi tần kính rượu, trừ hoàng hậu cùng đồng quý phi ở ngoài, những người khác Khang Hy cũng là chỉ là ý kỳ một chút. Nhưng đến Mai Thấm Tuyết này, Khang Hy thế nhưng cùng đãi hoàng hậu cùng đồng quý phi giống nhau cùng Mai Thấm Tuyết giao kính, hoàng hậu trong lòng tự nhiên liền không thoải mái. Hoàng hậu có thể chịu đựng Khang Hy đãi đồng quý phi bất đồng, đó là bởi vì đồng quý bản thân phân liền bất đồng. Nhưng ở hoàng hậu mắt Mai Thấm Tuyết tính thứ gì, Mai Thấm Tuyết nhậm cái gì làm Khang Hy đãi nàng bất đồng. Đúng là bởi vì loại này tâm lý, hoàng hậu liền xem Mai Thấm Tuyết không vừa mắt. Đồng dạng trong lòng không thoải mái còn có đồng quý phi, đồng quý phi cũng cùng hoàng hậu giống nhau là giống nhau tâm lý. Bất quá lúc này đồng quý phi nhịn xuống, hoàng hậu lại trước nhịn không được. Từ biết chính mình mang thai lúc sau, kinh hỉ qua đi, đồng quý phi lý trí, chỉ số thông minh lập tức khôi phục đến tối cao trình độ, tâm cơ thủ đoạn cũng dạng khôi phục đến tối cao trình độ. Đối lập đi lên, hoàng hậu chỉ số thông minh trình độ hiển nhiên giảm xuống. Mai Thấm Tuyết tại hậu cung cũng mấy năm nay, nàng đối cung thượng các phi tần đột thượng đột hạ chỉ số thông minh, âm tình bất định cảm xúc, thay đổi thất thường trạng huống thật sự là không hiểu. Kỳ thật là nàng còn không hiểu lắm đến ghen ghét đối nữ nhân ảnh hưởng. Đồng quý phi tuy đối Mai Thấm Tuyết cùng Khang Hy nâng chén giao kính trong lòng không thoải mái, bất quá Mai Thấm Tuyết dối hoàng hậu nàng lại là cao hứng. Giai Tần nói chính là, nói đến hôm nay muội muội còn không có kính quá hoàng hậu tỷ tỷ đâu. Hoàng hậu tỷ tỷ, này ly muội muội kính ngài. Đồng quý phi bưng lên chén rượu kính hoàng hậu. Hoàng hậu kia uống là rượu, nhưng đồng quý phi trong ly lại là nước trà. Bởi vì đồng quý phi mang thai trong người không thể uống rượu, cho nên liền lấy trà thay rượu. Đồng quý phi kính rượu, hoàng hậu không thể không uống. Hơn nữa một bên còn có Khang Hy ở đâu. Hoàng hậu chỉ có thể cương tươi cười bưng lên chén rượu uống rượu. Đồng quý phi khai thủy, kế tiếp bình phi cũng cấp hoàng hậu kính rượu, bình phi cày xong đến, tìm ba cái lý do liền kính hoàng hậu tam ly rượu. Lúc sau chính là hoàng hậu tiểu tùy tùng kính tần, kính tần hiển nhiên là làm không rõ tình huống, nàng đứng dậy kính hoàng hậu rượu, hoàng hậu tuy uống lên nhưng lại hung hăng trừng mắt nhìn kính tần liếc mắt một cái. Các phi tần một người tiếp một người cấp hoàng hậu kính rượu, giống như là sợ lẩu chính mình dường như, không một hồi hoàng hậu giống như là uống nhiều quá. Hậu phi nhóm chi gian giao phong, Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu đám người nhìn cũng không nhúng tay, vui tươi hớn hở. Mai Thấm Tuyết nhìn đã uống mông hoàng hậu tâm tình rất tốt, lại cùng Huệ Tần nhỏ giọng nói chuyện biên uống soảng. Sẽ không có người ngốc đến tại đây loại trường hợp náo sự, ra yến không khí tể hòa thuận vui vẻ. Các phi tần vừa ăn vừa nói chuyện vừa nói vừa cười. Đột nhiên truyền đến một tiếng nôn mửa thanh âm, trong nháy mắt đột nhiên an tĩnh lại, mọi người theo tiếng nhìn lại, liền thấy Quách Thường ở chính nằm bỏ cái bàn nôn mửa đâu. Hoàng thượng thứ tội, tần thiếp thân nghi, tần thiếp không phải cố ý là này ca quá canh, tần thiếp mới nhịn xuống, cầu hoàng thượng thứ tội, nôn Quách Thường ở chạy nhanh đứng dậy thỉnh tội, nói nàng không nhịn xuống lại nôn mửa lên. Hậu cung có kinh nghiệm phi tần không ít, xem này tình hình đại gia cơ hồ đều đoán được là như thế nào trở về. Cao Tỏa Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu ánh mắt sáng lên, Thái Hoàng Thái Hậu trên mặt thậm chí cười ra tới. Này không trách ngươi, người tới mau đỡ Quách Thường ở đi lên. Đem Quách Thường ở đỡ đến thiên điện đi. Lại đi kêu thái y y tới. Thái Hoàng Thái Hậu trực tiếp lên tiếng. Thái Hoàng Thái Hậu lên tiếng có thái giám đã chạy ra đi. Đột nhiên gặp được loại tình huống này, các phi tần tâm tư lập tức liền nhiều đi lên. Ở Quách Thường ở bị cung nhân đỡ đi thời điểm Mai Thấm Tuyết theo bản năng mà nhìn về phía Nghi Tần, chỉ thấy Nghi Tần thần sắc cứng đờ, trên mặt biểu tình đều cứng lại rồi. Gặp gỡ loại tình huống này, các phi tần cũng đều vô tâm tư ăn uống, cơ hồ tất cả mọi người trong lòng nôn nóng, các loại suy đoán, trong lòng âm thầm cầu nguyện từ từ. Mọi người, trừ bỏ Mai Thấm Tuyết. Bởi vì Mai Thấm Tuyết sớm đã cảm kích. Thực mau thái giám liền lãnh thái y y đến Từ Ninh Cung. So với hậu cung, Từ Ninh Cung ly thái y y viện xem như gần. Thái y y bị mang đi cấp Quách Thường ở Bắc Mạch, Thái Hoàng Thái Hậu còn làm Tô Ma Lạt Cô đi xem tình huống. Chỉ chốc lát Tô Ma Lạt Cô vẻ mặt không khí vui mừng mà ra tới, các phi tần thấy Tô Ma Lạt Cô biểu tình hạ trong lòng đều lộ bột một chút, trong lòng có bất hảo dự cảm. Quả nhiên, tiếp được Tô Ma Lạt Cô nói nghiệm chứng các nàng suy đoán. Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Thái Hoàng Thái Hậu, Quách Thường ở có hỉ. Thái y y bắt mạch xác nhận Quách Thường ở đã có 4 tháng có thai. Quay một tiếng, Tô Ma Lạt Cô nói ở một chúng hậu phi nhóm trong đầu nổ tung. Tô Ma Ma, Thái y xác định không khám sai đâu. Quách Thường ở thật là có 4 tháng hỉ dự. Chờ Thái Hoàng Thái Hậu cùng Khang Hy nói chuyện, hoàng hậu cương mặt bưng mất tự nhiên biểu tình hỏi. Hồi hoàng hậu nương nương, thái y chính miệng theo như lời, Quách Thường ở thật là đã mang thai 4 tháng. Tô Ma Lạt cô đối hoàng hậu hoài nghi cũng không có bất luận cái gì cảm xúc, nàng như cũ bình tĩnh mà nói nữa một lần. Đều mang thai 4 tháng, Quách Thường ở nàng chính mình chẳng lẽ không biết sao? Còn có Nghi Tần, Quách Thường ở là ngươi Dực Khôn cung người, hơn nữa vẫn là ngươi thân muội muội, ngươi này đương chủ vị đương tỷ tỷ liền chính mình thân muội muội mang thai cũng không biết sao? Đây chính là sự tình quan con vua, Nghi Tần ngươi như thế thật là quá thất trách. Hoàng hậu thực mau liền phản ứng lại đây, nàng bưng vẻ mặt lo lắng biểu tình chất vấn Nghi Tần. Tần thiếp thất trách còn thỉnh hoàng hậu nương nương thứ tội. Hoàng hậu nương nương rung bẩm, gần nguyệt Quách Thường ở ăn uống rất tốt, mỗi ngày đều ăn không ít, nàng tưởng chính mình mập lên, tần thiếp nghe nàng nói cũng tưởng nàng mập lên. Tần thiếp thất trách, còn thỉnh hoàng hậu nương nương trách phạt. Nghi Tần trực tiếp ra tới quỳ xuống thỉnh tội, đồng thời nàng còn không quên biện giải. Nghi Tần nói xong Tô Ma Lạt cô cũng nói, Quách tiểu chủ thật là cho rằng nàng chính mình béo, nghe thái y liền nói nàng mang thai, Quách tiểu chủ còn phi thường khiếp sợ đâu. Nghĩ đến Quách tiểu chủ là bởi vì lần đầu tiên hoài thai không hiểu, cho nên mới tưởng chính mình béo. Thái hoàng thái hậu vì Quách Thường đang mang thai sự cao hứng, Tô Ma Lạt cô là thái hoàng thái hậu tâm phúc, tự nhiên không muốn làm thái hoàng thái hậu Quách hưng. Quách Thường tại đây là đệ nhất hoài thai, nàng không biết cũng không đủ vì quái. Người không biết không tội, Quách Thường ở còn hoài long thai, hoàng đế cùng hoàng hậu vẫn là không cần tội quái Quách Thường ở, miễn cho ảnh hưởng long thai khỏe mạnh. Con vua quan trọng. Thái hoàng thái hậu đều nói, Khang Hy cùng hoàng hậu há có thể phản đối. Là, hoàng tổ mẫu nói chính là. Khang Hy tỏ vẻ nghe thái hoàng thái hậu, Khang Hy còn cùng hoàng hậu nói, hoàng hậu, nghe hoàng tổ mẫu, việc này liền đi qua. Là, thần thiếp tuân chỉ. Hoàng hậu chủ không cam lòng tình không muốn. Quách Thường ở hiện giờ người mang long thai, hoàng đế nên khen thưởng Quách Thường ở mới là. Thái hoàng thái hậu nương nương lại nói. Hoàng tổ mẫu nói chính là, Quách Thường tại đây một thai là địa chấn sau đệ nhất thai, đây là với đại thanh là đại hỷ sự, là nên hảo hảo tưởng thưởng Quách Thường ở như vậy đi. Quách Lạc La thị dựng dục con vua có công, liền tấn quý nhân. Khang Hy một câu liền cấp Quách Thường ở tấn vị, nhất thời làm các phi tần đối Quách Thường ở hâm mộ ghen tị hận, đặc biệt là những cái đó thấp vị các phi tần. Hiện tại đã không thể lại xưng hô Quách Thường ở, hiện tại hẳn là xưng hô Quách quý nhân. Quách Thường tại đây một thai không chỉ có thái hoàng thái hậu cao hứng, Khang Hy cũng cao hứng. Động đất thai nạn sau tân sinh liền ý nghĩa tân hy vọng, hai người đối Quách Thường ở trong bụng hài tử đều thực chờ mong. Thái hoàng thái hậu cùng Khang Hy một phen lời nói chính là cấp Quách quý nhân chiêu hết ghen ghét cùng ghen ghét. Ở đây trừ bỏ Khang Hy cùng thái hoàng thái hậu cao hứng ở ngoài, cũng liền thái hậu cao hứng. Trừ cái này ra, hậu phi nhóm không có một cái là cao hứng. Mai Thấm Tuyết là không cao hứng cũng không ghen ghét. Nhưng những người khác liền không phải như vậy. Người khác còn thôi, Nghi Tần sắc mặt khó coi đến mức tận cùng, che giấu đều che giấu không được. Còn có Đồng Quý Phi, nàng trong tay khăn đều nắm đến không thành dạng. Đồng Quý Phi cũng hoài thai trong người, hơn nữa nàng mới hoài 1 tháng rưỡi, tháng so Quách quý nhân còn nhỏ 2-3 tháng đâu. Nhưng chính là bởi vì nàng mang thai là trên mặt đất động khi bị bạo suất tới, nàng trong bụng còn không có sinh ra hài tử liền thành người khác trong miệng yêu nghiệt. Quách quý nhân mang thai tháng so nàng còn đại, liền bởi vì bạo suất mang thai thời gian vãn, Quách Thường quý nhân hài tử liền ở thành Cát Tường, làm thái hoàng thái hậu cùng Khang Hy cao hứng. Như thế Đồng Quý Phi trong lòng như thế nào có thể bình? Chẳng qua hai người trong lòng như thế nào tưởng hay là không biết, nay sẽ mặt khác các phi tần trừ bỏ đối Quách quý nhân hâm mộ ghen ghét ở ngoài, còn đang xem Nghi Tần cùng Đồng Quý Phi chê cười. Mai Thấm Tuyết chính là trong đó một cái. Người khác đối Quách quý nhân mang thai sự không biết tình, Mai Thấm Tuyết lại biết nội tình. Là Quách quý nhân đem Nghi Tần cấp nông. Bởi vì Quách quý nhân mang thai sự, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Khang Hy đều phi thường cao hứng, trận này Trung Thu gia yến là hoàn mỹ. Với Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu tới nói là hoàn mỹ. Nhưng hoàng hậu tâm tình lại không đẹp, từ từ Ninh cung ra tới, hoàng hậu mặt âm trầm đến dọa người. Chương 166. Hạ Kiệu hoàng hậu mặt âm trầm, tức giận vội vàng mà vào Khôn Ninh cung, thậm chí cũng chưa làm cung nhân đỡ nàng, đan liễu đuổi theo hoàng hậu. Nương nương, xin ngài bớt giận. Nương nương, này sẽ ngài cũng không thể sinh khí a. Nương nương, một hồi hoàng thượng nên tới, ngài cũng không thể sinh khí a. Đan liễu đuổi theo hoàng hậu khuyên hoàng hậu không cần sinh khí. Nhưng hoàng hậu nàng nhịn một đường chính khí trên đầu, lại như thế nào nghe được khuyên. Người cấp cút đi. Hoàng hậu giận A Đan Liễu, giơ tay liền đem trên bàn đồ vật tất cả đều quét tới rồi trên mặt đất, Đan Liễu đều cấp dọa choáng váng sắc mặt tái nhợt. Lúc này Liễu Hố Lộc Thứ Phi vội vàng vào được, yến hội sau khi kết thúc, hậu cung phi tần là ấn vị phân cao thấp trước sau rời đi, hoàng hậu vị phân tối cao nàng trước hết rời đi, sau đó chính là Đồng Quý Phi. Chờ đến Liễu Hố Lộc Thứ Phi khi, đã là 6 tần đều rời khỏi sau. cho nên hoàng hậu trước Nữu Hố Lộc Thứ Phi một bước hồi Khôn Ninh Cung. Nữu Hố Lộc Thứ Phi tới cửa vừa lúc nghe được trong điện truyền đến tạp đồ vật thanh âm, nàng vội vàng tiến điện. Người trước đi ra ngoài đi, ta tới khuyên. Nữu Hố Lộc Thứ Phi làm đan liếu trước đi ra ngoài, chờ đan liếu lui ra ngoài lúc sau, Nữu Hố Lộc Thứ Phi mới tiến lên khuyên hoàng hậu. Tỷ tỷ, hôm nay là trung thu ngày hội, chúng ta hẳn là vô cùng cao hứng mới là. Tỷ tỷ, ngài tâm tình ta có thể lý giải, bất quá hôm nay mặc kệ gặp được chuyện gì ngài đều không nên sinh khí a. Hơn nữa người khác sự càng không đáng làm ngài sinh khí. Hôm nay là đoàn viên ngày hội, nếu là ngài sinh khí tạp đồ vật thanh âm truyền ra đi, này chẳng phải là làm ngài thanh danh có tổn hại. Còn có hoàng thượng một hồi liền đến, nếu là hoàng thượng thấy ngài tạp đồ vật, nếu là hoàng thượng bị ngài cấp khí đi rồi, nếu là hoàng thượng đi quý phi nương nương kia, chúng ta Khôn Ninh cung học có cái gì thể diện đâu. Tỷ tỷ, ngài chạy nhanh xin bớt giận đi. Biết hoàng hậu để ý thanh danh thể diện, Nữu Hố Lộc Thứ Phi liền lấy thanh danh thể diện tới khuyên hoàng hậu, xem như đúng bệnh hốt thuốc. Hoàng hậu nghe xong rốt cuộc là nhịn xuống lửa giận. Những cái đó tiện nhân, một đám dám cười nhạo buồn cung sẽ không tha bọn họ. Hoàng hậu đã có trả thù tâm lý. Tỷ tỷ, những việc này về sau rồi nói sau. Vẫn là chạy nhanh gọi người đem trong điện thu thập một chút, hoàng thượng lập tức liền phải tới. Nữu Hố Lộc Thứ Phi chạy nhanh kêu cung nhân tiến vào thu thập. Đêm nay ra yến thượng sự Nữu Hố Lộc Thứ Phi đều xem ở trong mắt, nàng biết hoàng hậu vì cái gì sinh khí, hoàng hậu đang ở nổi nóng, nàng nếu lúc này khuyên hoàng hậu chưa chắc sẽ nghe. Nữu Hố Lộc Thứ Phi trong lòng tính toán chờ hoàng hậu hết giận lại khuyên hoàng hậu đánh mất tâm tư. Ra yến thượng có uy tín danh dự phi tần đều nói chuyện, Nữu Hố Lộc Thứ Phi là không hy vọng hoàng hậu ra tay tính kế nhằm vào mặt khác phi tần miễn cho phạm nhiều người tức giận. Nếu là phạm vào nhiều người tức giận, liền tính là hoàng hậu cũng thảo không tốt. Nghe được bên ngoài thông báo hoàng thượng tới, Nữu Hố Lộc Thứ Phi chạy nhanh rời khỏi chính điện rời đi. Đêm nay là 15, lại là trung thu ngày hội, Khang Hy tự nhiên nên túc ở hoàng hậu này. Đêm nay Khang Hy nếu là không túc ở hoàng hậu này, đó chính là đánh hoàng hậu mặt, ý nghĩa hoàng hậu thất sủng. Nói vậy hoàng hậu tại đây trong cung đã có thể không có gì thể diện đang nói, nhật tử chỉ sợ cũng sẽ không hảo quá. Hoàng hậu biết này đó, cho nên Khang Hy tới nàng đánh lên 12 phần tinh thần phụng dưỡng. Đêm nay Khang Hy cũng liền để lại ở Khôn Ninh Cung. 52 cách, cách đảng, mới nhất giang tiết. Tây Lục Cung ly từ Ninh Cung gần, nghi tần trước một bước hồi dực Khôn Cung, nàng không có trước rửa mặt trải đầu nghỉ ngơi, mà là ngồi ở chính điện chờ Quách Quý Nhân trở về. Đêm dài tối tăm, đã mang thai 4 tháng Quách Quý Nhân làm Nguyệt Quế nâng thật cẩn thận đi ở cung nói hồi dực Khôn Cung. Mới đi đến dực Khôn Cung môn, liền thấy nghi tần đại thái giám Lý Xuân tới đứng ở cửa cung. Lý Xuân tới, tiểu chủ, nương nương đang chờ ngài đâu? Còn thỉnh ngài tùy nô tài đi chính điện. Quách Quý Nhân dừng một chút, đi thôi. Lý Xuân tới đi ở đằng trước dẫn đường, mang theo chủ tớ đi chính điện. Tiểu chủ, Nguyệt Quế lo lắng. Yên tâm đi, không có việc gì. Quách Quý Nhân vô vô Nguyệt Quế tay trấn an nàng, làm nàng không cần sợ hãi. Quách Quý Nhân đỡ Nguyệt Quế tay, ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo Lý Xuân tới đi. Kế tiếp sẽ đối mặt cái gì, Quách Quý Nhân chính mình trong lòng cũng đều rõ ràng. Từ nàng quyết định giấu giếm mang thai sự bắt đầu, nàng liền biết sẽ có như vậy một ngày. Dấu giếm mang thai là nàng không có cách nào lựa chọn, nàng không thể lấy nàng hài tử mạo hiểm, nàng sợ nghi tần dung không dưới nàng cùng nàng trong bụng hài tử. Nghi tần là nàng thân tỷ tỷ, các nàng hai chị em là cùng phụ cùng mẫu thân tỷ muội, chính là các nàng chân chính tiếp xúc thời gian cũng nhiều hay không. Nghi tần trưởng nữ ở các nàng A Mã Ngạch Nương bên người lớn lên, nàng đích gấu nữ sinh hạ đã bị đưa đến Mã Ma bên người lớn lên, nghi tần tuổi so nàng đại rất nhiều. Nàng vẫn là tiểu nữ hài thời nghi tần cũng đã tiến cung. Hai chị em ở bên nhau thời gian còn không có cùng hạ nhân ở bên nhau thời gian nhiều, càng đừng nói có cái gì tỉ muội chi tình. Chính là tiến cung mấy năm nay đã cũng đủ làm nàng hiểu biết nghi tần là cái gì đó dạng người. Nghi tần liền nàng cái này thân muội muội đều tính kế, lấy nàng thí dược, muốn nàng mệnh. Nghi tần đối nàng cái này thân muội muội đều như thế tàn nhẫn độc ác, có thể thấy được đối nàng là không có nửa điểm tỉ muội chi tình. Đúng là bởi vì biết, nàng mới sợ hãi nghi tần dung không dưới nàng cùng nàng hài tử, cho nên nàng mới lựa chọn đối nghi tần giấu giếm mang thai việc. Hiện giờ như vậy tốt nhất, nàng trong bụng hài tử đã ở hoàng thượng cùng thái hoàng thái hậu kia treo hào, có thái hoàng thái hậu cùng hoàng thượng đối nàng trong bụng hài tử chờ đợi, nàng tin tưởng này đủ làm hậu cung các phi tần kiêng kỵ không dám đối nàng động thủ. Đây là nàng muốn, hiện giờ được đến, cũng không uổng công nàng vất vả giấu giếm vất vả tính kế nhẫn mại lâu như vậy. Nương nương, Quách Quý Nhân tới rồi. Lý Xuân tới đứng ở ngoài cửa bẩm báo, không có trực tiếp lánh Quách Quý Nhân đi vào. Têu nàng tiến vào. Nghi tần mệnh lệnh khẩu khí, Quách Quý Nhân nghe ra trong giọng nói lửa giận. Quách Quý Nhân làm Nguyệt Quế nâng nàng đi vào. Tỷ tỷ. Quách quý nhân tiến điện tiến lên cấp Nghi Tần ốn gối hành lễ nàng cùng thường lui tới giống nhau thẳng đứng dậy. Thường lui tới Nghi Tần là không được để ý, nhưng lúc này Nghi Tần lại lạnh mặt quát lớn nàng. Buồn cung kêu ngươi đi lên sao? Quách quý nhân ngẩng đầu đối thượng Nghi Tần lạnh băng ánh mắt. Tỷ tỷ, chúng ta là thân tỷ muội, chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi muốn ta kêu ngươi Nghi Tần nương nương, muốn cho ta cho ngươi hành đại lễ sao? Quách quý nhân chạm đến thẳng tắp mà nhìn Nghi Tần, đối thượng Nghi Tần ánh mắt nàng không chút nào sợ hãi, nàng biểu tình đạm nhiên. Bổn cung là Dực Khôn cung chủ vị nương nương, là Đường Đường Tần chủ tử, chẳng lẽ còn chịu không nổi ngươi một cái kẻ hèn quý nhân lễ sao? Ngươi như thế sẽ không sợ bổn cung trị ngươi cái bất kính tôn vị chi tội sao? Nghi Tần lạnh giọng mắng hỏi. Nghi Tần bị Quách quý nhân nói cấp khí chứ, nàng trong lòng nộ khí đằng đằng, này sẽ càng muốn đem Quách quý nhân khí thế cấp áp xuống đi. Quách quý nhân tuy rằng từ đầu đến cuối đều đạm nhiên thong dong, thoạt nhìn không hề khí thế. Nhưng đúng là nàng này phân đạm nhiên thong dong làm Nghi Tần ghen ghét. Quách quý nhân lại cười. Nghi Tần nương nương là tưởng trị Tần thiếp tội sao? Nghi Tần đối nàng tự xưng buồn cung, Quách quý nhân cũng khiêm xưng Tần thiếp hoài long thai, Nghi Tần nương nương ngài muốn Tần thiếp cho ngài hành đại lễ, ngài sẽ không sợ truyền ra người khác nói ngươi khắt khe thấp vị phi Tần khắt khe chính mình thân muội muội khắt khe con vua sao? Quách quý nhân thanh âm như cũ thực ôn hòa không có nửa điểm nửa khí thế, giống như đang nói lại bình thường bất quá nói giống nhau. Nhưng nàng càng lại như vậy càng làm Nghi Tần cảm thấy nàng chói mắt. Rõ ràng nàng mới là Quách Lạc La gia đích trưởng nữ, rõ ràng nàng là Dực Khôn cung chủ vị Nghi Tần nương nương, Quách Lạc La Ngọc Tú dựa vào cái gì ở nàng trước mặt như thế thong dong bình tĩnh, đối nàng không hề sợ hãi. Nghi Tần nhìn Quách quý nhân toàn bộ đều béo, đã không chỉ có là béo mà viên. Quách quý nhân không chỉ có mặt viên, toàn bộ thân mình cũng tròn vo. Nàng béo trở thành dạng, nguyên bản 8 phần nhan sắc hiện giờ cũng liền thừa 4, 5 phần. Nàng béo thành như vậy, khó trách mang thai 4 tháng cũng chưa người nhìn ra tới, cũng không ai phát hiện. Tưởng tượng đến Quách quý nhân ở chính mình dưới mí mắt mang thai, hơn nữa đã mang thai 4 tháng, chính mình thế nhưng bị giấu đến gắt gao một chút cũng không biết, thẳng đến hôm nay nàng còn bởi vì việc này bị hoàng hậu trách cứ, Nghi Tần trong lòng còn không có đi xuống lửa giận đằng một chút liền lên. Ngươi còn biết bổn cung là ngươi thân tỷ tỷ. Hiện giờ ngươi nhưng thật ra nhớ lại ngươi cùng bổn cung là thân tỷ muội, ngươi mang thai gạt không nói cho bổn cung khi như thế nào không nghĩ tới bổn cung là ngươi thân tỷ tỷ. Ngươi liền lớn như vậy sự đều gạt bổn cung, có thể thấy được ngươi là không đem bổn cung trở thành ngươi thân tỷ tỷ. Liên bởi vì ngươi, bổn cung hôm nay ra đại xấu còn bị hoàng hậu làm cho mọi người trách cứ. Ngươi đây là đương bổn cung là ngươi thân tỷ tỷ sao? Đều không phải là ta không nói cho ngươi, là ta chính mình cũng không biết chính mình mang thai. Ta tưởng chính mình mập lên hiểu rõ. Quách quý nhân tuyệt không thừa nhận chính mình mang thai sự. Nàng tuy cùng Nghi Tần có ngăn cách, nhưng tuyệt không có thể làm Nghi Tần cầm nàng nhược điểm. Ngươi không biết chính mình mang thai, ngươi đương bổn cung là ngốc tử sao? Nói như vậy tới mông bổn cung. Bổn cung mang thai khi là cái gì bệnh trạng ngươi nhưng đều là ở một bên nhìn, ngươi sẽ không biết chính mình mang thai. Chỉ sợ là ngươi biết chính mình hoài, sợ bị bổn cung phát hiện sợ bị người khác nhìn ra tới, ngươi cố ý đem chính mình ăn béo đi. Nghi Tần không nín được, trực tiếp đem trong lòng lời nói đều nói ra. Dù sao là ở Dực Khôn cung, dù sao liền các nàng hai chị em, nàng cũng không có gì nhưng cố kỵ. Không nghĩ tới Nghi Tần nương nương nhưng thật ra đem Tần thiếp nghĩ đến như thế lợi hại, Tần thiếp có phải hay không hẳn là cảm thấy vinh hạnh đâu. Tần thiếp vì cái gì là ăn béo, chẳng lẽ Nghi Tần nương nương ngài không rõ ràng lắm sao? Tần thiếp xem ngài là trong lòng rõ ràng cố ý giả bộ hồ đồ đi. Tần thiếp chịu Nghi Tần nương nương ngươi liên lụy từ tháng riêng mùng 1 đã bị cấm túc mãi cho đến 3 tháng mới bỏ lệnh cấm. Bỏ lệnh cấm sau Tần thiếp thật vất vả có vài lần thánh sủng, chính là tự Nghi Tần ngươi ra ở cữ lúc sau phục sủng lúc sau liền đoạt ta thánh sủng. Mấy tháng qua hoàng thượng liền không lật qua ta thẻ bài, chính là hoàng thượng tới Dực Khôn cung ngươi cũng ngăn đón không cho ta thấy hoàng thượng. Đây là thân tỷ tỷ có thể làm được ra tới sự sao? Ngươi là ta thân tỷ tỷ, ngươi sinh sản khó sinh khi ta cứu ngươi, nhưng ngươi lại như thế nào đối ta? Ta nhân ngươi mà không được thấy thánh an, bị chính mình tỷ tỷ như thế thương tổn, ngươi có biết ta có bao nhiêu thương tâm? Ta một thương tâm liền nhịn không được muốn ăn đồ vật, ăn nhiều tự nhiên liền mập lên. Tựa như giai tần nương nương nói, hậu cung phi tần nhiều là dáng người tinh tế thức tha, ta lại làm sao muốn đem chính mình ăn thành như vậy? Nói đến ta biến thành hiện giờ dáng vẻ này cũng đều là nghi su ngươi hại ta. Ta còn chưa từng trách ngươi lấy oán trả ơn, lấy ân trả ơn, ngươi đảo trách ta. Quách quý nhân ngửa đầu nói, nàng cắn chặt răng tuyệt không thừa nhận chính mình sớm biết rằng mang thai sự. Nàng càng là trực tiếp đem chính mình ăn béo nguyên nhân đẩy đến Nghi Tần trên người. Nghi Tần bị Quách quý nhân nói đổ đến á khẩu không trả lời được. Rốt cuộc Quách quý nhân nói đều là thật sự, cũng chưa sai, từ Nghi Tần ở cữ song phục sủng lúc sau Khang Hy thật là không lật qua Quách quý nhân thẻ bài. Nghi Tần tính tình bá đạo, ở Dực Khôn cung nàng không thích Khác Phi Tần xuất hiện ở Khang Hy trước mặt, chính là nàng thân muội muội Quách Quý Nhân nàng cũng làm ngăn đón, đến nỗi Quách Quý Nhân mấy tháng không được thấy Thánh An. Lúc trước Dực Khôn cung thông Quý Nhân cùng Vương Thứ Phi không được sủng cũng bởi vì Nghi Tần chèn ép các nàng. Sau lại Nghi Tần muốn lợi dụng các nàng, mới làm các nàng xuất hiện ở Khang Hy trước mặt, hai người mới được mấy phân ân sủng, thông Quý Nhân vận khí tốt mới hoài Lục công chúa. Đáng tiếc thông Quý Nhân cũng mệnh không tốt, bị Nghi Tần cùng An Tần hại mất đi tính mạng. Quách Quý Nhân lại nhắc tới Nghi Tần sinh sản khi nàng đối Nghi Tần ân cứu mạng, Nghi Tần càng là không biết như thế nào nói. Quách Quý Nhân theo như lời cũng là sự thật, Quách Quý Nhân cứu nàng, nàng lại đoạt Quách Quý Nhân thánh sủng, này còn không phải là lấy oán trả ơn sao. Tần thiếp cũng mệt mỏi, nếu là nương nương không khác phân phó, Tần thiếp liền cáo lui trước. Quách Quý Nhân nói xong làm Nguyệt Quế nâng nàng rời đi. Nghi Tần nhìn Quách Quý Nhân cũng không mở miệng lưu nàng. Tự Quách Quý Nhân tiến cung sau Nghi Tần liền chèn ép Quách Quý Nhân, càng là đã từng lấy Quách Quý Nhân thí dược, này hai chị em đã sớm phản bội, ở Quách Quý Nhân trong lòng đã sớm cùng Nghi Tần chặt đứt tỉ muội chi tình. Sau lại bởi vì Quách Quý Nhân cứu Nghi Tần, Nghi Tần lại lấy Quách Quý Nhân đương muội muội xem, lại đối Quách Quý Nhân hảo đi lên. Chỉ là Nghi Tần ở cữ xong phục sùng lúc sau, Nghi Tần lại chứng nào tật ấy, chèn ép Quách Quý Nhân đoạt Quách Quý Nhân thánh sủng. Nàng như thế việc làm lại lần nữa làm Quách Quý Nhân rét lạnh tâm. Hiện giờ Quách Quý Nhân nói như vậy, Nghi Tần cũng nói đã thương người nói, này tỷ muội xem như hoàn toàn phản bội, đặc biệt là hiện giờ nói đến bên ngoài lên đây. Này tỷ muội chi tình là vô pháp vãn hồi rồi. Tiểu chủ, ngài như vậy đắc tội Nghi Tần nương nương, Nghi Tần có thể hay không đối ngài ra chính điện Nguyệt Quế nâng Quách Quý Nhân hồi Duyên Hồng Điện, trên đường Nguyệt Quế lo lắng hỏi. Mới vừa rồi Nghi Tần cùng Quách Quý Nhân tỷ muội lời nói, chính là làm Nguyệt Quế lo lắng không thôi. Sẽ không. Nàng không dám. Nàng là dám hại ta. Không chỉ có Hoàng thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu tha không nàng, Quách Lạc La Thị nhất tộc cũng không tha cho nàng. Điểm này Quách Quý Nhân thực tự tin. Bởi vì liền ở ra cung tị nạn thời điểm, Quách Quý Nhân đã làm người lặng lẽ cho nàng mã ma truyền tin, đem chính mình mang thai sự nói cho Quách Lạc La gia Lão Thái Thái. Quách Quý Nhân từ khi ra đời đã bị Quách Lạc La Thị phu nhân đưa đến Quách Lạc La gia Lão Thái Thái bên người lớn lên. Nếu nói Quách Lạc La phu nhân yêu thương Nghi Tần, kia Lão Thái Thái chính là đem Quách Quý Nhân trở thành tâm can thịt tới đâu. Nếu là Nghi Tần dám hại nàng, nàng dám cam đoan, Lão Thái Thái tuyệt không tha cho Nghi Tần. Nghĩ đến Lão Thái Thái, Quách Quý Nhân trên mặt lộ ra tươi cười, đó là hạnh phúc tươi cười. Nàng nghĩ đến chưa tiến cung khi ở nhà nhật tử, đơn thuần lại hạnh phúc thời gian. Hiện giờ cũng chỉ có thể hoài niệm. Không nói bởi vì Quách Quý Nhân mang thai việc Nghi Tần tỷ muội bóc ra cũ oán phản bội, thừa càn cung kia đồng quý phi cũng nhân Quách Quý Nhân mang thai việc mà trong lòng không thoải mái. Kia tiểu Quách Lạc La thị long thai rõ ràng tháng so buồn cung đại. Liên bởi vì khám ra tin vui nhật tử so buồn cung vãn, nàng trong bụng hài tử liền thành điềm lành, ngược lại là buồn cung hài tử bởi vì khám ra tới sớm thế nhưng bị những cái đó tiện nhân truyền thành là yêu nghiệt. Mama, buồn cung này trong lòng khó chịu a. Nếu là buồn cung này thai có thể vãn 1-2 tháng lại khám ra tới, buồn cung này thai cũng có thể điềm lành, buồn cung hài tử cũng có thể đỉnh điềm lành chi danh sinh ra mà không phải đỉnh yêu nghiệt thanh danh sinh ra. Là buồn cung thực xin lỗi đứa nhỏ này a, buồn cung này trong lòng khó chịu a. Đồng Quý Phi nói không cấm rơi lệ. Tự mang thai sau Đồng Quý Phi tuy nói đồ bổ không ngừng tinh tế dưỡng, chính là thân thể của nàng quá kém, hấp thu không được hút vào dinh dưỡng. Hiện giờ mới mang thai 1 tháng rưỡi, Đồng Quý Phi sắc mặt đã bắt đầu biến kém. Nàng bộ dáng này cũng không biết có thể căng mấy tháng. Đặc biệt là Đồng Quý Phi tâm tư tỉ mỉ mẫn cảm tâm tư trọng, nghĩ đến nhiều, tinh thần càng thêm vô dụng, càng ảnh hưởng hoài thai. Tự bạo xuất mang thai sau, bởi vì yêu nghiệt lưu truyền Đồng Quý Phi thường xuyên lạc mục thương tâm. Đồng ma ma thấy nàng lại rơi lệ lo lắng không thôi. Nương nương, ngài mau đừng khóc. Thái y kia nói qua ngài cũng không thể nỗi lòng quá nặng, không thể cảm xúc phập phồng quá lớn, không thể quá mức thương tâm, như vậy đều bất lợi với dương thai. Tiểu A ca sự ngài cũng đừng tự trách, này không phải ngài sai. Ngài đều là bị đức quý nhân cấp liên lụy. Nếu không phải đức quý nhân đẻ non làm ngài chấn kinh, ngài lại như thế nào sẽ té xỉu? Ngài nếu là không té xỉu, thái y chưa cho ngài bắt mạch. Lại như thế nào ở ngày ấy bị khám ra hỉ dựng, làm hại tiểu A ca bị truyền lời đồn thương tổn. Nói đến hết thảy đều là bị đức quý nhân cấp làm hại. Đều là đức quý nhân nàng liên lụy nương nương ngài hại tiểu A ca. Sợ đồng quý phi lại thương tâm, đồng ma ma đem tội danh tất cả đều đẩy đến đức quý nhân trên người, vu oan nói là tất cả đều là đức quý nhân sai. Đức quý nhân cũng là đáng thương thượng, để non mất hài tử, ở chính mình không biết thời điểm còn bối một thân tội danh. Đồng ma ma lời này nói đến đồng quý phi trong lòng. Bổn cung cũng cảm thấy kêu Ô Nhã thị cùng bổn cung bát tự không hợp. Từ gặp gỡ nàng, bổn cung liền xui xẻo không ngừng. 17 năm tháng riêng đi Khôn Ninh cung thỉnh an, bổn cung bị nàng phát gục ở Khôn Ninh cung đại điện, làm bổn cung mất hết mặt mũi. Lúc sau nàng vì dọn ra thừa thừa càn cung lại làm người truyền lời đồn nói bổn cung bắt tự khắc nàng lúc ấy trong bụng hài tử, náo đến ồn ào huyên náo, bước cho bổn cung không thể không phóng nàng dọn ly thừa càn cung. Năm nay bổn cung ở Khôn Ninh cung bị nghi tần túm đảo khi, Ô Nhã thị liền đứng ở một bên. Nhất định nàng khắc bổn cung. Vì nàng trong bụng hài tử, bổn cung lo lắng che chở nàng, bó lớn đồ bổ hảo dược cho nàng bổ thân thể, nhưng nàng lại tìm đường chết ngạnh sinh sinh đem hảo hảo tiểu A ca cấp làm không có. Còn lại làm hại bổn cung mang thai việc trước thời gian bị bạo suất tới. Kia Ô Nhã thị là trời sinh khắc bổn cung. Nàng ở tại thừa càn cung làm hại bổn cung vận khí đều không tốt. Xem ra nàng không chỉ có cùng bổn cung bát tự không hợp, còn cùng thừa càn cung cũng bát tự không tha. Không được, bổn cung đến nghĩ biện pháp đem nàng lộng ly thừa càn cung mới được. Nếu không phải đức quý nhân sinh Ngũ A ca, là Ngũ A ca mẹ đẻ không thể tùy tiện lộng chết nàng, đồng quý phi đều tưởng trực tiếp lộng chết đức quý nhân. Bởi vì là đức quý nhân là Ngũ A ca mẹ đẻ, cái này làm cho đồng quý phi băn khoăn. Nói đến đức quý nhân cũng là cái người đáng thương, bởi vì có giá trị lợi dụng đã bị đồng quý phi từ Cảnh Dương cung lộng tới thừa càn cung. Hiện giờ nàng mất hài tử không có giá trị lợi dụng, lại bị đồng quý phi ghét bỏ. Với đồng quý phi mà nói đức quý nhân chính là nàng có thể hút chi tức tới huy chi tức đi người. Đồng ma ma cùng đồng quý phi là giống nhau tâm tư. Nương nương, ngài muốn đem đức quý nhân làm ra thừa càn cung, nô tài cũng tán đồng. Bất quá đức quý nhân hiện tại còn ở cữ, ngài nếu là hiện tại đem nàng lộng đi, đối ngài thanh danh bất lợi, sợ sẽ bị người khác nói ngài bất nhân. Ý thì nô tài xem, ngài nếu muốn đem đức quý nhân lộng đi, như thế nào cũng đến chờ đến đức quý nhân ở cữ xong mới được. Đồng quý phi nghe xong đồng ma ma nói, cảm thấy cũng có lý. Đồng quý phi mang thai sau liền phi thường để ý chính mình thanh danh, tự nhiên sẽ không làm chính mình thanh danh có tổn hại sự. Chứ không nói này đức quý nhân. Quách Lạc La thị tỉ muội, nghi tần dưới gối đã có một cái A-ca, nếu là làm quách quý nhân tái sinh một cái A-ca, kia nghi tần tại hậu cung địa vị đã có thể củng cố, cùng phòng thủ kiên cố không sai biệt lắm. Đến lúc đó bổn cung tưởng lại động nghi tần đã có thể khó khăn. Nghi tần kia tiện nhân thủ đoạn nhẫn tâm cơ lòng dạ quá sâu, còn có hoàng thượng còn che chở nàng, làm bổn cung không thể nào xuống tay. Thật sự là quá đáng giận. Đồng quý phi oán hận mà nói. Đồng quý phi chính là vẫn luôn nhớ rõ nghi tần hại nàng để non sát tử chi thủ, vẫn luôn nhớ thương báo thù đâu. Nếu nàng hiện tại lại có mang, nghi tần cũng không có quên báo thù sự. Nương nương, ngài hiện tại hoài tiểu ác ca, thấy huyết nhưng không may mắn. Nếu là ảnh hưởng chúng ta tiểu A-ca đã có thể không hảo. Đồng ma ma nghe đồng quý phi này sẽ còn nhớ thương báo thù chạy nhanh khuyên nàng, đồng quý phi bất mãn nhìn đồng ma ma. Nương nương, không phải nô tài không cho ngài báo thù. Ngài chính là muốn báo thù cũng đến chờ ngài bình an sinh hạ tiểu A-ca lúc sau lại báo thù. Chờ ngài sinh hạ tiểu A-ca, có tiểu A-ca bằng thân, đến lúc đó ngài tưởng như thế nào báo thù, nô tài đều không ngăn cả ngài. Chờ có tiểu A-ca bằng thân, liền tính là ngài đem nghi tần lộng chết. Hoàng thượng nhìn tiểu A-ca phân thượng, xem ở ngài là hoàng thượng thân biểu muội phân cũng không trách tội với ngài. Đồng ma ma nhưng thật ra đem những việc này nhìn thấu triệt, không hổ là đồng quý phi bên người tâm phúc, cũng không hổ là đồng gia bồi dưỡng ra tới người. Đồng ma ma nguyên bản chính là đồng gia bồi dưỡng ra tới, năm đó làm Hiếu Khang Hoàng hậu mang tiến cung thị nữ. Đồng quý phi sau khi sinh, Hiếu Khang Hoàng hậu lòng có tính kế khiến cho đồng ma ma ra cung cấp đồng quý phi đương bà vú kiêm dạy dỗ ma ma. Đồng quý phi tiến cung khi đồng ma ma lại đi theo đồng quý phi tiến cung. Này đồng ma ma không chỉ có là đồng quý phi mãi ma ma giáo dưỡng ma ma càng là đồng quý phi quân sư. Đồng ma ma ra cung mười mấy năm, dung mạo biến hóa quá lớn, lại còn có thay đổi dễ họ, chính là Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu đám người cũng không có nhận ra đồng ma ma thân phận. Đương nhiên đồng ma ma cũng cực nhỏ hướng Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu chủ Thái Hậu trước mặt ấu, chính là sợ bị nhận ra tới. Việc này chính là đồng quý phi chính mình cũng không biết. Kia bổn cung liền xem ở bổn cung tiểu A ca phân thượng, làm nàng lại sống lâu mấy tháng. Đồng quý phi trong mắt sát ý chưa tiêu. Đồng ma ma còn nói thêm, nương nương, y li nô tài xem, quách quý nhân mang thai với chúng ta mà nói như thế chuyện tốt. Đồng quý phi khó hiểu, ma ma, ngươi hồ đồ đi. Tiểu Quách Lạc La thị mang thai đối bổn cung mà nói như thế nào sẽ là chuyện tốt đâu. Rõ ràng là chuyện xấu, được không? Đồng quý phi liếc đồng ma ma. Nương nương, ngài nghe nô tài cùng ngài nói. Chúng ta phía trước không phải hỏi thăm quá nghi tần cùng quách quý nhân sự. Này Quách Lạc La thị tỷ muội không mục, y lìa nghi tần kia tính tình chưa chắc có thể bao dung mang thai quách quý nhân. Nghi tần tàn nhẫn độc ác, nói không chừng nàng sẽ đối quách quý nhân xuống tay, mưu hại quách quý nhân long thai, thậm chí mưu hại quách quý nhân. Đồng quý phi nghe không đi xuống đánh gãy đồng ma ma nói. Sẽ không. Nghi tần lại không phải ngốc tử. Nghi Tần hiện tại đã là Tần chủ tử, hơn nữa là Dực Khôn cung chủ vị, Quách quý nhân liền tính là sinh hạ tiểu A ca kia cũng chỉ có thể là dưỡng ở Nghi Tần dưới gối. Hoàng thượng là sẽ không cho nàng tấn vị làm nàng chính mình dưỡng tiểu A ca. Hoàng thượng là sẽ không làm Quách Lạc La thị tỷ muội đều thượng vị. Điểm này Đồng Quý phi phi thường khẳng định. Nếu là muốn dưỡng ở Nghi Tần dưới gối hài tử, hơn nữa vẫn là Nghi Tần thân muội muội nhi tử, này đối Nghi Tần tới nói là bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt, Nghi Tần lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ hại Quách quý nhân hài tử. Ngươi nếu là nói Nghi Tần hại Quách quý nhân, bỏ mẹ lấy con buồn cung đảo còn cảm thấy có khả năng. Đồng Quý phi có thể nghĩ vậy sự, đáng tiếc Nghi Tần lại không nghĩ rằng, bỏ mẹ lấy con, lấy Nghi Tần kia tính tình, như thế vô cùng có khả năng. Đồng Quý phi nói, Đồng ma ma cũng nghĩ đến. Cho nên ngươi nói rất đúng, bổn cung có chỗ lợi, này căn bản không có khả năng. Nương nương, nô tài lời nói còn chưa nói xong đâu. Nô tài nghĩ đến còn có một việc. Chương 167. Ma ma, ngươi còn nghĩ đến cái gì? Nương nương, mấy ngày này nô tài là xem minh bạch, hoàng thượng che chở Nghi Tần cùng Thất Ác Ca, Nghi Tần dám đắc ý cản rỡ tất cả đều là bởi vì Quách Lạc La thị nam đinh nhóm ở phương Nam trên chiến trường lập công. Hoàng thượng che chở Nghi Tần cùng Thất Ác Ca chính là vì an nam phương trên chiến trường Quách Lạc La thị nam đinh nhóm tâm. Nếu là Quách quý nhân cũng sinh tiểu Ác Ca, kia trong cung có Quách Lạc La thị huyết mạch tiểu Ác Ca liền có hai cái. Đến lúc đó liền tính là ngài đối Nghi Tần ra tay tàn nhẫn, chỉ có hậu cung còn có Quách Lạc La thị nữ, chỉ cần trong cung còn có Quách Lạc La thị huyết mạch Ác Ca ở, hoàng thượng định cũng sẽ không bởi vậy giận dữ quá trách tội với ngài. Rốt cuộc không có Nghi Tần còn có Quách quý nhân, không có Thất Ác Ca vẫn là Quách quý nhân tiểu Ác Ca. Ngài chính là hoàng thượng thân biểu muội, hoàng thượng còn có thể vì cái người chết trách tội với ngài không thành. Hùng chi ngài còn có tiểu A ca đâu, xem ở tiểu A ca phân thượng, hoàng thượng tổng phải cho nương nương ngài lưu chút mặt mũi. Đến lúc đó nói không chừng hoàng thượng còn sẽ tự mình cho ngài kết thúc đâu. Nói nữa, chỉ cần chúng ta làm được sạch sẽ, những người khác cũng chưa chắc sẽ phát hiện. Đương nhiên chúng ta cũng có thể mượn đao giết người. Nghi Tần cùng Quách quý nhân không mục, tỉ như Nghi Tần khắc khe Quách quý nhân, dục mưu hại Quách quý nhân. Quách quý nhân phản kích bị thương Nghi Tần. Đương nhiên liền tính là Quách quý nhân không như vậy làm, chúng ta cũng có thể làm nàng làm như vậy. Không chỉ Quách quý nhân, còn có Giai Tần. Nghi Tần cùng Giai Tần oán hận chất chứa đã lâu, Giai Tần cũng có thể. Vừa lúc có thể một mũi tên bắn ba con nhạn. Nương nương ngài cảm thấy đâu? Đồng ma ma cấp Đồng quý phi cùng ra chủ ý, ra đều là mượn đao giết người, Vu Hoan hám hại chủ ý Đồng quý phi lại nghe đến tinh thần đại chấn. Ma ma, ngài cẩn thận ta nói. Cũng không biết chính mình đang ở bị người tính kế mai thâm tuyết, ra yến tán tịch sau, nàng liền mang theo một đôi nhi nữ trở về chữ tu cung. Công đạo cung nhân hầu hạ hai đứa nhỏ ngủ hạ lúc sau, mai thâm tuyết mới rửa mặt trải đầu chuẩn bị đi ngủ. Ngủ trước nàng còn nhớ rõ Quách quý nhân mang thai sự. Chuẩn bị phân hạ lễ, ngày mai sáng sớm đưa đến Dực Khôn cung đi. Đúng rồi, liền đối chiếu Nghi Tần mang thai khi đưa danh mục quà tặng đưa một phần đi. Nương nương, muốn đối chiếu Nghi Tần đưa sao? Quách quý nhân chỉ là cái quý nhân A, nếu là đối chiếu Nghi Tần đưa qua đi, Nghi Tần kia có thể hay không, bất mãn. Hồng Liên Bạch Hà lo lắng. Quách quý nhân này thai chính là địa chấn lúc sau đệ nhất thai, này nhưng điềm lành, này phân lễ Quách quý nhân gánh nổi. Nghi Tần nàng liền tính là có bất mãn kia nàng cũng chỉ có thể chịu đựng. Chiếu bổn cung nói làm, như vậy đi, liền chiếu năm trước đưa Nghi Tần danh mục quà tặng đưa. Liền đưa giống nhau như lúc đi. Mai Thấm Tuyết càng là bỡn cợt tác thú, nàng tưởng ghê tởm Nghi Tần. Đưa giống nhau như lúc. Bạch Hà cùng Hồng Liên kinh ngạc. Này cũng quá ghê tởm người. Nương nương, như vậy không hảo đi. Như vậy chẳng phải là đắc tội Nghi Tần nương nương. Là nàng đã sớm đắc tội bổn cung. Nàng còn sợ đắc tội Nghi Tần không thành. Chỉ cần không phải chạm đến Nghi Tần đế hạ, không bức Nghi Tần chó cùng rất dẫu, cùng nàng tới cái cá chết lưới rách gì đó, Mai Thấm Tuyết liền không sợ hãi đắc tội Nghi Tần. Nghi Tần hiện tại có tử có sủng có vị phân, hơn nữa Nghi Tần vẫn là cái thông minh. Nghĩ đến nàng cũng sẽ không màng tất cả cùng nàng tới cá chết lưới rách. Các ngươi cũng đừng lo lắng, không có gì không tốt, liền ấn bổn cung nói chuẩn bị. Mai Thấm Tuyết thực kiên trì, nàng chính là muốn hạ Nghi Tần mặt. Chính là nương nương, năm trước ngài đưa Nghi Tần nương nương hạ lễ chung có một đôi kim ngọc cây trâm. Kia đã có thể chỉ có một đôi, đã đưa cho Nghi Tần nương nương, hiện tại nhà kho nhưng không có giống nhau kim ngọc cây trâm. Năm trước là Bạch Hà bị lễ, Bạch Hà cẩn thận suy nghĩ một chút còn nhớ rõ. Đã không có. Mai Thấm Tuyết đảo không nghĩ tới còn có chút đã không có, như vậy đi, bổn cung nhớ rõ nội vụ phủ tân đưa tới có một hộp cây trâm, ngươi tử giữa chọn một đôi kim nạm đá quý cây trâm bổ thượng. Mặt khác liền như cũ. Bạch Hà nghe Mai Thấm Tuyết nói lại do dự. Nương nương, này một đôi kim nạm đá quý cây trâm có thể so kim ngọc cây trâm quý trọng nhiều, nếu là đổi thành kim nạm đá quý cây châm, kia cấp Quách quý nhân hạ lễ chẳng phải là so với phía trước cấp Nghi Tần nương nương lễ dày. Hậu liền dày bái. Nghi Tần cùng Quách quý nhân chính là thân tỉ muội, Nghi Tần đại nhân đại lượng, nói vậy sẽ không theo Quách quý nhân so đo như vậy một hai phân hạ lễ. Liên ấn bổn cung phân phó. Là, nương nương. Nghi Tần bất mãn mới hảo, tốt nhất là Quách Lạc La thị tỉ muội đấu đi lên. Hậu cung ước gì Quách Lạc La thị tỉ muội phản bội người cũng không ít, không biết bao nhiêu người có cùng Mai Thấm Tuyết giống nhau tâm tư. Gần đây Nghi Tần quá mức đắc ý, đã chiêu không ít người ghen ghét, đắc tội không ít người. Lại nói này hậu cung vẫn là không thể quá an tĩnh dễ dàng ra đại sự. Này hậu cung vẫn là náo nhiệt tốt hơn. Tại hậu cung mấy năm nay Mai Thấm Tuyết xem như xem minh bạch. Lúc này Mai Thấm Tuyết còn không biết Quách Lạc La thị tỷ muội đã náo loạn bẻ, lại còn có nháo tới rồi bên ngoài thượng. Tuy rằng tối hôm qua hai chị em xé rách mặt, nhưng việc này cũng chỉ có hai chị em người cùng Tâm Phúc cung nhân biết. Tỷ muội xé rách mặt việc mặc kệ là Nghi Tần vẫn là Quách quý nhân đều không có làm người ngoài biết đến ý tứ, trước mặt ngoại nhân hai chị em như cũng là tỷ muội tình thâm, tương thân tương ái. Cho nên các cung cấp Quách quý nhân đưa hạ lễ thời điểm, Nghi Tần sớm đến Duyên Hồng điện bồi Quách quý nhân. Đúng là bởi vì Nghi Tần bồi Quách quý nhân nàng mới biết được các cung đều cấp Quách quý nhân tặng cái gì lễ. Ở biết Mai Thấm Tuyết có thể Quách quý nhân đưa hạ lễ cùng đưa cho nàng cơ hồ giống nhau như lúc, thậm chí so đưa nàng hậu lúc sau, Nghi Tần bị Mai Thấm Tuyết đưa lễ cấp ghê tởm đến không được. Nghi Tần bất mãn Mai Thấm Tuyết đưa lễ, hậu cung mấy đại chủ vị đưa lễ nhượng Nghi Tần biết sau nàng cũng đều bất mãn. Bởi vì mấy đại chủ vị cấp Quách quý nhân đưa lễ đều là ấn Tần vị đưa, tuy không giống Mai Thấm Tuyết giống nhau đưa giống nhau như lúc, nhưng các nàng đưa hạ lễ lại so với đưa cho Nghi Tần hậu một hai phần. Nghi Tần tưởng tượng nàng đường đường một tần chủ tử thu lễ còn không bằng Quách quý nhân một cái nho nhỏ quý nhân, nàng này trong lòng liền nôn đến không được. Thưa Càn cung kia, đứa quý nhân bởi vì ở cữ không có đi tham gia trung thu gia yến, hơn nữa ngủ đến sớm cũng không biết Quách quý nhân tại gia yến thượng bạo suất mang thai sự. Ngày hôm sau bởi vì phải cho Quách quý nhân đưa hạ lễ việc, Thu Hà do dự dự lại không dám nói cho Đức quý nhân. Việc này Thu Hà là cố ý muốn gạt Đức quý nhân, sợ Đức quý nhân đã biết thương tâm. Chính là này hạ lễ việc, nàng một cái cung nhân cũng không thể tự tiện làm chủ, việc này nhất định phải Đức quý nhân làm chủ mới được. Thu Hà là không nghĩ nói cho Đức quý nhân lại không thể không nói. Ngươi đây là như thế nào làm? Có chuyện gì liền nói, ngươi như vậy là làm cái gì? Thu Hà hầu hạ Đức quý nhân dùng đồ ăn sáng sau, Đức quý nhân thấy nàng do dự dự liền hỏi. Tiểu chủ Thu Hà vẫn là do dự. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Ta hiện tại đều như vậy, còn có chuyện gì là ta nhận không nổi? Tuy nói như vậy, nhưng Đức quý nhân trong lòng vẫn là sợ hãi sẽ là tin tức xấu. Tiểu chủ, nô tài nói, ngại nhưng đừng nóng giận, đừng tức giận hỏng rồi thân thể. Ta đã biết, ngươi nói đi. Tiểu chủ, tối hôm qua ra hiến thượng dực khôn cung Quách Lạc La tiểu chủ bị khám ra hỉ mạch nói đến một nửa Thu Hà lại do dự muốn hay không nói tiếp, nàng sợ đả kích đến Đức quý nhân. Nghe xong này tin tức, Đức quý nhân gác ở chăn thượng tay lập tức nắm chặt nắm khởi chăn. Còn có cái gì, đều nói đi. Chẳng lẽ là còn có những người khác cũng nộ hỉ? Không phải, liền Quách Lạc La tiểu chủ một người. Là hoàng thượng đương trường liền cấp Quách Lạc La tiểu chủ tấn vị, tấn Quách Lạc La tiểu chủ vì quý nhân. Đức quý nhân nghe xong rốt cuộc là nhịn không được ghen ghét. Lúc này mới hoài thượng, hoàng thượng liền cấp tiểu Quách Lạc La thị tấn vị. Hoàng thượng thật đúng là sủng ái Quách Lạc La thị tỉ muội. Nói đến cùng hoàng thượng vẫn là coi trọng xuất thân gia thế. Ta nếu là có như vậy gia thế, làm sao đến nỗi hiện giờ còn chỉ là một nho nhỏ quý nhân. Đức quý nhân nói lại thương cảm đi lên. Tiểu chủ liên quan đến xuất thân gia thế, Thu Hà cũng không biết nên như thế nào an ủi, rốt cuộc này xuất thân gia thế không phải chính mình có thể quyết định. Ta không có việc gì. Quách quý nhân ngộ hỉ đây là hỉ sự, ngươi là muốn hỏi ta đưa hạ lễ sự đúng không? Liên chiếu lúc trước Nghi Tần đưa ta cấp Quách quý nhân đưa một phần chính là. Đức quý nhân biểu tình thực miễn cưỡng. Tiểu chủ, ngài không có việc gì đi. Thu Hà lo lắng không thôi. Không có việc gì, ta có chút mệt mỏi, ta nằm một hồi. Ngươi đi tặng lễ đi. Thu Hà lo lắng lại thủ Đức quý nhân một hồi, Đức quý nhân luôn mãi thúc giục nàng mới đi tặng lễ. Ở Thu Hà đi rồi lúc sau, Đức quý nhân kéo chăn mông đầu, chỉ chốc lát chăn chuyển đến tiếng khóc. Dự khôn cung Nghi Tần xanh mặt từ Duyên Hồng điện trở lại chính điện, Nghi Tần rốt cuộc là nhịn không được hung hăng tạp một chén trà. Thiện nhân. Giai tần này tiện nhân cấp Quách Lạc La Ngọc Tú đưa lễ thế nhưng cùng đưa cho bổn cung giống nhau, nàng này ý định cố ý tới ghê tởm bổn cung. Nghi Tần nhịn không được chửi ầm lên. Còn có những cái đó tiện nhân, các đều tưởng dẫm bổn cung đi phủng Quách Lạc La Ngọc Tú. Đừng tưởng rằng bổn cung không biết, các nàng đều đang xem bổn cung chê cười đâu. Tiện nhân. Đều là tiện nhân. Còn có Quách Lạc La Ngọc Tú. Hiện giờ trong cung mấy cái chủ vị đều giẫm bổn cung đều phụng nàng, nàng không biết nhiều đắc ý đâu. Quách Lạc La Ngọc Tú nàng đắc ý cũng chính là cái nho nhỏ quý nhân, nàng này thai mới mấy tháng có thể hay không sinh hạ tới còn hai nói đi. Nghi Tần phẫn nộ mắng không ngừng, Hồng Châu cùng Thanh Ngọc liếc nhau, Hồng Châu ý kỳ làm Thanh Ngọc đi khuyên Nghi Tần, Thanh Ngọc cũng chiều Hồng Châu đưa mắt ra hiệu làm nàng đi khuyên Nghi Tần, Hồng Châu lắc đầu tỏ vẻ không dám. Cuối cùng vẫn là Thanh Ngọc căng ra đầu qua đi. Nương nương, ngài đừng nóng giận, ngài nếu là tức điên thân mình nhưng không đáng. Nương nương, ý nghĩa nô tài xem các nàng chính là cố ý tưởng ngài sinh khí, ngài nếu là sinh khí chẳng phải là chúng các nàng kế. Nghi Tần đột nhiên dừng lại nhìn Thanh Ngọc. Người tiếp tục nói. Nương nương, Quách quý nhân hoài thượng long thai lại đến hoàng thượng coi trọng không chỉ có ban thưởng còn tân vị, ngài cùng Quách quý nhân là thân tỷ muội, tại hậu cung ngài cùng Quách quý nhân là tỷ muội vinh nhục nhất thể. Quách quý nhân đến hoàng thượng coi trọng, Quách quý nhân vinh quang làm sao không phải ngài cùng Quách Lạc La thị vinh quang đâu. Quách quý nhân hiện tại người mang long thai, nếu là Quách quý nhân sinh chính là cái tiểu A ca, Quách Lạc La thị liền có hai cái tiểu A ca. Nếu là Quách quý nhân này thai là cái khanh khách, kia Quách Lạc La thị đó là nhi nữ song toàn. Mặc kệ là nào một loại đối ngài đối Quách Lạc La thị đều là có lợi. Ý gì nô tài xem mấy cái chủ vị nương nương sản là ở ghen ghét ngài cùng Quách quý nhân, cố ý tặng lễ giẫm ngài phụng Quách quý nhân, tưởng châm ngòi ly gián, châm ngòi ngài cùng Quách quý nhân đâu. Thanh Ngọc chậm rãi khuyên Nghi Tần, Nghi Tần cũng dần dần bình tĩnh trở lại, theo Thanh Ngọc nói Nghi Tần cũng nghĩ đến. Không tồi, các nàng là cố ý tưởng kích động buồn cung, các nàng muốn mượn đao giết người. Buồn cung không thể thứ các nàng nguyện ý. Nương nương, Quách quý nhân mang thai hoàng thượng tất sẽ đến xem Quách quý nhân, hôm qua 15 hoàng thượng đến túc ở Khôn Ninh Cung, ngài nói hôm nay hoàng thượng có thể hay không tới xem Quách quý nhân đâu, rốt cuộc hoàng thượng như vậy coi trọng Quách quý nhân này một thai. Sợ Nghi Tần tái sinh khí, Thanh Ngọc chạy nhanh nói sang chuyện khác. Nghi Tần nghe xong ánh mắt sáng lên. Chương 168. 15 Khang Hy túc ở Khôn Ninh Cung, 16 hôm nay hậu cung các phi tần đều cho rằng Khang Hy sẽ đi Thừa Cản Cung hoặc là đi Dực Khôn Cung. Thừa Càn Cung là quý phi nương nương, hơn nữa quý phi nương nương còn có mang. Dực Khôn Cung là vừa khám ra mang thai Quách quý nhân. Mặc kệ Khang Hy là đi Thừa Càn Cung vẫn là đi Dực Khôn Cung đều hợp tình hợp lý, cho nên hậu cung các phi tần cũng không tranh ngày này. Bất quá tuy nói như vậy, nhưng là không ảnh hưởng các phi tần ghen ghét Quách Lạc La thị tỷ muội. Này hai ngày Quách Lạc La thị tỷ muội thật đúng là chiêu hết hậu cung phi tần hâm mộ ghen tị hận. Dực Khôn Cung kia buổi sáng nhân hậu cung phi tần cấp Quách quý nhân đưa hạ lễ việc cấp tức giận đến không nhẹ Nghi Tần, đến buổi chiều thời điểm nàng lại tâm tình rất tốt lên, ngủ trưa lên lúc sau khiến cho cung nhân chuẩn bị hương canh tắm gội, trang điểm trải chuốt. Ở Nghi Tần trang điểm trải chuốt khi, Chữ Tú cung bên này Mai Thấm Tuyết nhàn tới không có việc gì liền bồi nhi tử đọc sách chơi đùa. Vì giận Ngô thân thể khỏe mạnh, Mai Thấm Tuyết vẫn luôn giám sát hắn, muốn hắn mỗi ngày bảo trì nhất định lượng vận động. Bởi vì giận Ngô còn chưa tới đi thượng thư phòng đọc sách tuổi tác, còn không có dọn đi A ca sở, dẫn Ngô bên người cũng không có bạn cùng lứa tuổi bạn chơi cùng hoặc là ha ha hạt châu thư đồng bồi hắn chơi đùa, cho nên chỉ có thể Mai Thấm Tuyết bồi hắn chơi. Chỉ cần có thời gian Mai Thấm Tuyết liền tự mình bồi hắn chơi đùa vận động rèn luyện thân thể. Có thời gian Mai Thấm Tuyết cũng làm bọn thái giám cung nữ bồi dẫn Ngô chơi đùa, dẫn Ngô cũng thích này đó vận động, mỗi lần thấy nhi tử vui vẻ tươi cười, Mai Thấm Tuyết trong lòng liền kiên định. Dẫn Ngô cơ hồ mỗi ngày đều ở Mai Thấm Tuyết an bài hạ rèn luyện thân thể. Ngày thường động tĩnh cũng không nhỏ, việc này tự nhiên không dối gạt hậu cung những cái đó người có tâm. Bởi vì việc này hậu cung nhưng có không ít đồn đại vớ vẩn, còn có không ít phi tần đối Mai Thấm Tuyết minh chào ám phúng, cười nhạo Mai Thấm Tuyết mẫu tử, Mai Thấm Tuyết đều không thèm để ý thậm chí Khang Hy cùng Thái Hậu cũng hỏi đến, Mai Thấm Tuyết mới giải thích là vì giận Ngô thân thể khỏe mạnh. Hai người thấy giận Ngô thân thể cũng thật là càng ngày càng khỏe mạnh, liền Thái Y Y đều nói phía trước giận Ngô thân thể bị hao tổn đã bổ đã trở lại. Đều nói giận Ngô thân thể thực khỏe mạnh, hoàng thượng cùng thái hậu cũng không phải quản. Mai Thấm Tuyết cũng liền cùng hoàng thượng cùng thái hậu nương nương giải thích, đến nỗi hậu cung hậu phi nhóm nàng nửa điểm cũng không đề cập tới. Hoàng hậu cùng đồng quý phi đám người còn lấy cung quy nói sự, bị Mai Thấm Tuyết cấp dối trở về. Đại thanh cung quy nhưng không có quy định phi tần không thể bồi nhi tử chơi đùa, cũng không quy định hoàng tử không thể chơi đùa. Mai Thấm Tuyết trực tiếp đem hoàng hậu đám người dối đến á khẩu không trả lời được. Sau lại phi tần lại ở hoàng thượng kia mách lẻo. Ở Khang Hy hỏi đến lúc sau, thấy Khang Hy không có trị tội Mai Thấm Tuyết mẫu tử, các nàng rốt cuộc là không có gì lời nói nhưng nói. Bất quá vẫn là có người thường thường lấy việc này tới cười nhạo Mai Thấm Tuyết, đương nhiên Mai Thấm Tuyết căn bản không để ý, càng không để ở trong lòng. Làm các nàng cảm giác giống một quyền đánh vào đông thượng, cảm thấy không thú vị, thời gian lâu rồi bọn họ cũng liền không nói. Trong cung người đối chữ tú cung náo nhiệt dần dần cũng tập mãi thành thói quen. Nay không, khó được buổi chiều thời tiết mát mẻ. hai mẹ con các mang theo chính mình cung nhân đạp cúc đâu. Mai Thấm Tuyết mang theo hai cái tiểu cung, Dẫn Ngô mang theo Nai Con Tử còn có tuổi trẻ lực tráng Điền Bảo Quy Thuận hắn một đội. Hai đội các ba người, chuẩn bị tốt sau bắt đầu thi đấu. Chữ Tú cung chính điện tiền viện còn man nông rộng mở, tuy rằng còn không có bên ngoài cúc tràng đại, nhưng tạm chấp nhận một chút vẫn là có thể. Mai Thấm Tuyết thay đổi thân màu xanh lục sạch sẽ lưu loát cưới ngựa phục, Dẫn Ngô cũng giống nhau ăn mặc một thân sạch sẽ lưu loát tiểu cưới ngựa phục. Ngạch Nương, ngài chuẩn bị tốt sao? Nhi tử muốn phát bóng Nga. Dẫn Ngô đôi tay xoay eo, dẫm lên cúc cầu thực khí thế mười phần. Mai Thấm Tuyết tự nhiên cũng không thể thua khí thế. Chuẩn bị tốt, nhi tử ngươi liền phóng ngựa lại đây đi. Tiểu chủ, ngài tỉnh lạc. Ngài khát không khát, nô tài cho ngài đảo chén nước. Nguyệt Quế đổ chén nước cấp Quách Quý Nhân, Quách Quý Nhân tiếp nhận liền một ngụm liền khát xong rồi, có thể thấy được là thật sự khát. Đem cái ly đưa cho Nguyệt Quế lúc sau, Quách Quý Nhân làm Nguyệt Quế đỡ nàng đi lên. Đều ngủ đến có bụng rủn, Nguyệt Quế đỡ ta lên động nhất động. Nguyệt Quế chạy nhanh nâng Quách Quý Nhân đi lên, ngồi một hồi nàng mới xuống giường, làm Nguyệt Quế nâng ở trong phòng đi lại. Thượng khách tiếp đãi các cung chủ vị nương nương phái tới tặng lễ cung nhân, còn có tự mình tới tặng lễ mặt khác thấp vị phi tần, Quách Quý Nhân cũng là mệt đến không nhẹ, ở nghi tần cuối cùng rời khỏi sau, Quách Quý Nhân làm cung có hầu hạ nàng thu thập lúc sau liền ngủ hạ, vẫn luôn ngủ đến bây giờ. Đồ vật đều thu thập hảo sao? Hồi tiểu chủ, các cung đưa tới hạ lễ đều đã kiểm kê tạo sách nhà kho. Tiểu chủ, lúc này đây các cung đưa tới hạ lễ đều phi thường quý trọng, hơn nữa, còn có cái gì? Quách Quý Nhân tựa hồ cũng không biết. Nô tài nhìn hạ lễ, mấy cái vị chủ vị nương nương đưa hạ lễ đều là phi thường phong phú, hẳn là tần vị lệ đưa tới. Nghi tần nương nương trước khi rời đi nhìn danh mục quà tặng, sắc mặt đều khí thanh. Nô tài lo lắng nghi tần nương nương sẽ giận chó đánh mèo ngài. Nguyệt Quế thế Quách Quý Nhân lo lắng đâu? Quách Quý Nhân lại không thèm để ý. Đừng lý nàng. Người khác cho ta đưa hạ lễ lại không phải ta muốn người khác đưa hạ lễ. Đưa cái gì lễ đó là người khác tự nguyện, ta còn có thể bởi vì người khác đưa lễ quý trọng liền cự thu không thành. Ta ngộ hỉ lại tấn vị, nương nương đưa hậu lễ đây là song phân ở bên trong. Nói nữa nương nương cho ta tặng lễ đó chính là ban thưởng, các nương nương ban thưởng ta chẳng phải có thể chịu. Nếu là không chịu kia chẳng phải là bất kính tôn vị. Chẳng lẽ ta còn có thể bởi vì nghi tần một người đắc tội mặt khác vài vị chủ vị nương nương. Này đó lễ ta nhận lấy cũng không đúng, cho nên ngươi không cần để ý nghi tần thế nào. Nàng nếu là bởi vì này giận chó đánh mèo với ta, về tình về lý nàng cũng không thể nào nói nổi. Quách Quý Nhân thực lý trí. Đúng rồi, nghi tần đưa ta là cái gì hạ lễ? Nghi tần nương nương đưa hạ lễ cùng Đức Quý Nhân đưa không sai biệt lắm. Nguyệt Quế tự mình kiểm kê tự nhiên biết nhớ rõ. Vẫn là thân tỷ tỷ vẫn là tần chủ tử, cũng không sợ mất mặt. Quách Quý Nhân cười lạnh. Mặt khác mấy đại chủ vị nương nương đều đưa hậu lễ, liền nghi tần một người lễ mỏng, này nhưng còn không phải là mất mặt. Cũng không biết nàng còn đâu ra mặt sinh khí. Nương nương, y lý hề nô tài xem mấy cái chủ vị nương nương đưa như vậy hậu lễ chưa chắc là hảo ý. Quách Quý Nhân cười lạnh đánh gãy Nguyệt Quế nói. Các nàng đương nhiên là không có hảo ý, các nàng là muốn mượn đưa hạ lễ châm ngòi ta cùng nghi tần. Chỉ là ta cùng nghi tần đều đã xé rách mặt, còn dùng đến các nàng châm ngòi. Quách Quý Nhân lại lo lắng đi lên, nàng lo lắng nghi tần bị châm ngòi. Tiểu chủ, còn có một việc Nguyệt Quế do dự muốn hay không nói. Chuyện gì? Ngươi nói. Quách Quý Nhân nhìn Nguyệt Quế. Tiểu chủ, nghi tần nương nương mới vừa rồi khiến cho phòng bếp nhỏ nấu nước tắm gội, nghi tần nương nương còn phái người đi kính sự phòng hỏi thăm tin tức. Tiểu chủ, ngài nói có thể hay không là hoàng thượng phiên nghi tần nương nương thẻ bài. Nguyệt Quế nói cấp lên. Tiểu chủ, ngài hoài thượng tiểu A ca hoàng thượng muốn tới Dực Khôn cung kia cũng nên tới xem ngài mới là, nghi tần nương nương như vậy. Nguyệt Quế nói lại tức giận. Quách Quý Nhân nghe xong Nguyệt Quế nói trầm mặc không nói, nàng tiếp tục ở trong phòng bồi hồi, Nguyệt Quế sốt ruột a. Tiểu chủ, nghi tần nương nương nàng này nói rõ là muốn đoạt ngài thánh sủng sao. Ta có mang cũng không hầu hạ hoàng thượng, ai hầu hạ hoàng thượng kia còn không đều giống nhau. Cùng với là người khác, còn không bằng là nghi tần. Ít nhất nghi tần là Quách Lạc La thị, các nàng còn có cộng đồng ích lợi ở. Nói nữa, hoàng thượng tới hay không còn hay nói. Hảo, ta có chút đói bụng, ngươi mau làm người đi ngự thiện phòng để thiện đã trở lại đi. Quách Quý Nhân tách ra đề tài. Nhắc tới đề thiện Nguyệt Quế lại nghĩ tới phòng bếp nhỏ sự. Tiểu chủ, phòng bếp nhỏ, chúng ta thật sự không cần sao. Nguyên lai phía trước Quách Quý Nhân mượn nghi tần quang vẫn luôn cùng nghi tần xài chung phòng bếp nhỏ. Kia phòng bếp nhỏ là hoàng hậu nương nương thưởng cho nghi tần, ta rốt cuộc chỉ là cái quý nhân, dùng phòng bếp nhỏ vậy vừa rào. Hiện giờ ta hoài tiểu A ca muốn càng tiểu tâm tư cẩn thận, không thể mang thai mang tiếng, về sau vẫn là đi ngự thiện phòng để thiện đi. Cùng ngự thiện phòng so sánh với, nàng cảm thấy phòng bếp nhỏ càng nguy hiểm, rốt cuộc phòng bếp nhỏ người đều là nghi tần người. Nguyệt Quế đang chuẩn bị đi đề thiện, Càn Thanh cung người tới. Nô tài cấp quý nhân tiểu chủ thỉnh an. Tới là Lương Cửu công đồ đệ tiểu Lý công công. Công công mau mời khởi, lao công công tiến đến chính là hoàng thượng có cái gì phân phó. Chúc mừng tiểu chủ, hoàng thượng làm nô tài tới truyền cái lời nói, một hồi hoàng thượng tới bồi tiểu chủ ngài dùng nữa, làm tiểu chủ ngài này trước bị. Quách quý nhân chủ tớ vừa nghe, nhất thời vui sướng không thôi. Là, tần thiếp tiếp chỉ. Vất vả công công đi một chuyến, Nguyệt Quế thay ta đưa công công. Nguyệt Quế cầm cái thượng phong tự mình đưa tiểu Lý công công đi ra ngoài, trả lại cho tiền thưởng. Chờ Nguyệt Quế khi trở về đã bị chính điện Hồng Châu cấp ngăn cản. Càn Thanh cung người làm cái gì? Hồng Châu liền người cũng chưa kêu, cứ không lễ phép lại ngang ngược. Nguyệt Quế cũng là có tính tình, thấy Hồng Châu như thế ngang ngược vô lễ cũng bực. Tự nhiên là tới gặp nhà ta tiểu chủ. Hồng Châu tỷ tỷ nếu là không chuyện khác, ta liền đi về trước hiểu rõ. Tiểu chủ còn chờ ta hầu hạ đâu? Hừ. Nguyệt Quế phá khai Hồng Châu cản tay nàng kính tự hồi duyên hồng điện. Lưu lại Hồng Châu tức giận đến không được. Quách quý nhân cùng nghi tần đều xé rách mặt, làm hai chị em tâm phúc đại cung nữ tự nhiên cũng liền trở mặt. Quách quý nhân mang thai lại tấn vị, tuy rằng tấn vị còn không phải không bằng nghi tần, nhưng quách quý nhân này thai đến hoàng thượng cùng thái hoàng thái hậu coi trọng, Nguyệt Quế tự tin cũng đủ, không sợ Hồng Châu. Hồng Châu thở phì phì mà hồi chính điện, thêm mắm thêm muối mà cùng nghi tần nói một hồi, nghe được nghi tần đối quách quý nhân càng thêm bất mãn. Nương nương, quách quý nhân hiện giờ vừa mới hoài thượng long thai liền dám như thế làm cản không coi ai ra gì. Không dám nương nương ngài phóng nhãn, nếu là chờ nàng sinh tiểu A ca, kia còn phải. Hồng Châu tức giận mà nói, rất có xúi dục nghi tần ý tứ. Nương nương, hoàng thượng cùng thái hoàng thái hậu nương nương như thế coi trọng quách quý nhân này một thai, quách quý nhân mới hoài thượng hoàng thượng liền cho nàng tấn vị. Quách quý nhân lại luôn luôn thân thể khỏe mạnh, nếu là quách quý nhân sinh cái khỏe mạnh tiểu A ca, không chừng hoàng thượng một cao hứng liền cho nàng tấn tần vị đâu. Đến lúc đó này Dực Khôn cung còn có thể có ngài cùng chúng ta thất A ca nơi dừng chân sao? Hồng Châu càng nói nghi tần sắc mặt càng âm trầm, Thanh Ngọc mới vừa nàng bưng đồ vật tiến vào nghe được một nửa nói, nàng đánh gãy Hồng Châu nói. Hồng Châu, ngươi cùng nương nương nói bừa cái gì đâu? Nương nương, ngài đừng nghe Hồng Châu nói bừa, Hồng Châu là bị Nguyệt Quế cấp khí chứ mới nói bậy loạn ngôn. Nương nương ngài đã là nghi tần nương nương, liền tính là quách quý nhân sinh hạ tiểu ác ca, kia cũng chỉ có thể là dưỡng ở ngài dưới gối. Ngài cùng quách quý nhân là thân tỉ muội, đều là quách lạc la thị. Hiện giờ trong cung mấy cái chủ vị nương nương, nhưng không có là cùng cái dòng họ, nô tài cảm thấy nương nương ngài thật cũng không cần lo lắng. Nghi tần nghe Thanh Ngọc nói cảm xúc nhưng thật ra hòa hoan xuống dưới, lý trí thu hồi, nàng ngẩng đầu nhìn Hồng Châu liếc mắt một cái, sợ tới mức Hồng Châu một run run. Hồng Châu quỳ đến trên mặt đất, nương nương thứ tội, nô tài là bị Nguyệt Quế nhân khí hồ đồ. Nương nương thứ tội, lần này liền thôi, nếu lại có tiếp theo bổn cung định không buông tha ngươi. Nghi tần lạnh lùng nói, Hồng Châu dập đầu. Tạ nương nương. Cút đi. Là, nương nương. Hồng Châu vừa lăn vừa bỏ rời đi. Nguyệt Quế trở về đem Hồng Châu cản chuyện của nàng nói cho Quách Quý Nhân. Quách Quý Nhân làm nàng không cần để ý chủ tớ hai lại vì tiếp giá chuẩn bị đi lên, làm thái giám đi ngự thiện truyền lời. Nguyệt Quế lại hầu hạ Quách Quý Nhân tắm gội trang điểm. Tuy nói nàng người mang long thai không thể thị tẩm, nhưng diện thánh tổng muốn sạch sẽ thỏa đáng không thể thất nghi. Quách Quý Nhân bên này chuẩn bị thỏa đáng sau tĩnh chờ Khang Hy tới. Sợ thất nghi sớm phái tiểu thái giám là Dực Khôn cung môn chờ. Tiểu thái giám canh giữ ở Dực Khôn cung môn, xa xa nhìn đến ngự liễn liền buôn hồi duyên hồng điện bẩm báo, Quách quý nhân làm Nguyệt Quế nâng ra tới ngoài điện nên giá. Đương nhiên nàng là để phòng Khang Hy tới khi bị nghi tần tiệt đi. Chương 169. Cái gì thanh âm? Ở Dực Khôn cung cửa cung hạ ngự liễn, Khang Hy mới vừa bước vào Dực Khôn cung liền nghe được thanh âm, chỉ là mơ hồ nghe được thanh âm nhưng lại nghe được không rõ ràng lắm, Khang Hy liền dừng lại hỏi Lương Cửu công. Tới phía trước Khang Hy ở Càn Thanh cung xử lý chính vụ, một ít chính sự làm hắn tâm tình bực bội. Lương Cửu công nghiêng thai nghe được một chút, liền Khang Hy cũng chưa nghe rõ, Lương Cửu công tự nhiên cũng không có biện pháp nghe rõ. Hoàng thượng giận tội, thanh âm quá xa, nô tài cũng nghe không rõ ràng lắm. Lương Cửu công thỉnh tội. Vậy đi hỏi thăm một chút, rốt cuộc là cái gì thanh âm? Khang Hy phân phó. Dạ, nô tài này liền làm người đi hỏi thăm. Lương Cửu công gọi tới đi theo phía sau tiểu đồ đệ phân phó hắn đi hỏi thăm. Quay đầu thấy Khang Hy đã đi rồi, hắn chạy nhanh theo sau. Muốn đi Duyên Hồng Điện đến trải qua Dực Khôn cung chính điện tiền viện, Khang Hy mới vừa đi gần liền thấy trang điểm đến quang thải chiếu nhân Nghi Tần đứng ở chính điện cửa. Nhìn thấy Khang Hy hướng tới nàng đi tới, Nghi Tần đôi mắt tranh lượng, toàn bộ minh diễm động lòng người, sặc sỡ lóa mắt. Tần thiếp cung nên hoàng thượng. Nghi Tần cười quyến rũ xinh đẹp tiểu tư chậm rãi mà cấp Khang Hy hành lễ. Nghi Tần vui mừng nên giá, không biết còn tưởng rằng Khang Hy chính là tới xem nàng đâu. Tuy rằng tỉ mỉ trang điểm Nghi Tần thật là làm người cảm thấy trước mắt sáng ngời, cảnh đẹp ý vui, nhưng Khang Hy cũng không phải là dại gái hôn đầu hôn quân, hắn nhớ rõ chính mình là tới làm cái gì. Khang Hy rất bình tĩnh mà nhìn Nghi Tần, đoán ra Nghi Tần tâm tư, Khang Hy thanh âm lạnh lùng. Khởi giang giác. Tạ Hoàng thượng. Nghi Tần đứng dậy cười khanh khách mà cùng Khang Hy nói, Hoàng thượng, Tần thiếp chuẩn bị. Chấm đi trước xem Quách quý nhân. Nghi Tần lời nói còn chưa nói xong đã bị Khang Hy cấp đánh gãy. Nghe xong Khang Hy nói, Nghi Tần trên mặt cười duyên doanh doanh tươi cười nháy mắt cứng lại rồi. Khang Hy lại không chờ nàng phản ứng cũng đã quẹo vào hướng Duyên Hồng Điện đi. Nghi Tần ở nhìn đến Khang Hy đi rồi mới hồi phục tinh thần lại, thanh âm cứng đờ mà nói, Tần thiếp cung tiễn Hoàng thượng. Lương Cửu Công trải qua khi quét Nghi Tần liếc mắt một cái, hắn lắc lắc đầu đuổi kịp Khang Hy. Không nghĩ tới từ trước đến nay thông tuệ Nghi Tần cũng có ngớ ngẩn thời điểm, hôm nay thật đúng là ra hôn chiêu. Quách quý nhân chính là nàng thân muội muội, chính là lại như thế nào tranh sủng cũng không thể như vậy tranh sủng á như vậy không màng tỉ muội chi tình, Hoàng thượng nên thấy thế nào nàng. Thật là phạm xuẩn. Nghi Tần đứng ở cửa đại điện, trừ đi theo Khang Hy phía sau Lương Cửu Công quét Nghi Tần liếc mắt một cái, mặt khác cung nhân đều là mắt nhìn thẳng. Nhưng ngay cả như vậy Nghi Tần vẫn là cảm thấy sở hữu cung nhân đều cười nhạo nàng. Chờ cung nhân đều đi xa lúc sau, Nghi Tần biểu tình rốt cuộc banh không được xanh mét. Nương nương. Thanh Ngọc lo lắng không thôi. Trở về. Nghi Tần xoay người một lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, nàng lảo đảo vào điện. Vừa rồi Khang Hy rời đi cung nhân trào phúng làm Nghi Tần thanh tỉnh, biết chính mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Lúc này Nghi Tần cảm thấy xấu hổ mất mặt vô cùng. Bên kia Quách quý nhân nhìn đến Khang Hy cười nhạt ưu nhãm mà hành lễ. Quách quý nhân mượt mà mặt trải qua trang dung tỉ mỉ tân trang lúc sau, cùng Nghi Tần tương tự khuôn mặt thoạt nhìn cũng chỉ là so Nghi Tần mượt mà một ít mà thôi. Như cũ mỹ mạo động lòng người. Tần thiếp cung nên Hoàng thượng. Khởi giang giác. Người thân mình nặng không tất đa lễ. Khang Hy duỗi tay nâng dậy Quách quý nhân. Tạ Hoàng thượng. Hoàng thượng trong điện thỉnh. Khang Hy nhìn Quách quý nhân liếc mắt một cái, hắn đỡ Quách quý nhân hai người cùng nhau vào điện. Hoàng thượng, thỉnh uống trà. Quách quý nhân tiếp nhận Nguyệt Quế đoan lại đây trà tự mình phụng cấp Khang Hy. Nàng thanh âm thanh thúy tựa như sơn gian thanh tuyền len keng. Người cũng ngồi đi. Khang Hy đánh giá Quách quý nhân. Cùng trang điểm đến quang thải chiếu nhân Nghi Tần bất đồng, Quách quý nhân một thân thanh nhã thiển sắc cung phục làm nàng cả người thoạt nhìn thanh nhã nhã nhặn lịch sự. Quách quý nhân khí chất thử căn bình, làm người cảm thấy cùng nàng ở bên nhau không khỏi tâm liền bình tĩnh trở lại. Hơn nữa hôm nay Quách quý nhân nhưng thật ra trước một ngày thoạt nhìn gầy không ít. Ít nhất kia thiển sắc cung trang mặc ở trên người nàng cũng không hiện béo, như cũ có thể nhìn ra vòng eo. Nếu nói Nghi Tần là mãnh liệt hỏa, kia Quách quý nhân là ưu cốc sơn gian thanh tuyển. Nghe Quách quý nhân khinh thanh tế ngữ, Khang Hy trong lòng bực bội không khỏi mà bình tĩnh trở lại. Khang Hy mị híp lại mắt phượng nhìn chằm chằm Quách quý nhân xem, hắn trong lòng buồn bực, hắn trước kia như thế nào không phát hiện này Quách quý nhân là như thế. Này Quách quý nhân nhưng thật ra cùng Giai Tần giống nhau, hắn phía trước đi Giai Tần kia nghỉ ngơi. Giai Tần làm bạn cũng thật là làm hắn thể sắc và tinh thần thả lỏng sung sướng. Hiện giờ này Quách quý nhân làm bạn ở bên lại làm hắn tâm tình bình tĩnh an bình. Thật là kỳ quái. Khang Hy ở trong lòng cân nhắc, nhưng chính là cân nhắc không ra. Khang Hy trong lòng tâm tư bách chuyển thiên hồi, trên mặt một tia không hiện. Hai tử đã là 4 tháng, ngươi thân thể nhưng không khỏe. Khang Hy biết phụ nhân mang thai đều có co thai phản ứng, lúc trước Mai Thấm Tuyết hoài 6 AK khi chân rút gần khi thống khổ bộ dáng, Khang Hy chính là chính mắt gặp qua. Khang Hy cũng là quan tâm Quách quý nhân, lo lắng Quách quý nhân trong bụng hải tử. Rốt cuộc Mai Thấm Tuyết lúc trước có thai phản ứng như vậy mãnh liệt, thái y chính là nhiều lần nói qua Mai Thấm Tuyết trong bụng hải tử khả năng giữ không nổi. Cũng không trách Khang Hy lo lắng. Tuy nói hiện giờ Khang Hy đã có 7 đứa con trai, nhưng là nhi tử không ngại nhiều a. Tần thiếp thân thể thực hảo, hoàng thượng ngài yên tâm. Đến nay tần thiếp cũng không có không khỏe phản ứng. Tần thiếp phía trước vẫn luôn không phát hiện chính mình mang thai, chính là bởi vì hải tử đặc biệt ngoan ngoãn. Tần thiếp không có không khỏe phản ứng mới không cảm thấy. Nếu ngạnh muốn nói có phản ứng gì nói, đó chính là hẳn là trong ngực thượng hài tử sau tần thiếp ăn uống lớn không ít, mỗi ngày ăn cơm xong không lâu liền cảm thấy đói. Sau lại càng ăn càng nhiều, đem chính mình cấp ăn béo. Tần thiếp mới nghĩ lầm là chính mình béo duyên cớ, cũng chưa nghĩ đến là mang thai. Tần thiếp không nghĩ tới chính mình có thế hoàng thượng ngài dựng dục con nối roi phúc khí. Quách quý nhân nàng hơi cúi đầu tay vớt ve dựng bụng. Bất giác khỏe miệng thượng hơi hơi dơ lên lộ ra hạnh phúc lại ôn nhu tươi cười, Khang Hy ở bên người nàng cảm giác được nàng vui sướng, cảm nhận được nàng hạnh phúc ở chảy xuôi. Đây là phân đơn thuần cảm giác hạnh phúc. Trong lúc nhất thời Khang Hy đối Quách quý nhân cảm giác thay đổi. So với Nghi Tần tới Quách Quý Nhân càng thêm ôn nhu tiểu ý, dịu dàng săn sóc. Người đây là đầu một thai, cũng không có dưỡng thai kinh nghiệm, bên người cũng không có ma ma chỉ điểm. Như vậy đi, quay đầu lại chấm ban cái ma ma lại đây chiếu cấu ngươi. Khang Hy đột nhiên liền nói xuất khẩu, Quách Quý Nhân nghe vậy kinh hỉ không thôi. Tần thiếp tạ hoàng thượng ân điển, tần thiếp thế trong bụng hài tử tạ hoàng thượng. Quách Quý Nhân trên mặt tươi cười nháy mắt nở rộ, giống như ban đêm nở rộ hoa quỳnh, lóe sáng Khang Hy đôi mắt. Quách Quý Nhân cùng Nghi Tần dung mạo tương tự, nhưng bởi vì khí chất tính cách bất đồng, hai chị em cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng. Quách Quý Nhân chú ý tới Khang Hy xem ánh mắt của nàng, nàng thẹn thùng cúi đầu. Ngồi đi. Khang Hy duỗi tay nắm Quách Quý Nhân mảnh khảnh tay nhỏ, Quách Quý Nhân khẽ ừ một tiếng thuận thế ngồi vào Khang Hy hướng biên. Hai người lại nói một hồi lời nói, Nguyệt Quế tiến vào bẩm báo Ngự Thiện đã đưa thiện tới, xin chỉ thị hay không truyền thiện. Quách Quý Nhân lại xem Khang Hy. Khang Hy gật đầu lúc sau Nguyệt Quế mới làm người truyền thiện. Quách Quý Nhân có tâm kinh doanh, hai người chi gian không khí ôn nhu thoải mái. Khang Hy cũng dùng thư thái đồ ăn. Bởi vì Quách Quý Nhân mang thai, Khang Hy không có khả năng ngủ lại, cho nên ở dùng bữa xong lúc sau lại bồi Quách Quý Nhân uống lên một chung trà, lúc sau Khang Hy liền rời đi. Quách Quý Nhân làm Nguyệt Quế nâng ra tới đưa Khang Hy, ở Khang Hy đi xa sau Quách Quý Nhân phân phó tiểu thái giám. Đi xem, Hoàng thượng có phải hay không đi chính điện? Là tiểu chủ. Chờ thái giám rời đi sau Nguyệt Quế đỡ Quách Quý Nhân tiến điện, nàng hướng Quách Quý Nhân bẩm báo mới vừa rồi Khang Hy tới thời Nghi Tần ra tới nên giá sự. Liên ở Quách Quý Nhân cùng Khang Hy đơn độc ở chung kia một hồi, Nguyệt Quế đã được tiểu thái giám bẩm báo. Tiểu chủ, Nghi Tần nương nương biết rõ Hoàng thượng là tới xem ngài, nàng còn trang điểm thành như vậy đứng ở chính điện môn phẩm nên giá, nàng liền cố ý làm như vậy, nàng rõ ràng là tưởng đem Hoàng thượng tiệt đi. Nếu là Hoàng thượng thật bị Nghi Tần nương nương tiệt đi rồi, kia tiểu chủ cũng thật liền trở thành hạp cung chê cười. Nguyệt Quế thở phì phì mà nói. Tiểu chủ ngài phía trước để phòng Nghi Tần nương nương, thật đúng là phòng đúng rồi. Quách Quý Nhân cũng không như thế nào cao hứng. Ta cũng chỉ là suy đoán hơn nữa, không nghĩ tới Nghi Tần nàng thật sẽ làm như vậy. Quách Quý Nhân cũng buồn bực, nàng không hiểu Nghi Tần vì cái gì muốn làm như vậy, này không giống như là Nghi Tần sẽ làm sự tình. Bị phái ra đi tiểu thái giám thực mau trở về tới. Hồi tiểu chủ, Hoàng thượng cũng không có đi chính điện. Kia Nghi Tần nương nương đâu? Nàng không ra tới nên giá sao? Không có. Nô tài không thấy được Nghi Tần nương nương ra tới. Hoàng thượng không có đi chính điện cũng không dừng lại liền trực tiếp đi rồi. Được rồi, đi xuống đi. Đuổi rồi tiểu thái giám, Quách Quý Nhân càng hồ đồ. Nghi Tần vì cái gì không ra giữ lại Hoàng thượng đâu? Quách Quý Nhân nàng tưởng không rõ. Kỳ thật biết được Khang Hy muốn tới dùng nữa, Quách Quý Nhân trong lòng thì tốt rồi, chờ Khang Hy bồi nàng ăn cơm xong lúc sau. Tốt nhất là Nghi Tần đem Khang Hy lưu tại Dực Khôn Cung, Nghi Tần thị thẩm. Quách Quý Nhân cảm thấy tuy rằng nàng cùng Nghi Tần không mục, nhưng người ở bên ngoài phía trước các nàng vẫn là hòa thuận ở chung, người ở bên ngoài xem ra nàng cùng Nghi Tần là nhất thể, vinh nhục nhất thể. Khang Hy tới bồi nàng dùng nữa, Nghi Tần đem Khang Hy lưu sau đó thị thẩm, có thể đem Khang Hy lưu tại Dực Khôn Cung, kia này liền chính là Quách Lạc La thị được đến ân sủng, là các nàng tỷ muội ân sủng. Chỉ là nàng không nghĩ tới Khang Hy mới đến Nghi Tần liền gấp không chờ nổi ra tới tiết sủng, Khang Hy lúc đi Nghi Tần lại không ra. Nghi Tần phạm như vậy xuẩn Quách Quý Nhân thật sự là vô pháp lý giải. Quách Quý Nhân lúc này cũng không biết, Nghi Tần bởi vì chính mình phạm vào xuẩn, hổ thẹn khó làm, xấu hổ không thôi không dám ra tới giữ lại Khang Hy. Đến nỗi Khang Hy, tới Dực Khôn Cung phía trước Khang Hy thật là từng có ngủ lại Dực Khôn Cung tính toán, chính là Nghi Tần kia vừa ra làm hắn có chút cách đứng. Lại có chính là Lương Cửu Công làm thái giám hỏi thăm tin tức có. Khang Hy từ Duyên Hồng Điện ra tới, Lương Cửu Công liền hướng Khang Hy bẩm báo. Hoàng thượng, ngài làm hỏi thăm sự nghe được, là chữ Tú Cung Giai Tần Nương Nương mang Tam A Ca đạp cúc thi đấu đâu? Đạp cúc thi đấu? Liền bọn họ hai mẹ con. Khang Hy nghe xong nhưng thật ra tò mò nổi lên hứng thú. Giai Tần Nương Nương mang theo hai cái tiểu cung nữ, Tam A Ca mang theo hai cái thái giám, hai đội các ba người, liền chữ Tú Cung chính điện tiền viện thi đấu. Giai Tần Nương Nương cùng Tam A Ca đều chơi thật sự vui vẻ đâu. Thi đấu kết thúc không? Còn có thể nghe được thanh âm, hẳn là còn không có đâu. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng cách vài đạo cung tưởng còn có thể nghe mơ hồ nghe được thanh âm. Đi, chấm đi xem bọn họ hai mẹ con thi đấu. Ra Dực Khôn Cung Khang Hy nhất thời ngự liễn Lương Cửu Công lôi kéo giọng nói kêu, khởi giá, bãi giá chữ Tú Cung. Thái Dương đã xuống núi, chỉ là sắc trời còn không có ám xuống dưới. Mai Thấm Tuyết hai mẹ con đang ở tranh đoạt cúc cầu đâu. Đương nhiên lấy Mai Thấm Tuyết năng lực giận Ngô tự nhiên là đoạt bất quá, nhưng Mai Thấm Tuyết chủ yếu là bồi nhi tử chơi, tự nhiên là sẽ không xuất toàn lực tự nhiên là muốn cho giận Ngô. Hai mẹ con tranh cầu, hai cái cung nữ đứng ở Mai Thấm Tuyết phía sau phòng thủ, dẫn Ngô phía sau Nai con tử Hòa Điền Bảo tới cũng ở phòng thủ, mặt khác cung nhân đều vây quanh xem náo nhiệt, cấp hai mẹ con trợ uy đâu. Khang Hy làm người thông báo lặng lẽ tiến vào, vừa lúc nhìn đến dẫn Ngô từ Mai Thấm Tuyết dưới chân đoạt đi rồi cúc cầu. Ha ha, ngạch nương ngài phải cẩn thận lạc. Cướp được cầu, dẫn Ngô cao hứng ha ha cười. Chương 170. Quang cướp được cúc cầu nhưng vô dụng, đến đá đi vào mới được. Phóng ngựa quá đi, xem ta như thế nào tiệt ngươi. Cầu Mai Thấm Tuyết cũng buông lời hung ác, biên cùng biên ngăn đón dẫn Ngô, nhưng lại cố ý cấp dẫn Ngô lộ ra lỗ hổng cấp dẫn Ngô. Chỉ thấy dẫn Ngô đá cúc cầu linh hoạt chấm đất từ Mai Thấm Tuyết thủ hạ chui qua đi, sau đó nguyên bản canh giữ ở môn hai cái cung nữ hoảng sợ chạy sai rồi phương hướng, dẫn Ngô một chân đá mạnh, cầu liền vào. Nga, tiến cầu lâu, tiến cầu lâu. Nai con tử chúng ta thắng, chúng ta thắng. Vào cứu dẫn Ngô cao hứng đến hoan hô lại cười lại kêu, các cung nhân hoan hô trợ uy. Mai Thấm Tuyết chạm một bên xem nhi tử hoan hô, không thấy nửa điểm thua cứu không cao hứng, nàng ngược lại là cao hứng đến cười ra tiếng tới. Đã đến không tồi. Lặng lẽ đứng ở một bên nhìn hồi lâu Khang Hy rốt cuộc ra tiếng, dẫn Ngô kia một chân đá đến hảo, vừa nhanh vừa chuẩn. Không hổ là chấm nhi tử. Mai Thấm Tuyết nghe lời này nhịn không được điểm môi. Rõ ràng là nàng giáo đến hảo, cùng có phải hay không hoàng thượng con của ngươi không quan hệ hảo đi. Hoàng A Mã. Dẫn Ngô nghe được Khang Hy thanh âm quay đầu nhìn Khang Hy đôi mắt tranh lượng, sau đó đi theo ngẽ con giường như chiều Khang Hy tiến lên. Nhi tử cấp Hoàng A Mã thỉnh an. Hoàng A Mã. Nhi tử vừa rồi đã có phải hay không đặc biệt đồng. Dẫn Ngô ngừng ở Khang Hy trước mặt hành lễ sau liền gấp không chờ nổi hỏi, hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Không tồi, vừa rồi kia một chân cầu đá đến phi thường hảo, phi thường có khí thế. Khang Hy cũng không chê Dẫn Ngô một chán hãn, duỗi tay sờ soạng Dẫn Ngô đầu nhỏ. Hoàng A Mã, nhi tử thắng ngạch nương đâu? Tiểu gia hỏa đắc ý rào rạt mà nói. Là, Dẫn Ngô lợi hại đạp cúc đều có thể thắng ngạch nương. Mai Thấm Tuyết đi qua nhẹ chọc một chút Dẫn Ngô đầu nhỏ. Tốt xấu ở ngươi Hoàng A Mã trước mặt cho ngươi ngạch nương ta chừa chút mặt mũi. Ngạch nương ngài đều thua còn có cái gì mặt mũi? Dẫn Ngô tiểu gia hỏa này còn có Mai Thấm Tuyết làm ngẫu, chọc đến Mai Thấm Tuyết lại tưởng chọc hắn, bị hắn trốn đến Khang Hy phía sau tránh thoát. Liệt, ngạch nương bắt không đến ta. Ngươi chờ, xem ta quay đầu lại như thế nào thu thập ngươi. Mai Thấm Tuyết trừng mắt nhìn Dẫn Ngô liếc mắt một cái, hai mẹ con nghịch ngợm bộ dáng Khang Hy nhìn cảm thấy thú vị. Giai tần hai mẹ con đều không sợ hắn. Không giống khác phi tần đối mặt hắn khi nơm nớp lo sợ. Ở giai tần này hắn mới hưởng thụ đến phu thê phụ tử thiên luân chi nhạc. Cho nên chẳng sợ Mai Thấm Tuyết không ở trước tiên cho hắn hành lễ, Khang Hy cũng không trách tội. Tần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Ngày hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Tần thiếp nghe cung nhân nói Rực Khôn cung kia truyền ngự thiện đâu. Mai Thấm Tuyết cấp Khang Hy hành lễ đồng thời nói. Kỳ thật Khang Hy gần nhất Mai Thấm Tuyết liền phát hiện, nàng chỉ là trang làm không phát hiện mà thôi. Chấm đi xem qua Quách quý nhân. Nghe được ngươi này động tĩnh như vậy đại liền tới đây nhìn xem. Không nghĩ tới gần nhất liền nhìn đến chấm tam á ca đá một chân hảo cầu. Khang Hy thật cao hứng tâm tình không tồi. Tần thiếp nhàn tới không có việc gì liền bồi Dẫn Ngô đạp cúc, bồi hắn rèn luyện một chút thân thể. Thường xuyên vận động một hồi, tần thiếp phát hiện thân thể của mình cũng đều so trước kia khá hơn nhiều. Hiện tại tần thiếp có thể so trước kia chạy mau không ít, sức lực cũng lớn không ít đâu. Mai Thấm Tuyết cũng tiểu đắc ý, kia bộ dáng cùng Dẫn Ngô là không có sai biệt. Thật đúng là không hổ là mẫu tử. Khang Hy thấy nàng này tiểu dáng vẻ đắc ý, nhịn không được cười. Bất quá Mai Thấm Tuyết nói nhưng thật ra làm hắn nhớ tới trước địa chấn khi Mai Thấm Tuyết túm hắn chạy ra Cản Thanh cung sự. Lúc ấy giai tần sức lực thật là không nhỏ, chạy trốn cũng mau. Xem ra mẫu tử đạp cúc rèn luyện thân thể vẫn là có lộ rõ hiệu quả. Khang Hy không biết, Mai Thấm Tuyết là cố ý nói cho hắn nghe, cũng là cùng hắn giải thích phía trước nàng có thể kéo động hắn chạy trốn nguyên nhân. Mai Thấm Tuyết nói lại làm Khang Hy nghĩ đến rất nhiều. Hoàng thượng, này sẽ gió đêm nổi lên, tần thiếp cùng Dận Ngô đều ra một thân hãn, Dận Ngô còn nhỏ cảm lạnh liền không hảo, tần thiếp tưởng trước mang Dận Ngô đi tắm, ngài tới trước trong điện ngồi một lát, uống sẽ trà, tần thiếp thực mau liền tới. Mai Thấm Tuyết cùng Khang Hy xin chỉ thị, nhưng nói chuyện ngữ khí thái độ thực tùy ý, tựa như bình thường bá tánh ra phu thê đối thoại giống nhau. Vậy mau đi đi. Mai Thấm Tuyết mang theo Dận Ngô rời đi. Làm Trương ma ma đám người mang theo Dận Ngô đi tắm rửa, nàng chính mình đi tắm rửa. Các cung nhân sớm liền chuẩn bị nước gấm bị chứ. Khang Hy tiến điện đi uống trà, vừa nghĩ Mai Thấm Tuyết nói. Mai Thấm Tuyết nói đạp cúc rèn luyện thân thể sự, hôm nay tận mắt nhìn thấy, Thượng Nguyệt tự mình trải qua quá, biết này rèn luyện thân thể hiệu quả, Khang Hy này sẽ đã nghĩ có phải hay không về sau làm con của hắn nhóm đều luyện luyện. Đừng nhìn Khang Hy hiện tại có 7 hài tử, nhưng chân chính thân thể khỏe mạnh cũng chỉ có một nửa. Trừ bỏ đại A-ca thân thể cường tráng cùng cái ngẽ con dường như, dư lại 6 cái A-ca liền số Mai Thấm Tuyết 2 cái nhi tử thân thể khỏe mạnh nhất. Tuy rằng thái tử bị Khang Hy dưỡng rất khá, nhưng thái tử không chỉ có là sinh non nhi hơn nữa lúc sinh ra còn gặp gỡ mẹ đẻ khó sinh, ở mẹ đẻ trong bụng nghẹn hồi lâu, thái tử thân thể đấy còn không có đại A-ca hảo. Còn lại tứ A-ca, ngũ A-ca, thất A-ca đều là sinh non nhi, hơn nữa xuất thân khi đều thân thể yếu đuối. Đặc biệt là thất A-ca, mới 7 cái tháng sau liền sinh ra, Khang Hy 7 đứa con trai chung thất A-ca thân thể kém cỏi nhất. Cũng không trách Khang Hy thế nhi tử lo lắng. Khang Hy đi rực khôn cùng, này tin tức thực mau liền truyền khắp hậu cung, các cung các phi tần đều biết. Khang Hy từ rực khôn cung ra tới lại vào chữ tú cung, này tin tức cũng đồng dạng truyền khắp hậu cung, các cung các phi tần cũng thực mau sẽ biết tin tức. Mấy cái chủ vị các nương nương phản ứng không đồng nhất, đặc biệt là hoàng hậu cùng đồng quý phi cập nghi tần đám người. Nghi tần ở Khang Hy rời đi sau lại hối hận không giữ lại Khang Hy, nàng đuổi theo ra tới đã không thấy Khang Hy bóng người. Nghi tần không cam lòng lập tức phái thái giám đi hỏi thăm. Chữ tú cung ly rực khôn cung gần nhất, nghi tần trước tiên biết Khang Hy rời đi rực khôn cung đi chữ tú cung. Nghi tần biết được này tin tức, này mặt đều đen. Nàng lại hận thượng Mai Thấm Tuyết. Giai tần. Lại là giai tần này tiện nhân. Này tiện nhân luôn là cùng bổn cung qua đi, dám thiệt hồ bổn cung. Nghi tần tức giận đến chửi ầm lên. Nàng hoàn toàn đã quên là nàng chính mình không lưu lại Khang Hy. Khang Hy đi chữ tú cung đó là Khang Hy chính mình chủ ý, cùng Mai Thấm Tuyết nhưng quan hệ. Nhưng Nghi Tần không oán chính mình cũng không dám quái Khang Hy, nàng cũng chỉ có thể giận chó đánh mèo hận thượng Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết lúc này căn bản không biết chính mình bị Nghi Tần đoan uổng bạch bạch bối hát qua. Nghi Tần mắng xong Mai Thấm Tuyết lại mắng Quách Quý Nhân, cảm thấy Quách Quý Nhân cố ý không đem Khang Hy lưu lại, là cố ý không làm Khang Hy đến nàng chính điện tới. Tóm lại Nghi Tần không nghĩ chính mình sai, không cho rằng chính mình có sai, sai đều là người khác. Nàng giận chó đánh mèo oán hận người khác, giận chó đánh mèo oán hận Mai Thấm Tuyết cùng Quách Quý Nhân. Nếu nói hậu cung cái nào phi tần nhất chú ý rực khôn cung Quách Lạc La thị hai chị em nói, vậy phi đồng quý phi Mạc Trúc. Bởi vì cùng nghi tần chi gian sát tử chi thủ, đồng quý phi chính là gắt gao nhìn chằm chằm rực khôn cung đâu. Biết được Khang Hy từ rực khôn cung ra tới đi chữa tú cung. Đồng quý phi liền vui sướng khi người gặp họa, đối nghi tần một trận trào phúng. Quách Lạc La thị kia tiện nhân cũng có hôm nay. Kia tiện nhân thế nhưng liền hoàng thượng đều lưu không được, thân tỷ mỗi hai người cũng chưa bản lĩnh lưu lại hoàng thượng lưu lại thánh sủng. Này cũng không có thể được, thật là buồn cười. Xem ra Quách Lạc La thị ở hoàng thượng trong lòng cũng bất quá như thế. Cười xong nghi tần lúc sau đồng quý phi nghĩ đến Khang Hy là chữ tú cung, nghĩ đến Mai Thấm Tuyết, đồng quý phi lại không cao hứng lại chua xót. Hoàng thượng thế nhưng đi chữ tú cung. Hoàng thượng thế nhưng vì giai tần đánh Quách Lạc La thị đánh nghi tần mặt, hoàng thượng đại giai tần thật đúng là có bất đồng. Sớm biết rằng ngày ấy bổn cung nên sớm một chút đi Cản Thanh cung, nói vậy, cứu giá người liền sẽ là bổn cung. Nếu là buồn cung sớm một chút đi Càn Thanh cung lại sao lại làm giai tần được tiện nghi. Liên bởi vì cứu giá, hoàng thượng hiện giờ đãi giai tần chi hảo càng sâu. Giai tần vốn là được sủng ái, hiện giờ hoàng thượng đãi nàng bất đồng, chiếu cái này đi, kia giai tần chẳng phải là mớn. Đồng quý phi càng nghĩ càng ghen ghét. Đều là giai tần kia tiện nhân, ngày ấy nếu không phải nàng đi Càn Thanh cung đem hoàng thượng chặn đứng, hoàng thượng đã sớm nên đến thừa Càn cung tới, vậy cứu giá người nên là buồn cung. Đều là giai tần kia tiện nhân. Mặc kệ là nghi tần vẫn là giai tần, này đó tiện nhân luôn là cùng buồn cung qua đi, thật sự là quá đáng giận. Đồng quý phi cũng giận chó đánh mèo phẫn hận. Hôm nay chính là 16, hoàng thượng cũng chưa đến thừa Càn cung tới đâu, tuyệt không có thể làm hoàng thượng lưu tại chữ tú cung chướng giai tần mặt. Mama, buồn cung bụng không phục hầu, ngươi làm người đi thỉnh thái y y tới. Lại kêu gì cố đi chữ tú cung thỉnh hoàng thượng tới. Đồng quý phi nghĩ tới nghĩ lui quyết định lấy long thai tranh sủng. Nương nương. Ngài đồng ma ma tưởng khuyên đồng quý phi, nhưng đồng quý phi căn bản không làm nàng nói ra. Ấn buồn cung nói, ma ma ngươi mau đi an bài. Đồng ma ma bất đắc dĩ chỉ có thể đi an bài. Khôn Ninh cung kêu hoàng hậu cùng Nữ Hỗ Lộc Thứ Phi hai chị em ở bên nhau dùng bữa tối, nghe nói Khang Hy đi chữ tú cung, Nữ Hỗ Lộc Thứ Phi không khỏi thất thần, hoàng hậu cũng sửng sốt một hồi. Hoàng hậu nhịn không được sâu kín nói, lúc trước buồn cung liền không nhìn lầm, hoàng thượng đại giai tần thật là bất đồng. Buồn cung thật hối hận a, hối hận lúc trước không mượn kia một hồi bệnh đậu mùa đem giai tần mẫu tử đều cấp trừ bỏ. Nữ Hỗ Lộc Thứ Phi nghe được lời này minh bạch hoàng hậu ý tứ, bất quá nàng yên lặng không nói chuyện. Mai Thấm Tuyết hai mẹ con tắm rửa xong ra tới, Khang Hy còn không có làm ra quyết định. Ngạch nương, ta đói bụng, chúng ta khi nào dùng nữa? Dẫn Ngô che lại bụng nhỏ hỏi Mai Thấm Tuyết, Mai Thấm Tuyết không lập tức trả lời ứng hắn, quay đầu nhìn Khang Hy hỏi. Tần thiếp cùng Dẫn Ngô còn không có dùng bữa tối. Hoàng thượng nhưng có cùng tần thiếp nhóm lại dùng một ít. Không cần, chấm dùng qua, các ngươi hai mẹ con dùng đi. Khang Hy không có tính toán lại dùng ý tứ. Tần thiếp biết ngài ở Dực Khôn cung dùng qua, không bằng liền uống chút canh như thế nào. Tần thiếp hầm trừ hỏa dễ chịu chè hạt sen, ngài không bằng tiến chút. Bọn họ hai mẹ con phải dùng thiện, tổng không thể làm Khang Hy ở một bên nhìn bọn họ ăn đi. Chè hạt sen là Tần thiếp tự mình hầm, Dận Nô cũng thích ăn, ngài thưởng Tần thiếp cái mặt cũng nếm thử. Mai Thấm Tuyết lại khuyên, nay ngày mùa thu khí hậu khô giáo, ngẫu nhiên ăn chút chè hạt sen cũng là tốt. Hoàng thượng ngài liền nếm thử sao? Mai Thấm Tuyết xả hạ Khang Hy ống tay áo, sau một câu nhỏ giọng làm nũng, Khang Hy thực hưởng thụ. Nếu giai Tần thân thủ hầm, kia chấm liền thưởng ngươi cái mặt. Bạch Hà, mau truyền thiện, đem bổn cung hầm chè hạt sen trước trình lên tới. Mai Thấm Tuyết mẫu tử bữa tối là phòng bếp nhỏ làm, là chiếu Mai Thấm Tuyết hai mẹ con khẩu vị làm. Khang Hy tới lúc sau Mai Thấm Tuyết lại làm phòng bếp nhỏ bỏ thêm hai cái đồ ăn. Đã chín nguyệt đại lục công chúa đã sớm đã sẽ ăn phụ thực, lục công chúa cũng đã lâu chưa thấy qua Khang Hy. Mai Thấm Tuyết làm Thanh Nguyệt ôm lục công chúa tới cấp Khang Hy thỉnh an, một nhà bốn người dùng bữa tối. Chương 171. Mai Thấm Tuyết làm Thanh Nguyệt đem lục công chúa phóng tới Mai Thấm Tuyết làm nội vụ phủ chuyên môn cho nàng chế tác nhi đồng ngồi ghế. Thanh Nguyệt bưng rau dưa thịt băm hầm cháo bột uy lục công chúa. Lục công chúa thập phần ngoan ngoãn, mồm to mà ăn cháo hồ. Nàng tuy ăn đến chậm nhưng lại là ăn đến hương khai phun phun mà, mùi ngon. Nàng ăn cơm tiểu bộ dáng làm người nhìn liền có muốn ăn. Dận Nô cũng đói bụng, cũng ăn được mùi ngon. Xem hai cái nhi nữ ăn đến hương, Khang Hy cũng có ăn uống ăn chén chè hạt sen còn ăn chút đồ ăn. Tiểu Lục Nhi nhưng thật ra ăn đến hương, đây là cho nàng làm cái gì ăn, chấm xem nàng rất thích ăn. Tiểu hài tử ăn đến chậm, Mai Thấm Tuyết cùng Khang Hy cũng chậm rãi bồi hai đứa nhỏ, Khang Hy nhìn lục công chúa trong chén cháo hỏi. Lục công chúa còn không có tên, vẫn luôn kêu tiểu công chúa cũng không tốt, may mà Mai Thấm Tuyết liền kêu nàng đứng hàng tiểu lục. Khang Hy thường tới chữ tú cung, nghe Mai Thấm Tuyết kêu nhiều, hắn cũng đi theo kêu, bất quá đến hắn kia tiểu lục liền thành tiểu lục nhi. Đây là chuyên môn cấp tiểu lục ngao cháo bột hồ. Chính là dùng mẹ thêm thịt băm còn có rau dưa hầm thành cháo bột hồ. Gạo ngao lạ ngao ra mẹ du, chọn tốt nhất tinh tế thịt nạc cũng băm thành thịt vụn, còn có mới mẻ rau dưa ép ra đồ ăn nước, đặt ở lẩu niêu lửa nhỏ ngao thượng một hai cái canh giờ liền thành như vậy cháo bột. Tân thiếp đã hỏi qua thái y, tiểu hài từ 5, tháng 6 đại sau liền có thể ăn phụ thực. Tiểu lục thân thể nhược chút, tân thiếp trước đó không lâu mới cho nàng ăn cháo bột. Tiểu lục nhưng thật ra thực thích ăn, ăn uống cũng thực hảo, mỗi lần đều phải ăn thượng như vậy một chén nhỏ đâu. Mai Thấm Tuyết cẩn thận cấp Khang Hy giải thích, lục công chúa dùng chén nhỏ cũng giống như Dận Ngô tiểu nắm tay như vậy đại chén nhỏ mà thôi. Tiểu lục nhi cũng chỉ ăn này cháo bột sao. Khang Hy có chút lo lắng, ở Khang Hy nhận chi hải tử khi còn nhỏ đều đến ăn mãi, trong cung hải tử đến ăn mãi trưởng đến vài tuổi mới cai sữa. Khang Hy cũng từng có quá thiếu hải tử, hiện tại hắn hải tử cũng không ít, nhưng không ai giống Mai Thấm Tuyết như vậy, hải tử như vậy tiểu liền cấp hải tử vì phụ thực. Đương nhiên không phải, cháo bột chỉ là phụ thực. Tiểu lục còn nhỏ tự nhiên lấy ăn mãi là chủ. Tiểu lục hiện tại trừ bỏ một ngày tam đốn cháo bột ở ngoài, còn một ngày ăn 5 chén sữa bò, mặt khác thời gian chính là mãi ma ma cấp vín mãi. Đừng nhìn lục công chúa tiểu, ăn cũng không ít, chủ yếu là chuẩn bị mấy thứ này tiêu phí thời gian nhân lực không ít. Mai Thấm Tuyết nuôi nấng lục công chúa chính là dùng không ít tâm tư, dưỡng đến thập phần tỉ mỉ. Nghe Mai Thấm Tuyết nói xong Khang Hy đều chấn kinh rồi, nay tiểu nha đầu một ngày có thể ăn nhiều như vậy. Tiểu hài từ sao, đang ở trường thân thể. Một ngày nhiều cơm ăn đến non no mới thật dài đại. Ngài nhìn chúng ta tiểu lục lớn lên nhưng hảo, thái hậu nương nương đều liền thích nàng trắng trẻo mập mạp, bụ bấm bộ dáng đâu. Lục công chúa làm Mai Thấm Tuyết dưỡng đến thịt đô đô, tay nhỏ cẳng chân thượng từng vòng nãi mỡ. Mai Thấm Tuyết mỗi lần mang nàng đi thọ khăn cùng, thái hậu đều tổng muốn bế lên một hồi đâu. Tiểu nha đầu thật là lớn lên hảo, chấm nhìn nàng cái này đầu đều cùng ngũ a ca không sai biệt lắm. Đều là ngươi dưỡng đến hảo. Khang Hy đây là đối Mai Thấm Tuyết khẳng định. Ở Khang Hy xem ra Mai Thấm Tuyết chỉ là lục công chúa dưỡng mẫu, hơn nữa Mai Thấm Tuyết dưới gối còn có chính mình hài tử, có thể đối dưỡng nữ như vậy dụng tâm đã là rất khó được. Có thể được Hoàng thượng ngài khẳng định, Tần Thiếp thật cao hứng. Tần Thiếp trả giá cũng chính là đáng giá. Mai Thấm Tuyết thích hài tử, từ quyết định nuôi nấng lục công chúa sau nàng liền quyết định đem lục công chúa trở thành chính mình nữ nhi tới dưỡng. Lại có chính là lục công chúa dưỡng nàng dưới gối, nếu là nàng đãi lục công chúa không tốt, việc này có thể lừa gạt được nhất thời cũng lừa không được một đời. Sớm hay muộn sẽ bại lộ ra đi để cho người khác biết đến. Đừng nhìn Khang Hy người nọ trọng nam khinh nữ, nhưng ở Khang Hy trong mắt hắn nữ nhi vẫn là so hậu cung phi tần tôn quý. Nếu là ai Khang Hy biết phi tần khắt khe hắn nữ nhi, kia phi tần cũng nhất định sẽ thức thảm. Nàng đem lục công chúa đương nữ nhi dưỡng, đến không được đến Khang Hy khẳng định Mai Thấm Tuyết cũng không để ý. Bất quá Khang Hy có thể khẳng định nàng, nàng vẫn là thật cao hứng. Chẳng qua Khang Hy nhắc tới Ngũ A Ca, Mai Thấm Tuyết cảm thấy nàng vẫn là cần thiết nói tiếp theo câu, rốt cuộc nàng hiện tại Đoan Tần quan hệ cũng không tệ lắm. Vệ Ngũ A Ca, Tần Thiếp đảo muốn thay Đoan Tần muội muội nói hai câu. Đoan Tần muội muội chiếu cố Ngũ A Ca cũng là cực dụng tâm. Lúc trước Ngũ A Ca sinh non, sinh hạ tới khi cũng thân thể nhược, bị Đoan Tần muội muội nhận nuôi bên người, Đoan Tần muội muội cũng là thập phần tỉ mỉ chiếu cố Ngũ A Ca. Ngũ A Ca thể nhược thường xuyên sinh bệnh, Tần Thiếp chính là biết ở Ngũ A Ca sinh bệnh khi Đoan Tần muội muội chính là ngày đêm không ngủ không nghỉ chiếu cố Ngũ A Ca. Ngũ A Ca cũng lập tức liền phải tròn một tuổi, Ngũ A Ca cũng đến trường bạch mập mạp khỏe mạnh, này nhưng đều là Đoan Tần công lao. Đoan Tần muội muội đối Ngũ A Ca đó là một mảnh từ mẫu chi tâm, nàng đối Ngũ A Ca là coi như mình ra a. Đoan Tần chiếu cố Ngũ A Ca cũng là dụng tâm. Khang Hy cũng cấp Đoan Tần một cái khẳng định. Ngài lời này hoặc tự mình nói cho Đoan Tần muội muội nghe, Đoan Tần muội muội nhất định sẽ càng cao hứng. Tựa như Tần Thiếp giống nhau cao hứng. Ăn cơm xong sau, Thanh Nguyệt mang tiểu công chúa đi xuống, chỉ còn lại có Mai Thấm Tuyết hai mẹ con cùng Khang Hy ở trong sân tản bộ tiêu thực. Dẫn Ngô đi ở hai người trung gian, một tay lôi kéo Khang Hy tay, một tay nắm Mai Thấm Tuyết tay, tựa như một nhà ba người. Nghe Dẫn Ngô chỉ ngôn chỉ ngữ, nhưng thật ra thập phần thú vị. Đi rồi ước chừng 30 phút, cũng tiêu thực đến không sai biệt lắm. Mai Thấm Tuyết làm Trương Ma Ma mang Dận Ngô đi xuống, còn lại Đế Phi hai người một chỗ. Hoàng thượng, canh giờ không còn sớm, Tần Thiếp hầu hạ ngài tắm gội đi. Thấy Khang Hy không có rời đi hình như có muốn ngủ lại ý tứ, Mai Thấm Tuyết liền nói. Tự địa chấn lúc sau ngài cũng đội lâu như vậy, nhất định cũng là mệt đến luôn cuống, Tần Thiếp cho ngài xoa xoa thả lỏng. Khang Hy mỏi mệt đều giấu không được, Mai Thấm Tuyết vẻ mặt đau lòng mà nói. Mai Thấm Tuyết săn sóc Khang Hy thực hưởng thụ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người cầm tay tiến điện. Mai Thấm Tuyết chính hầu hạ Khang Hy cởi áo, mới giải đai lưng ngoài điện đột nhiên truyền đến thanh âm. Hoàng thượng, nô tài cầu kiến hoàng thượng. Kia nô tài thanh âm đại, ở trong điện đều có thể nghe được rõ ràng. Lương Cửu Công. Nghe được thanh âm Khang Hy cũng không cao hứng, hắn kêu một tiếng Lương Cửu Công liền lập tức vào được. Hoàng thượng. Sao lại thế này? Cái nào cung nô tài như vậy không quy củ hô to gọi nhỏ. Khang Hy thập phần không vui, Mai Thấm Tuyết cũng không cao hứng. Hồi hoàng thượng. Là thừa càn cung gì cố cầu kiến? Thừa càn cung. Ra sao sự? Khang Hy xoay người nhìn Lương Cửu Công hỏi. Đồng Quý Phi ở Khang Hy trong lòng rốt cuộc là bất đồng, phàm là có cùng Đồng Quý Phi có quan hệ sự đều sẽ lập tức hấp dẫn đi Khang Hy lực chú ý. Mai Thấm Tuyết tuy không cao hứng, nhưng nàng cũng biết Đồng Quý Phi ở Khang Hy trong lòng phân lượng. Cho nên Mai Thấm Tuyết không có giữ lại Khang Hy, ngược lại là khuyên Khang Hy đi Đồng Quý Phi kia. Hoàng thượng, chỉ sợ Quý Phi nương nương có việc tìm ngài, nếu không ngài vẫn là đi xem. Miễn cho Quý Phi nương nương lo lắng. Khang Hy cũng thật là lo lắng Đồng Quý Phi. Quý Phi nàng còn có mang, chấm lo lắng nàng có chuyện gì. Chấm đi trước nhìn xem, ngày khác chấm lại đến xem ngươi. Mai Thấm Tuyết chạy nhanh hầu hạ Khang Hy đem cởi xuống đai lưng cấp Khang Hy hệ thượng. Nàng biên còn nói thêm, Quý Phi nương nương người mang con vua quan trọng, Tần Thiếp đều đã hiểu. Mai Thấm Tuyết đưa Khang Hy đi ra ngoài, nhìn thấy thừa cản cung đại thái giám gì cố, nghe hắn nói Đồng Quý Phi động thai khí. Khang Hy nhất thời lo lắng không thôi vội vàng rời đi. Mai Thấm Tuyết đương nhiên sẽ không biết điều nói đi theo xem, bởi vì nàng đối gì cố dùng dị năng biết Đồng Quý Phi động thai khí là giả. Mai Thấm Tuyết cung tiễn Khang Hy rời đi, ở Khang Hy đi xa lúc sau nàng mới chậm rãi đứng dậy. Đồng Quý Phi, đường đường một Quý Phi thế nhưng lấy hải tử tranh sủng tiệt người tiệt đến nàng này tới, đây là đương nàng dễ khi dễ đúng không? Này bút chướng trước nhớ kỹ, chờ tới rồi thời gian nàng sẽ nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Nương nương. Ngài không có việc gì đi. Bạch Hà lo lắng hỏi. Bổn cung có thể có chuyện gì? Bổn cung thực hảo, các ngươi yên tâm đi. Còn không phải là bị tiệt sủng sao? Nàng tại hậu cung nhiều năm như vậy sự cũng không phải lần đầu tiên đã xảy ra. Còn không phải là sẽ bị hậu cung phi tần cười nhạo một chút, nàng cũng sẽ không thiếu khối thịt. Này, không, tính, cái, gì? Mai Thấm Tuyết thực bình tĩnh, biểu tình đạm nhiên, làm người nhìn ra nàng tâm tư. Nàng giống như một bộ hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Mai Thấm Tuyết là không sinh khí, nhưng Hồng Liên đám người đi là thực tức giận, đặc biệt là Hồng Liên. Ý thì nô tài xem, thưa càn cung là cố ý tới tiệt người. Bằng không như thế nào sẽ sớm không ra sự vãn không ra sự, cố tình lúc này xảy ra chuyện. Nhất định là thừa càn cung kia cố ý thật sự là quá làm giận. Hôm nay chính là 16, hôm qua Hoàng thượng túc ở Khôn Ninh Cung, nếu là đêm nay Hoàng thượng túc ở chúng ta chữ tú cung. Kia chẳng phải là có vẻ nương nương ngài cùng người khác bất đồng. Vừa mới hoàng thượng rõ ràng đều phải ngủ lại ở chữ tú cung này, hiện giờ bị thừa cản cung cấp đem người tiệt đi rồi, những người khác còn không biết như thế nào chê cười chúng ta chữ tú cung đâu. Thừa cản cung thật sự là quá đáng giận. Hồng Liên tức giận đến nhắc mãi không ngừng. Mai Thấm Tuyết trong lòng cũng có khí, nghe Hồng Liên lải nhải nàng nhưng thật ra hả giận không ít. Hảo, đừng nói nữa. Lời này đừng đi ra ngoài nói, làm người nghe được bổn cung giữ không nổi ngươi. Là, nương nương ngài yên tâm, nô tài có biết đúng mực, nô tài cũng chính là ở ngài trước mặt mới nói. Thừa Càn Cung thỉnh thái y yề, Khang Hy từ chữ tú cung ra tới lại vội vàng tiến đến Thừa Càn Cung, việc này thực mau cũng liền truyền khắp hậu cung. Đêm đó Khang Hy ngủ lại ở Thừa Càn Cung, Mai Thấm Tuyết kế Nghi Tần lúc sau cũng thành hậu cung chê cười. Nghi Tần biết được tin tức sau, tâm tình nháy mắt từ phẫn nộ biến thành vui sướng khi người gặp họa. Bổn cung còn tưởng rằng nàng giai tần lại nhiều năng lực đâu, cũng bất quá như thế. Có bản lĩnh từ bổn cung tiệt đi rồi hoàng thượng lại cũng không bản lĩnh lưu lại hoàng thượng nhậm nàng giai tần lại được sủng ái lại như thế nào. Còn không phải liền đồng quý phi một cái ngón tay đều so ra kém, đồng quý phi một câu liền đem hoàng thượng cấp tiệt đi rồi. Tưởng lấy tiệt đến Khang Hy chính là đồng quý phi, Nghi Tần lại cao hứng không đứng dậy. Đồng quý phi này tiện nhân, đường đường quý phi còn dùng như vậy bị ổi thủ đoạn tranh sủng tiệt người, thật đúng là mặt dày vô sỉ không biết xấu hổ. Nay tiện nhân, làm ngươi lại đắc ý mấy tháng chờ ngươi trong bụng kia đổ vật sinh ra tới, bổn cung xem ngươi còn như thế nào đắc ý đến đi lên. Cung nhân đều bị nàng đuổi ra ngoài, Nghi Tần chính mình một người ở trong điện nhắc mãi, nàng khinh thường đồng quý phi, lại ghen ghét đồng quý phi ở Khang Hy trong lòng địa vị. Khôn Ninh cung kia hoàng hậu cũng biết được tin tức, hoàng hậu cũng cùng tâm phúc chào phúng đồng quý phi, chính là lên làm quý phi cũng không đổi được kia thân không phóng khoáng, đường đường quý phi thế nhưng làm tiệt người loại sự tình này, thật đúng là mất mặt xấu hổ. Nếu nàng không phải hoàng thượng biểu muội, chỉ bằng nàng có thể trở thành này quý phi. Chính là hoàng hậu cũng nhịn không được ghen ghét đồng quý phi. Hậu cung mặt khác chủ vị cũng cơ hồ đều là giống nhau tâm tư, khinh thường đồng quý phi chào phúng đồng quý phi lại ghen ghét đồng quý phi. Phía trước bởi vì Khang Hy từ Dực Khôn cung ra tới đi chữ tú cung, làm Nghi Tần tỷ muội thành chê cười, tiếp theo Khang Hy lại rời đi chữ tú cung đi Thừa Càn cung, làm Mai Thấm Tuyết thành chê cười. Tóm lại Nghi Tần tỷ muội cùng Mai Thấm Tuyết đều thành chê cười, bị trong cung phi tần cười nhạo hảo chút thời gian. Còn có đồng quý phi tuy thành công tiệt đi rồi Khang Hy, cũng đem Khang Hy lưu tại Thừa Càn cung, nhưng là nàng đường đường một cái quý phi làm ra lấy hài tử tranh sủng như vậy sự, sau lưng phi tần không biết như thế nào cười nhạo nàng đâu. Khang Hy rốt cuộc là để ý đồng quý phi, hắn ở Thừa Càn cung túc hai vãn, đến ngày thứ ba mới phiên Mai Thấm Tuyết thẻ bài. Nhật tử liền tại hậu cung các phi tần lục đục với nhau tranh sủng chung qua đi, đảo mắt liền đến tháng chạp. Ở giữa kia kéo phu nhân Đường thị từng tiến cung vấn an Mai Thấm Tuyết, thông qua kia kéo phu nhân Mai Thấm Tuyết biết ngoài cung nhà mẹ đẻ thân nhân đều mạnh khỏe, Mai Thấm Tuyết này trong lòng cũng yên tâm. Tháng chạp sơ chín, Lục công chúa một tuổi lễ. Bởi vì dưỡng mẫu được sủng ái, Lục công chúa cũng pha đến Khang Hy yêu thích, Khang Hy khẩu dụ nhường cho Lục công chúa làm chàng náo nhiệt chọn đồ vật đoán tương lai lễ. Chương 172. Lục công chúa một tuổi lễ cùng ngày, đồ ăn sáng qua đi Mai Thấm Tuyết đem Lục công chúa lưu tại chính điện. Tới, ngạch nương ôm một cái. Mai Thấm Tuyết duỗi tay, bị Thanh Nguyệt ôm vào trong ngực Lục công chúa lập tức cao hứng đến cười rộ lên chiều Mai Thấm Tuyết vươn bụ bấm tay nhỏ, cái miệng nhỏ vui sướng kêu, ngạch nương. Ngạch nương bé ngoan, tới ngạch nương hương hương. Mai Thấm Tuyết ôm Lục công chúa, ở Lục công chúa thịt đô đô khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, Lục công chúa bị thơm vui vẻ đến khanh khách cười không ngừng. Ngạch nương, hương hương. Ca ca hương hương. Bị Mai Thấm Tuyết ôm vào trong ngực Lục công chúa chiều giận ngô duỗi tay. Muốn giận ngô cũng cho nàng hương hương đâu. Lục công chúa có thể nói đến sớm, mới tháng 11 đại cũng đã sẽ kêu A Mã ngạch nương cùng ca ca, hơn nữa cái thứ nhất kêu vẫn là ca ca, nguyên nhân giận ngô thường xuyên cùng nàng chơi, giáo nàng kêu ca ca. Vì bồi dưỡng bọn nhỏ chi gian cảm tình, Mai Thấm Tuyết cũng là thường xuyên làm giận ngô cùng Lục công chúa cùng nhau chơi đùa. Giận ngô khi còn nhỏ dùng đồ tạp, hiện giờ đều cấp giận ngô lấy tới giáo Lục công chúa. Đi Thọ Khang cung khi, Dận Ngô cũng sẽ mang đồ tạp đi Thọ Khang cung huấn luyện viên 6AK Dận Kỳ. Bởi vì Mai Thấm Tuyết dạy dỗ Dận Ngô, Lục công chúa cùng 6AK đều là hắn đệ đệ muội muội, nếu dạy muội muội vậy cũng đến giáo đệ đệ, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Dận Ngô thực thông minh, Mai Thấm Tuyết dạy hắn hắn đều nhớ rõ. Có khi Mai Thấm Tuyết đi Thọ Khang cung, nàng đều sẽ đem Lục công chúa cung cấp mang lên, sau đó Dận Ngô liền mang theo đệ đệ muội muội ở Thọ Khang cung chơi đùa. Thái hậu nương nương cũng thích xem bọn nhỏ vui đùa. Bởi vì thường xuyên ở bên nhau chơi, huynh muội ba người cảm tình nhưng hảo. Cũng đúng là bởi vì Dận Ngô thường xuyên mang Lục công chúa chơi, Lục công chúa cũng ái dính Dận Ngô, cùng Dận Ngô thân cận, cho nên Lục công chúa cái thứ nhất học được kêu xưng hô chính là ca ca, sau đó chính là đệ đệ, cuối cùng vẫn là ngạch nương A Mã. Đừng nhìn Lục công chúa còn nhỏ, nàng đã sẽ biểu đạt chính mình ý tứ. Tựa như hiện tại nàng muốn Dận Ngô thân thân nàng giống nhau. Ca ca, hương hương. Tiểu nha đầu sốt ruột, lôi kéo Mai Thấm Tuyết trên cổ long hoa thúc giục. Ngạch nương, ngài phóng muội muội xuống dưới, ta cấp muội muội hương hương. Hảo hảo hảo, đừng nóng nội, chúng ta đến trên giường lại hương hương được không? Mai Thấm Tuyết đem Lục công chúa phóng nàng ngồi vào ấm trên giường, Dận Ngô cũng bỏ đến ấm trên giường, ở Lục công chúa khuôn mặt nhỏ thượng hôn hôn, Lục công chúa cao hứng đến cười khanh khách, lôi kéo Dận Ngô tay thẳng gọi ca ca. Là Mai Thấm Tuyết nhìn bất đắc dĩ đều nhịn xuống muốn ghen ghét hai anh em, này tiểu nha đầu, trong mắt cũng chỉ có nàng ca ca, liền buồn cung cái này ngạch nương đều từ bỏ. Ngạch nương thật là bạch thương ngươi. Bạch Hà, đem quần áo lấy tới. Bạch Hà tự mình lấy một bộ quần áo ra tới. Mai Thấm Tuyết ngồi vào trên giường đem Lục công chúa ôm vào trong ngực. Tới, ngạch nương cấp chúng ta tiểu Lục đổi quần áo mới. Hôm nay chính là tiểu Lục ngươi đại hỷ nhật tử, chúng ta đến ăn mặc vui mừng mới đẹp. Đến xem, đây là ngạch nương cho ngươi làm quần áo mới, tiểu Lục nhưng thích. Lục công chúa quần áo mới là Mai Thấm Tuyết thân thủ làm, mấy năm nay ở trong cung nhàn đến không có việc gì khi nàng liền khai giảng chính mình sẽ không đồ vật. Thêu thùa may áo chính là một trong số đó. Trong cung không thiếu tay nghề tốt tú nương, Mai Thấm Tuyết đặc làm nội vụ phủ phái cái tú nương tới giáo nàng thêu thùa. Mai Thấm Tuyết biên nói biên tự mình cấp Lục công chúa thay quần áo mới, đứng ở một bên Thanh Nguyệt nhìn đến Mai Thấm Tuyết trong tay thủ công tinh tế quần áo mới, nàng thập phần cảm động, trực tiếp liền quỳ xuống. Nô tài thế Lục công chúa tạ nương nương dưỡng dục tri ân, nô tài thế tiểu chủ tạ nương nương đại ân đại đức. Đứng lên đi. Tiểu Lục là bổn cung nữ nhi, bổn cung nuôi nấng nàng đó là hẳn là. Chờ chọn đồ vật đoán tương lai lễ sau khi kết thúc, ngươi mang Lục công chúa đi cấp thông quý nhân thượng nén hương, Lục công chúa cũng là thông quý nhân nữ nhi, Lục công chúa hỷ sự, thông quý nhân là Lục công chúa mẹ đẻ nàng cũng nên biết đến. Tạ nương nương, nô tài tạ nương nương. Thanh Nguyệt cấp Mai Thấm Tuyết dập đầu, quỳ rạp trên đất. Nàng nước mắt nhỏ giọt trên mặt đất. Mai Thấm Tuyết đối việc này thực thản nhiên, dù sao thông quý nhân đã chết, Lục công chúa hiện giờ ghi dưới danh nghĩa của nàng, liền Ngọc Điệp mẹ đẻ cũng là nàng, nàng có cái gì hảo lo lắng. Mai Thấm Tuyết thực tự tin, chính là chờ Lục công chúa trưởng thành, biết chính mình mẹ đẻ là ai, cũng sẽ làm theo cùng nàng thân hậu. Nay cảm tình là chỗ ra tới, nàng cũng không tin nàng tự mình nuôi lớn nữ nhi, còn có thể so bất quá thông quý nhân cái này mẹ đẻ. Mai Thấm Tuyết đáp ứng quá thông quý nhân, Lục công chúa vĩnh viễn là thông quý nhân nữ nhi. Nàng được thông quý nhân ở trong cung nhân mạch, nếu là nàng đem thông quý nhân là Lục công chúa mẹ đẻ việc này hủy diệt, kia chẳng phải là rét lạnh những người đó tâm. Nàng phải dùng những người này, tự nhiên đến thu mua ổn định những người này nhân tâm. Tuy rằng Mai Thấm Tuyết được sủng ái, nhưng lại cũng không có khả năng đem Lục công chúa thân phận địa vị đề cao đến cùng cấp với hoàng tử. Tuy rằng Khang Hy làm được náo nhiệt chút, nhưng bởi vì là công chúa một tuổi lễ, cũng không có đại làm, cũng không có mở tiệc chiêu đãi tông thân hoàng thích cùng ngoại mệnh phụ, chỉ là Mai Thấm Tuyết mở tiệc chiêu đãi Lục cung phi tần. Còn có kia kéo phu nhân Đường thị cũng tiến cung, bởi vì Ngọc Điệp thượng Lục công chúa là Mai Thấm Tuyết nữ nhi, Đường thị chính là Lục công chúa trên danh nghĩa bà ngoại, Lục công chúa một tuổi lễ, chẳng sợ không mở tiệc chiêu đãi ngoại mệnh phụ nàng cũng nên tiến cung tham gia Lục công chúa một tuổi lễ. Đường thị cùng Mai Thấm Tuyết đại tẩu Tây Lâm Giác La thị sáng sớm liền tiến cung tới. Ly giờ lành còn có hơn một canh giờ khi Đường thị cùng Tây Lâm Giác La thị liền đến chữ tú cung. Đường thị cùng Tây Lâm Giác La thị đi theo Hồng Liên tiến vào, Mai Thấm Tuyết sáng sớm khiến cho Hồng Liên đi cửa cung chờ các nàng. Nô tài cấp giai tần nương nương thỉnh an. Ngạch nương làm gì vậy, mau miễn lễ. Mai Thấm Tuyết tự mình đỡ Đường thị đi lên. Tẩu tử mau miễn lễ. Tạ nương nương. Trời ra rét này, vất vả ngạch nương cùng tẩu tử đi một chuyến. Phương Bắc mùa đông chính là có thể đông lạnh rất lô thai. Này quan lại nhân gia giàu có không thiếu quần áo mùa đông, chính là bần dân ba tánh gia lại không thể cơm no áo ấm, mỗi năm đông chết lão nhân hải tử không biết nhiều ít. Nếu quan lại phú hộ nhân gia, này ngày mùa đông ra cửa cũng là bị tội. Có thể tiến cung tham gia Lục công chúa một tuổi lễ, đây là người khác cầu không được vinh quang, như thế nào sẽ là vất vả đâu. Bọn nô tài cao hứng đâu. Đường thị cùng Tây Lâm Giác La thị thật là không cảm thấy vất vả. Giống Đường thị cùng Tây Lâm Giác La thị như vậy tiến cung kia chính là vinh quang sự tình. Người khác cầu đều cầu không được đâu. Mai Thấm Tuyết cùng Đường thị nhưng thật ra cảm tình không tồi, đương nhiên này cảm tình cũng Mai Thấm Tuyết cùng Đường thị dụng tâm kinh doanh. Mai Thấm Tuyết ỷ lại Đường thị cấp ngoài cung phụ huynh mang một ít không thể làm người biết đến tin tức, mà Đường thị muốn mượn Mai Thấm Tuyết cho nàng nữ nhi tìm cái hảo nhà chồng. Đường thị liền một cái nữ nhi, cũng chính là Mai Thấm Tuyết dị mẫu muội muội, so Mai Thấm năm, 6 tuổi, cũng đến tương xem nhân gia tuổi tác. Chỉ đợi sang năm tổng tuyển cử lúc sau là có thể hứa nhân gia. Dựa vào trong cung sủng phi giai tần muội muội này thân phận, chẳng sợ Mai Thấm Tuyết phụ huynh chức quan không cao, Mai Thấm Tuyết muội muội cũng có thể gả đến người trong sạch. Đến nỗi Tây Lâm Giác La thị, Tây Lâm Giác La thị đã có một nhi một nữ, nàng trượng phu là Mai Thấm Tuyết cùng mẫu thân huynh trưởng, nhi tử là Mai Thấm Tuyết thân chất nhi, về sau nàng trượng phu kế thừa muốn toàn bộ kia kéo thị ra, lại về sau chính là nàng nhi tử kế thừa. Mai Thấm Tuyết cùng kia kéo ra vinh nhục là nhất thể, Mai Thấm Tuyết càng được sủng ái càng tốt, kia kéo ra liền càng vinh quang, tương lai Tây Lâm Giác La thị trượng phu nhi tử cũng sẽ vinh quang. Tây Lâm Giác La thị nịnh bợ Mai Thấm Tuyết đều không kịp đâu. Ngạch nương cùng tẩu tử có thể tới, kia cũng là tiểu lục phúc khí. Dẫn Nô cùng tiểu lục đều ở đông thứ gian chơi đùa. Đi, ta mang ngạch nương cùng tẩu tử đi xem bọn nhỏ. Mai Thấm Tuyết mang mẹ chồng nàng dâu hai đi xem hai đứa nhỏ. Chỉ chốc lát bên ngoài cung bẩm báo Thọ Khang cung người tới. Mai Thấm Tuyết chạy nhanh đi ra ngoài, mới liền thấy là Thái Hậu nương nương bên người Mây Đen ma ma tới. Hỏi mới biết được là Thái Hậu nương nương làm Mây Đen ma ma đem 6 AK đưa đến chữ tú cung tới. Cấp giai tần nương nương thỉnh an. Lục công chúa một tuổi lễ, Thái Hậu nương nương làm nô tài đưa 6 AK trở về cho hắn tỷ tỷ hạ một tuổi. Thái Hậu nương nương còn lấy cấp Lục công chúa thưởng một tuổi lễ. Ma ma mau đứng lên. Thái Hậu nương nương nhân từ, tần thiếp tạ Thái Hậu nương nương, tần thiếp thế tiểu lục tạ Thái Hậu nương nương thưởng. Dẫn Nô cùng tiểu lục nhi vừa rồi nói tìm đệ đệ đâu. Hai anh em nếu là biết giận kỳ trở về nhất định sẽ thật cao hứng. Ma ma bên trong thỉnh. Mai Thấm Tuyết từ Mây Đen ma ma trong lòng ngực tiếp nhận 6 AK, ôm hài tử nàng nhịn không được ở nhi tử khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. 6 AK Dận Nô còn không đến 10 tháng đại, còn sẽ không nói, nhưng cũng đã sẽ nhận người. Hắn nhận được Mai Thấm Tuyết, thấy Mai Thấm Tuyết cao hứng đâu. Mai Thấm Tuyết ôm nhi tử cũng cao hứng. Ôm tiểu nhi tử tiến điện, đưa tiểu nhi tử đi theo đại nhi tử nữ nhi chơi đùa. Nàng còn có việc muốn nội, không có biện pháp chiếu cố bọn nhỏ. Đường thị cùng Tây Lâm Giác La thị vội tỏ vẻ muốn hỗ trợ chiếu cố hài tử, còn có Mây Đen ma ma cũng ở bên. Canh giờ không sai biệt lắm, thực mau liền có phi tần tới. Tới sớm nhất cùng Mai Thấm Tuyết quan hệ không tồi Đoan Tần, Đoan Tần mang theo Ngũ A Ca cùng nhau tới. Bởi vì chữ tú cung hài tử nhiều nhất, Lục công chúa cùng Ngũ A Ca lại không sai biệt lắm giống nhau đại, hơn nữa lại có Dận Ngô mang theo chơi đùa, có một lần Đoan Tần mang Ngũ A Ca lại đây nhìn đến Dận Ngô mang theo Lục công chúa chơi đùa. Lúc sau Đoan Tần liền thường xuyên mang theo Ngũ A Ca tới chữ tú cung cùng Dận Ngô cùng Lục công chúa cùng nhau chơi, cùng nhau xem đồ tạp. Ngũ A Ca gần nhất liền gấp không chờ nổi tìm ca ca muội muội, dãy rủa gọi ca ca muội muội, Đoan Tần đều thiếu chút nữa ôm không được hắn. Đoan Tần còn tưởng cùng Mai Thấm Tuyết nói chuyện đều nói không được. Đứa nhỏ này quang nhớ thương chơi, đều không cho bổn cung nói chuyện. Dận Ngô bọn họ huynh muội ba người ở chơi đâu, Đoan Tần muội muội chạy nhanh mang Ngũ A Ca vào đi thôi. Đoan Tần ôm Ngũ A Ca đi vào. Chỉ chốc lát mặt khác phi tần cũng đều lục tục lại đây, thấp vị các phi tần đều đến tới sớm. Địa vị cao tần kính tần ở Đoan Tần lúc sau cũng mang theo Ngũ công chúa tới, lúc sau chính là Vinh tần Huệ tần, 6 tần bên trong Nghi tần là cuối cùng tới. Cấp giai tần tỷ tỷ chúc mừng. Nghi tần muội muội khách quý lâm môn, làm buồn cung này đồng tất sinh huy a Nghi tần muội muội, mau bên trong thỉnh. Hai người trên mặt đều ý cười doanh doanh, hai người đều là trong cung lão nhân, đều biết cái gì trường hợp nên nói cái gì lời nói. Mai Thấm Tuyết không nghĩ rảo nữ nhi một tuổi lễ, Nghi Tần cũng không nghĩ đem Mai Thấm Tuyết cấp đắc tội đã chết. Nghi Tần đi vào, Mai Thấm Tuyết mới nhìn đến đi theo Nghi Tần bên người Quách Quý Nhân. Nha, Quách Quý Nhân ngươi như thế nào cũng tới. Trời ra rét này, ngươi tâm ý đến là được, không cần tự mình lại đây. Ngươi tháng lớn, nên hảo hảo ở phòng dưỡng, nếu là ra tới đông lạnh nhưng như thế nào hảo. Mai Thấm Tuyết nhìn Quách Quý Nhân cao ngất dựng bụng, trong lòng lo lắng. Quách Quý Nhân này bụng quá lớn, nhìn cùng sắp sinh dường như. Nếu không biết là nhìn ra Quách Quý Nhân béo hiểu rõ không ít, còn tưởng rằng nàng là hoài song thai đâu. Mai Thấm Tuyết thật sự là lo lắng Quách Quý Nhân ở nàng này ra cái gì ngoài ý muốn. Đa tạ giai tần nương nương quan tâm, tần thiếp thân thể thực hảo. Toàn bộ ngốc tại trong phòng cũng buồn đến hoảng, tần thiếp cũng muốn đi ra dạo một chút hít thở không khí, cũng tới dính dính Lục công chúa không khí vui mừng. Tần thiếp ngóng trông có thể sinh một cái giống Lục công chúa như vậy ngoan ngoan đáng yêu tiểu công chúa. Quách Quý Nhân cười đến đạm nhiên. Mai Thấm Tuyết ánh mắt dừng ở Quách Quý Nhân dựng bụng thượng, y liền buồn cung xem Quách Quý Nhân ngươi phúc khí lớn đâu. Chương 173. Mai Thấm Tuyết có khác thâm ý nói cùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, làm Quách Quý Nhân nhịn không được đánh lạnh run. Nàng tổng cảm thấy giai tần ánh mắt giống như có thể đem nàng nhìn thấu dường như. Quách Quý Nhân trong lòng đối Mai Thấm Tuyết càng thêm kiêng kỵ. Thừa nương nương cắt ngôn, tần thiếp chỉ cầu hài tử có thể bình an sinh ra, tần thiếp có thể nhìn hắn lớn lên thành gia sinh nhi dục nữ, này liền đủ rồi. Này đó là tần thiếp lớn nhất phúc khí. Quách Quý Nhân ý gì mang theo cười nhạt nói. Nàng trên mặt nửa điểm không hiện, giống như nàng nỗi lòng chưa từng bị kích thích quá giống nhau. Này Quách Quý Nhân quả nhiên không phải người bình thường, so với tính cách tương đối xúc động Nghi Tần, Quách Quý Nhân tâm tính hiển nhiên muốn trầm ổn đến nhiều. Hơn nữa Quách Quý Nhân so Nghi Tần càng thấu triệt. Quách Quý Nhân nói cũng thật là không có sai. Tại đây trong cung có thể hoài thượng hài tử không xem như có đại bản lĩnh, có thể bình an sinh hạ hài tử, có thể bảo hộ hài tử lớn lên, lúc này mới xem như thực sự có đại bản lĩnh, có đại phúc khí. Ở trong cung chỉ cần có thể ở sinh sản khi mẫu tử bình an, có thể che chở hài tử bình an lớn lên, mặt khác địa vị phân, vinh quang liền sẽ tùy theo mà đến, này nhưng còn không phải là ở phúc khí. Xem ra này Quách quý nhân dã tâm cũng không nhỏ a, bất quá có Nghi Tần ở, nàng tưởng thượng vị nhưng không kia dễ dàng. Hai chị em đều có dã tâm, xem ra Quách Lạc La thị tỷ muội chi gian là không tránh được một hồi long tranh hổ đấu. Mai Thấm Tuyết thực chờ mong. Mai Thấm Tuyết hướng Quách quý nhân cười nói, quý nhân yên tâm đi, có hoàng thượng long uy phù hộ, quý nhân tiểu a ca nhất định sẽ bình an sinh ra. Quý nhân đi rồi một đường cũng mệt mỏi đi, mau đỡ quý nhân tiến điện ngồi xuống nghỉ tạm. Tạ nương nương cắt ngôn. Không sai biệt lắm đến giờ lành thời điểm bình phi, đồng quý phi cùng hoàng hậu tỷ muội trước sau đã đến. Hoàng hậu làm chư hoàng tử công chúa mẹ cả, vì tỏ vẻ từ ái còn tự mình ôm lục công chúa. Giai Tần Ngữ nhưng thật ra đem lục công chúa dưỡng thực hảo, nhìn lục công chúa hiện giờ trắng trẻo mập mạp bộ dáng, thật đúng là nhìn không ra lúc trước thông quý nhân là sinh non khó sinh sinh hạ lục công chúa. Đồng quý phi ở hoàng hậu ôm lục công chúa khi nói, nàng cố ý nhắc tới lục công chúa là thông quý nhân sinh chính là dụng tâm kín đáo, tưởng nhắc nhở Mai Thấm Tuyết lục công chúa không phải nàng sinh, tưởng châm ngòi Mai Thấm Tuyết cùng lục công chúa tình mẹ con đâu. Nếu là tâm tư trọng chỉ sợ chính là bị nàng châm ngòi. Nhưng Mai Thấm Tuyết lại không thèm để ý, nàng căn bản không nghĩ giấu giếm lục công chúa thân thế, cũng không sợ người khác biết lục công chúa thân thế. Ở nàng xem ra loại chuyện này căn bản không có gì hảo giấu giếm, lục công chúa có quyền ai là nàng mẹ đẻ, ai là nàng dưỡng mẫu. Vì thế Mai Thấm Tuyết tiếp theo đồng quý phi nói nói. Thông quý nhân liều mạng sinh hạ lục công chúa, lại đem lục công chúa phó thác cấp tần thiếp đáp ứng quá thông quý nhân phải hảo hảo nuôi nấng lục công chúa. Lục công chúa tuy không phải tần thiếp thân sinh, nhưng nàng từ khi ra đời liền dưỡng ở tần thiếp thân biên, liền cùng tần thiếp thân sinh không có gì hai dạng. Ở tần thiếp trong lòng lục công chúa chính là tần thiếp thân sinh nữ nhi. Hoàng hậu cùng đồng quý phi đối địch, đồng quý phi tìm cha hoàng hậu thuận tiện muốn biểu hiện đối với Mai Thấm Tuyết mẹ con hảo. Giai Tần đem lục công chúa dưỡng đến hảo, ngươi dưỡng dục công chúa làm phiền, bổn cung sẽ hướng hoàng thượng góp lời ban thưởng ngươi. Tần thiếp tạ hoàng hậu nương nương. Mai Thấm Tuyết một bộ cảm kích bộ dáng tạ ơn. Kỳ thật nàng trong lòng căn bản không tin tưởng hoàng hậu nói. Nàng cùng hoàng hậu cũng là kết thù oán, hoàng hậu sẽ thay nàng nói tốt mới là lạ đâu. Hoàng hậu bị Mai Thấm Tuyết nói sau lại đối thượng đồng quý phi. Quý phi muội muội này thai cũng có 5 tháng đi. Quý phi muội muội ngươi tuy tiến cung sớm, tuổi tác so Giai Tần lớn tuổi, chính là ngươi đây là thai một đầu. Giai Tần rốt cuộc là sinh quá 2 cái A ca, lại đem tam A ca cùng lục công chúa dưỡng đến như vậy hảo. Quý phi muội muội ngươi nhưng thật ra có thể cùng Giai Tần lãnh giáo chút kinh nghiệm. Chờ ngươi trong bụng tiểu A ca sinh ra, chỉ định có thể dưỡng đến giống lục công chúa như vậy hảo. Hoàng hậu cười khanh khách mà nói, một bộ vì đồng quý phi tốt bộ dáng, không chỉ có là chào phúng đồng quý phi cũng cấp đồng quý phi cùng Mai Thấm Tuyết kéo thù hận. Hoàng hậu chào phúng đồng quý phi so Mai Thấm Tuyết tiến cung sớm, so Mai Thấm Tuyết tuổi đại, nhưng Mai Thấm Tuyết đều sinh 2 đứa nhỏ, đồng quý phi hải tử còn ở trong bụng đâu. Hoàng hậu là ở chào phúng đồng quý phi tuổi đại, chào phúng đồng quý phi khó sinh dưỡng. Nàng nhắc tới Mai Thấm Tuyết sinh quá 2 cái A ca cấp Mai Thấm Tuyết kéo thù hận, nói đồng quý phi hoài chính là tiểu A ca cũng là cho đồng quý phi kéo thù hận. Hoàng hậu căn bản chính là không có hảo ý, dụng tâm kín đáo. Nương nương quá khen, tân thiếp nào có cái gì kinh nghiệm, chiếu cố hải tử đều là ma ma cung nhân. Đây đều là ma ma cung nhân công lao, tân thiếp cũng không dám nương nương ngài khen giảng. Nói nữa đồng quý phi thân phận tôn quý, tương lai tiểu A ca sinh ra quý phi nương nương cấp tiểu A ca chọn ma ma định là đỉnh đỉnh tốt. Nhất định có thể đem tiểu A ca chiếu cố tốt. Tần thiếp biết hoàng hậu nương nương ngài nhân từ, nhưng tần thiếp tin tưởng quý phi nương nương, hoàng hậu nương nương ngài cứ yên tâm đi. Mai Thấm Tuyết cười khanh khách chụp đồng quý phi mông ngựa lại phủng hoàng hậu, hai bên đều không đắc tội. Mai Thấm Tuyết nói xong, đồng quý phi vướt ve dựng bụng, vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc nói: "Đa tạ hoàng hậu tỷ tỷ quan tâm, bất quá hoàng thượng đã đáp ứng muội muội, sẽ chọn lựa tốt nhất ma ma tới chiếu cố bổn cung tiểu A ca, liền không nhọc hoàng hậu tỷ tỷ nhọc lòng." Hoàng hậu tỷ tỷ ngài yên tâm, bổn cung cùng hoàng thượng tiểu A ca nhất định sẽ hảo hảo. Đồng quý phi đắc ý không thôi, khoe ra nàng được sủng ái. Nàng xem hoàng hậu khi cố ý đảo qua hoàng hậu bình thản bước bụng, nàng ánh mắt mang theo trâm trọng. Ở hoàng hậu cùng đồng quý phi giao phong khi, mặt khác phi tần đều im ắng, hận không thể chính mình là trên vách thạch hoa, liền sợ bị liên lụy. Đặc biệt người mang lục giáp Quách quý nhân càng là xúc ở người sau, một bộ hận không thể người khác không phát sinh nàng. Chỉ là nàng kia cao ngất dựng bụng chiêu hết các phi tần hâm mộ ghen ghét, đặc biệt là thấp vị phi tần đều nhìn nàng dựng bụng, sao có thể không chú ý tới nàng. Hoàng hậu cùng đồng quý phi còn đang nói, cung nhân nhắc nhở giờ lành tới rồi. Đồng Quý Phi cùng Hoàng hậu cũng tạm dừng giao phong, trận này giao phong Đồng Quý Phi thắng. Nếu giờ lành tới rồi, vậy bắt đầu đi. Lục công chúa ôm bị Mai Thấm Tuyết ôm phóng tới trên bàn, tiểu lục, chảo một cái ngươi thích, tới bắt một cái. Mai Thấm Tuyết không huấn luyện quá Lục công chúa chọn đồ vật đoán tương lai, bất quá nàng biết Thanh Nguyệt trong lén lút lặng lẽ huấn luyện quá Lục công chúa, Mai Thấm Tuyết biết sau cũng từ nàng. Mai Thấm Tuyết dẫn đường Lục công chúa, Lục công chúa thực mau liền bắt quyển sách cùng một cái sắc thái tươi đẹp túi tiền. Lục công chúa mới vừa chào xong, từ Ninh cung Tô Ma Lạt cô tới, mang đến Thái Hoàng Thái Hậu cấp Lục công chúa ban thưởng. Ngay sau đó Càn Thanh cung ngự tiền tổng quản Lương Cửu công cũng tới, cũng mang đến Khang Hy đối Lục công chúa ban thưởng. Khang Hy không chỉ có thực hiện phía trước đối Mai Thấm Tuyết hứa hẹn cho Lục công chúa phong phú ban thưởng, còn cấp Lục công chúa ban tên Mạt Nhã Kỳ, hán ngữ là trường thọ thảo y tứ. Có thể là bởi vì Lục công chúa xuất thân khi thái y y ngắt lời Lục công chúa dưỡng không sống duyên cớ, Khang Hy cấp Lục công chúa ban danh Mạt Nhã Kỳ, đây là đối Lục công chúa chúc phúc cùng gửi ý. Khang Hy hiện tại tồn tại tiểu công chúa chỉ có 3 cái, phân biệt là Vinh Tần Tam công chúa cùng dưỡng ở Kính Tần dưới gối Ngũ công chúa. Tam công chúa luận khởi tới là Khang Hy trưởng nữ, Khang Hy đối này thập phần sủng ái, sớm liền cấp Tam công chúa ban danh Ô Linh Châu. Kính Tần Ngũ công chúa bởi vì mẹ đẻ dưỡng mẫu đều không được sủng, đến nay còn không có tên. Tam công chúa được sủng ái, Khang Hy cấp Tam công chúa ban danh khi Ngũ công chúa còn không có sinh ra đâu, cho nên đối Tam công chúa đến ban danh Ngũ công chúa không có tên việc Kính Tần cũng không nghĩ nhiều. Sau lại có cái Lục công chúa, Ngũ công chúa cùng Lục công chúa đều không có tên, này cũng liền không có gì. Chính là hiện tại Lục công chúa cũng đến Khang Hy ban danh, chỉ còn lại có Ngũ công chúa không có tên, lúc này Kính Tần trong lòng liền cân bằng. Bất quá mấy năm nay bởi vì không được sủng Kính Tần ở trong cung càng thêm không hiện, Mai Thấm Tuyết căn bản không chú ý nàng, càng không biết nàng trong lòng nghĩ như thế nào. Bất quá liền tính là biết Mai Thấm Tuyết cũng sẽ không để ý. Nhưng thật ra mặt khác Phi Tần bởi vì tên này đối Mai Thấm Tuyết ghé mắt. Khang Hy ban danh đây là đại biểu cho thánh sủng. Lục công chúa đến Khang Hy ban danh cũng không thể đại biểu Lục công chúa đến Khang Hy sủng ái, mà là đại biểu cho Lục công chúa dưỡng mẫu Mai Thấm Tuyết đến Khang Hy sủng ái. Mai Thấm Tuyết được sủng ái tự nhiên dẫn Lục cung phi Tần ghé mắt, hâm mộ ghen tị hận. Kế tiếp tự nhiên liền ít đi không được vừa lật toan ngôn toan ngữ, bất quá đều bị Mai Thấm Tuyết bốn lạng đẩy ngàn cân kinh, nên đỉnh cấp đỉnh trở về, nên rỗi rỗi trở về, nên hóa giải hóa giải. Nay chọn đồ vật đoán tương lai liền kết thúc, kế tiếp chính là ăn yến hội. Kế tiếp đến vẫn là bình tĩnh, thẳng đến buổi chiều ăn xong rồi yến hội mọi người mới tan đi. Ở chọn đồ vật đoán tương lai sau khi chấm dứt, Mai Thấm Tuyết khiến cho người mang Lục công chúa cùng 6 AK đi xuống ăn cháo bột hồ. Hai đứa nhỏ ăn no thực mau liền ngủ rồi. Chờ hai tử tỉnh ngủ lúc sau Mai Thấm Tuyết khiến cho Mây Đen Ma Ma trước mang 6 AK hồi thọ khăn cùng, sợ Thái Hậu nương nương lo lắng. Chờ các phi tần đều đi rồi lúc sau, Mai Thấm Tuyết thị Đường thị cùng Tây Lâm Giác La thị mẹ chồng nàng dâu lưu đến cuối cùng. Lúc này Mai Thấm Tuyết cùng Đường thị mới có thời gian nói chuyện. Nương nương, lão gia làm nô tài cho ngài mang câu nói. Phía trước ngài làm sự đều làm thỏa đáng. Đây là lão gia làm nô tài cho ngài tin. Đường thị từ trong lòng ngực lấy ra tin đưa cho Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết lập tức liền mở ra xem, nhìn trên mặt nàng liền lộ ra tươi cười. Xem xong sau nàng đem tin thu đi lên. Vất vả ngạch nương, cũng vất vả A Mã. Việc này bổn cung đã biết, kế tiếp sự liền không cần lo cho. Mặt khác bổn cung còn cấp mã pháp cùng A Mã viết tin, một hồi lao ngạch nương mang về. Lan Linh Nhi sang năm cũng nên tổng tuyển cử. Bổn cung làm người chuẩn bị chút vải vóc cùng trang sức, một hồi ngạch nương ngài mang về cấp Lan Linh Thượng Nhi làm mấy thân xiêm y để hảo hảo trang điểm. Lan Linh Nhi chính là Đường thị nữ nhi, Mai Thấm Tuyết dị mẫu muội muội. Mai Thấm Tuyết tiến cung khi nàng còn nhỏ, đảo mắt nhiều năm qua đi, lúc trước tiểu nữ hài đều trưởng thành. Đường thị giúp Mai Thấm Tuyết rất nhiều, Mai Thấm Tuyết cũng co qua có lại, chú ý ban thưởng Đường thị nữ nhi. Nô tài thế Lan Linh Nhi tạ nương nương. Đường thị đảo không chối từ. Sự tình công đạo xong lúc sau, Mai Thấm Tuyết lại cùng Tây Lâm Giác La thị trò chuyện một hồi, sau đó làm người chuẩn bị phong phú lễ vật làm mẹ chồng nàng dâu hai mang ra cung. Bởi vì Lục công chúa một tuổi, cùng ngày Khang Hy đương nhiên túc ở chữ tu cung. Vì thưởng thưởng Khang Hy thực hiện hứa hẹn, Mai Thấm Tuyết có thể làm cho ra cả người thủ đoạn hầu hạ Khang Hy, mê đến Khang Hy hợp với hai ngày túc ở chữ tu cung. Ngày thứ ba Khang Hy vẫn là phiên Mai Thấm Tuyết thẻ bài, bất quá cuối cùng lại bị Đồng Quý Phi lấy động thai khí đem Khang Hy cấp tiệt đi rồi. Như vậy thiệt người. Đồng Quý Phi cũng không chỉ là ở Mai Thấm Tuyết ở mặt khác Phi Tần kia cũng bị Đồng Quý Phi cấp tiệt quá. Loại sự tình này có lần đầu tiên liền đình không được tay, nhưng loại sự tình này làm nhiều, Đồng Quý Phi đã phạm nhiều người tức giận. Đáng tiếc nàng còn ở vì chính mình được sủng ái mà đắc ý rào rạt đâu. Nguyên tưởng rằng lúc này đây vẫn là cùng phía trước giống nhau, Khang Hy lại bồi Đồng Quý Phi một đêm, không tưởng lấy ngày hôm sau thế nhưng truyền đến không giống nhau tin tức. Chương 174. Phúc. Mai Thấm Tuyết một miệng trà phun tới rồi trên mặt đất, nàng chính mình cũng cấp sặc, liền cụ vài thanh mới hoán lại đây. Bạch Hà chạy nhanh cấp Mai Thấm Tuyết chụp bối, nương nương, ngài không có việc gì đi. Mai Thấm Tuyết đẩy ra Bạch Hà tay, ngồi thẳng lên nhìn Trần Trương cùng hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì, tối hôm qua Đức Quý Nhân thị thẩm. Buồn cung không nghe lầm. Mai Thấm Tuyết đều tưởng chính mình ảo giác nghe lầm. Hồi nương nương, tối hôm qua thật là Đức Quý Nhân thị thẩm, này tin tức thiên chân vạn xác cả hiện tại trong cung người đều biết này. Trần Trương cùng cơ hồ muốn vỗ ngực bảo đảm chính mình nói chính là thật sự. Sao có thể? Đồng Quý Phi ỷ vào mang thai nơi nơi thiệt người, hậu cung phi tần không phải không có câu oán hận, nhưng là Đồng Quý Phi mang thai trong người lại đến Khang Hy coi trọng, các phi tần liền tính là có câu oán hận cũng không dám biểu hiện ra ngoài, thậm chí bên ngoài thượng cũng không dám nói cái gì. Liền sợ Đồng Quý Phi tới cái bị tức giận đến động thai khí gì đó, làm hại chính mình bị biếm bị hàng vị. Như vậy sự cũng không phải chưa từng có, Trường Xuân Cung y quý nhân liền bởi vì đối Đồng Quý Phi chỉ cây dâu mà mang cây hòe nói hai câu, Đồng Quý Phi liền động thai khí. Khang Hy cũng không hỏi nguyên do trực tiếp liền đem ý quý nhân biếm thành thường ở. Đức quý nhân lại có lớn như vậy lá gan dám từ Đồng Quý Phi kia tiệt đi Khang Hy, nàng là ăn hùng tâm báo gan. Nàng sẽ không sợ đem Đồng Quý Phi khí ra cái tốt xấu tới, Khang Hy trực tiếp đem nàng biếm thành đáp ứng thứ phi gì đó. Vẫn là nàng mấy tháng không thị tẩm, thất sủng đem Đức quý nhân cấp bức nóng nảy. Đức quý nhân từ nhỏ sản xuất tiểu nguyệt lúc sau, liền vẫn luôn không lại thị tẩm quá. Bởi vì Đồng Quý Phi chèn ép, Đức quý nhân lục đầu bài đến bây giờ kính sự phòng kia cũng chưa cấp treo lên đi, này còn không đều là bởi vì Đồng Quý Phi phân phó kính sự phòng không dám đem Đức quý nhân lục đầu bài treo lên đi. Chẳng lẽ là Đồng Quý Phi chèn ép quá độc ác, bức cho Đức quý nhân tạo phản. Nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tối hôm qua như thế nào sẽ là Đức quý nhân thị tẩm? Hoàng thượng không phải nên ở Quý Phi nương nương ngủ lại sao? Việc này như thế nào nghe không tầm thường đâu? Ngươi cho ta cụ thể nói. Liên từ hoàng thượng rời đi chữ tú cung nói lên. Hồi nương nương, hoàng thượng rời đi chữ tú cung sau liền trực tiếp đi thừa càn cung. Nay dọc theo đường đi đảo không có việc gì, cũng không gặp người nào. Bất quá hoàng thượng đến thừa càn cung, mới vừa tiến cung cửa liền gặp gỡ Đức quý nhân. Sau lại hoàng thượng đi xem quý phi nương nương, không một hồi hoàng thượng liền từ chính điện ra tới đi Đức quý nhân kia, Đức quý nhân liền thị tẩm. Trần Trương cùng đem đến tin tức bẩm báo cấp Mai Thâm Tuyết. Cũng chỉ là như thế này sao? Mai Thấm Tuyết hoài nghi không tin. Khang Hy lại không phải chưa thấy qua Đức Quý Nhân, sao có thể vừa thấy Đức Quý Nhân liền tưởng triệu Đức Quý Nhân thị tầm đâu. Đức Quý Nhân tiến cung nhiều năm, tuy nàng 16 năm mới bị phong thứ phi nhập hậu cung, nhưng tại đây phía trước nàng đã đương ngự tiền thị tẩm cung nữ mấy năm. Có thể nói Đức Quý Nhân đã xem như trong cung lão nhân. Hơn nữa Đức Quý Nhân tuổi tác so Mai Thấm Tuyết còn đại 1-2 tuổi đâu. Liền tính là Đức Quý Nhân lớn lên Mỹ, nhưng cũng không mị đến làm Khang Hy thấy liếc mắt một cái liền gấp không chờ nổi triệu Đức quý nhân thị tẩm nông nỗi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trong cung cũng không phải không có phi tần so Đức quý nhân mỹ mạo. Này Đức quý nhân rốt cuộc là như thế nào câu đến Khang Hy chỉ thấy nàng một mặt liền đi nàng trong phòng. Này trong đó rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mai Thấm Tuyết ở trong lòng không ngừng cân nhắc, nàng đột nhiên nghĩ đến, nhất định là như thế này, nhất định là Hoàng thượng ở Đồng Quý Phi trong chính điện đã xảy ra cái gì? Có biết hoàng thượng cùng quý phi nương nương ở trong chính điện nói gì đó? Đã xảy ra chuyện gì? Mai Thấm Tuyết cảm thấy Khang Hy nhất định là ở chính điện đã xảy ra chuyện gì, mới có thể đi Đức quý nhân kia. Nương nương, từ quý phi nương nương mang thai lúc sau, thừa cản cung kia cung nhân đều thập phần kín miệng, quý phi nương nương quản đường nghiêm, hỏi thăm thừa cản cung tin tức không dễ, khối này thể là chuyện như thế nào chúng ta người cũng không hỏi tham gia tới. Bất quá hoàng thượng vào chính điện lúc sau, thừa giả cung chính điện cung nhân bưng canh cùng điểm tâm đi vào. Cung nhân đi vào không lâu, hoàng thượng liền vội vàng ra tới thẳng đến thừa cản cung sau đông điện thờ phụ đi. Sự tình chính là như vậy, lại nhiều liền không có. Mai Thấm Tuyết nghe xong Trần Trương cùng lời nói ở trong lòng lặp lại tự hỏi, nàng trong lòng hoài nghi, chẳng lẽ là kia canh cùng điểm tâm. Làm chúng ta cha, tối hôm qua quý phi nương nương cấp hoàng thượng hầm cái gì canh làm cái gì điểm tâm. Từ, không cần chúng ta người cha, ngươi như vậy, ngươi đem tin tức truyền ra đi. Nô tài hiểu rõ. Là, nương nương ngài yên tâm. Nô tài nhất định làm thỏa đáng. Đi thôi. Dạ, nô tài cáo lui. Trần Trương cùng sau khi rời khỏi đây, Mai Thấm Tuyết ngón tay gõ cái bàn trầm tư. Này sẽ Mai Thấm Tuyết trong lòng nhưng không cao hứng. Đồng Quý Phi từ nàng này đem Khang Hy tiệt đi rồi, này đã không phải lần đầu tiên. Mai Thấm Tuyết không phải không hận Đồng Quý Phi, cũng không phải không nghĩ trả thù Đồng Quý Phi, chính là nàng biết hiện tại nàng không thể đem Đồng Quý Phi như thế nào. Đồng Quý Phi vị phân so nàng cao, Hơn nữa Đồng Quý Phi là Khang Hy biểu muội, Đồng Quý Phi từ nàng này đem Khang Hy tiệt đi, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng. Không đơn thuần chỉ là nàng, Đồng Quý Phi từ hậu cung mặt khác phi tần kia đem Khang Hy tiệt đi, mặt khác phi tần cũng cùng Mai Thấm Tuyết giống nhau chỉ có thể chịu đựng. Hơn nữa nếu Khang Hy chính mình nguyện ý, Đồng Quý Phi lại sao có thể đem Khang Hy từ khác phi tần kia tiệt đi. Hiện giờ ở cung sau, Đồng Quý Phi nơi nơi tiệt người đã không tính chuyện gì. Hiện giờ tại hậu cung liền tính là bị Đồng Quý Phi tiệt người, cũng sẽ không bị mặt khác phi tần trào phúng, rốt cuộc các nàng cũng không dám bảo đảm tiếp theo cái bị tiệt người có thể hay không là các nàng chính mình. Hôm nay các nàng cười nhạo người khác, kia ngày mai các nàng liền khả năng trở thành bị người khác cười nhạo đối tượng. Đồng Quý Phi liền Khang Hy ở hoàng hậu kia, nàng đều dám tiệt người, càng đừng nói mặt khác phi tần kia. Đồng Quý Phi từ Mai Thấm Tuyết này tiệt đi Khang Hy không tính cái gì, nếu là Khang Hy túc Đồng Quý Phi kia cũng liền thôi, nhưng hiện tại lại là Đồng Quý Phi từ nàng này đem Khang Hy tiệt đi rồi, nhưng Đồng Quý Phi lại không lưu lại Khang Hy, ngược lại làm Đức Quý Nhân đem Khang Hy từ Đồng Quý Phi kia cấp tiệt đi rồi. Nay chẳng phải là nói Đồng Quý Phi nàng không bằng Đức Quý Nhân, mà Mai Thấm Tuyết nàng cái này bị Đồng Quý Phi tiệt đi Khang Hy liền Đồng Quý Phi đều không bằng người, chẳng phải là càng không bằng Đức Quý Nhân. Nếu nàng chỉ là không bằng Đồng Quý Phi cũng liền thôi, nhưng nếu là nàng liền Đức Quý Nhân cũng không bằng, cái này làm cho Mai Thấm Tuyết không tiếp thu được. Việc này truyền ra đi, nàng hiện tại sợ là đều thành hậu cung trò cười. Đồng Quý Phi, đều là Đồng Quý Phi hại nàng bị người cười nhạo. Lúc trước nàng là cái thứ nhất bị Đồng Quý Phi tiệt đi Khang Hy, nàng cũng là cái thứ nhất nhân Đồng Quý Phi bị hậu cung phi tần cười nhạo người. Hiện tại Đồng Quý Phi lại hại nàng bị lục cung cười nhạo. Đồng Quý Phi, việc này chúng ta không để yên. Nay sẽ Mai Thấm Tuyết hận không thể xé Đồng Quý Phi. Không, hiện tại còn không phải thời điểm, nàng đến chờ một cái ngày lành. Bị Mai Thấm Tuyết thống hận Đồng Quý Phi chính là một đêm vô miên, suốt ngồi cả đêm, mặc kệ Đồng Ma Ma lại khuyên như thế nào nàng, nàng cũng chưa động. Thẳng đến cung nữ tiến vào bẩm báo. Nương nương, Đức Quý Nhân bên ngoài cầu kiến, nói là tới cấp ngài thỉnh an. Cung nhân nơm nớp lo sợ tiến vào bẩm báo. Tối hôm qua phát sinh sự không ai so ở chính điện hầu hạ cung nữ càng rõ ràng. Đồng Quý Phi khâu ngồi cả đêm, chính điện cung nhân cũng khổ thủ cả đêm. Đồng Quý Phi vừa nghe Đức Quý Nhân tới, nàng rốt cuộc là động. Nàng quay đầu nhìn kia cung nữ, Lan. Ngươi làm nàng cấp bổn cung lăn. Đồng Quý Phi một đêm chưa mở miệng chưa uống nửa giọt thủy, mở miệng thanh âm khàn khàn, nàng cơ hồ là gào giống ra tới. Nương nương, ngài đừng nóng giận. Tiểu tâm tiểu A ca, ngài nhưng đừng nóng giận nha. Đồng ma ma bị nàng hoảng sợ, chạy nhanh tiến lên trấn an Đồng Quý Phi. Chống đỡ Đồng Quý Phi tầm mắt, Đồng Quý Phi phất tay làm kia cung nữ đi ra ngoài. Đứng lại. Đồng Quý Phi rốt cuộc lại gọi lại kia cung nữ, đem kia cung nữ sợ tới mức bùn một chút liền quỳ tới rồi trên mặt đất. Nương nương. Kia tiện nhân không phải muốn gặp bổn cung sao? Têu nàng vào được. Bổn cung đảo muốn này, nhìn xem này tiện nhân là cái gì yêu tinh quỷ quái. Còn không mau đi. Đồng Quý Phi hướng về phía kia cung nữ nói. Là, nương nương. Kia cung nữ chạy nhanh bỏ đi ra ngoài bỏ ra đi. Thực mau Đức Quý Nhân liền vào được. Kỳ thật Đức Quý Nhân là không nghĩ tới. Đức Quý Nhân biết, tối hôm qua Khang Hy túc ở nàng kia đã làm tức giận Đồng Quý Phi. Nàng nếu là đi gặp Đồng Quý Phi, Đồng Quý Phi tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Nhưng Đồng Quý Phi phái người đi truyền lời kêu nàng tới, nàng không thể không tới. Chỉ là Đức Quý Nhân cũng không biết, không phải Đồng Quý Phi phái người đi truyền lời làm nàng tới, mà là Đồng Ma Ma. Đồng Ma Ma thấy Đồng Quý Phi trong lòng nghẹn, sợ Đồng Quý Phi nghẹn hỏng rồi thân thể, liền nghĩ làm Đồng Quý Phi phát tiết ra tới. Này muốn phát tiết lửa giận, dù sao cũng phải người bị phát tiết đối tượng không phải. Mà người này chính là Đức Quý Nhân. Tân thiếp cấp Quý Phi nương nương thỉnh an. Đức Quý Nhân tiến sau điện xa xa liền quỳ xuống hành lễ thỉnh an. Ô nhã thị! Đồng Quý Phi lánh lăng thanh âm truyền đến, Đức Quý Nhân nghe đánh cái dùng mình. Đức Quý Nhân chạy nhanh cung kính đáp lời ứng, tần thiếp ở. Ngươi chạy như vậy xa làm cái gì? Như thế nào, sợ bổn cung ăn người không thành? Đồng Quý Phi trong lòng nghẹn hỏa, thấy Đức Quý Nhân còn cố ý cách nàng xa xa, càng là sinh khí. Không không, không phải. Tần thiếp không có ý tứ này. Chỉ là ngài hoài tiểu A ca, tần thiếp sợ va chạm ngài. Thật đúng là nhanh mồm dẻo miệng. Lại đây, ngươi đến bổn cung nơi này. Đồng Quý Phi vẫy tay làm Đức Quý Nhân đi qua đi, Đức Quý Nhân lại sợ tới mức trên trán đều đổ mồ hôi lạnh. Hậu cung các phi tần không biết Đồng Quý Phi xoa ma người thủ đoạn, Đức Quý Nhân là lại rõ ràng bất quá, bởi vì này đó nàng không thiếu bị xoa ma. Đức Quý Nhân sợ tới mức không dám qua đi. Đồng Quý Phi lánh mắt một ngưng chết nhìn chằm chằm nàng. Còn không qua tới. Đúng vậy. Đồng Quý Phi giận a, Đức Quý Nhân hoảng sợ. Biết tránh không khỏi Đức Quý Nhân chỉ có thể căng ra đầu ứng, nàng vừa muốn đứng dậy đi qua đi. Lại không nghĩ rằng Đồng Quý Phi lại nói, ai ngươi lên? Ngươi cấp bổn cung quỳ lại đây. Đức quý nhân nhất thời sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy khuất nhục, nàng trong lòng cũng tràn đầy hận ý. Như thế nào? Ngươi! Đức quý nhân thẳng tắp quỳ xuống, chịu đựng khuất nhục chiều đồng quý phi đi qua đi, đồng quý phi nhìn chằm chằm vào nàng. Đương nàng đi đến đồng quý phi trước mặt. Quý phi nương nương! Thiện nhân, ngươi dám tinh kế bổn cung! Đồng quý phi đột nhiên đứng dậy hung hăng quăng đức quý nhân một cái tát, đánh một cái tát lúc sau lại trở tay quăng đức quý nhân một cái tát. Thiện nhân, làm ngươi dám tính kế bổn cung. Quý phi nương nương bất giận. Tần thiếp hoan uổng a, tần thiếp làm sao dám tính kế ngài đâu. Tần thiếp không có, tần thiếp thật sự không có. Tối hôm qua là hoàng thượng chính mình đi tìm tần thiếp, cùng tần thiếp không quan hệ a. Đức quý nhân khóc lóc kêu hoan, không ngừng dập đầu giải thích. Nhưng nàng không giải thích còn hảo, nàng này một giải thích hoàn toàn làm tức giận đồng quý phi. Đồng quý phi trực tiếp nhấc chân liền đạp đức quý nhân một chân, trực tiếp đem đức quý nhân cấp đá phiên trên mặt đất. Ngươi còn dám kêu hoan uổng. Tối hôm qua hoàng thượng uống kia chén canh, ngươi còn đương bổn cung không biết sao. Ngươi này tiện nhân, dám thu mua bổn cung phòng bếp nhỏ nô tài, dám ở bổn cung hầm canh khi động tay chân, bổn cung muốn phế đi ngươi. Bổn cung muốn đưa ngươi đi thận hình tư cùng những cái đó nô tài làm bạn. Mama, gọi người đem nàng áp đi xuống. Đức quý nhân nghe xong đồng quý phi nói cuối cùng là biết là chuyện như thế nào. Chính là nàng oan uổng a, sự tình thật không phải nàng làm. Vừa nghe đồng quý phi muốn đem nàng đánh vào thận hình tư, đức quý nhân bỏ dậy ôm đồng quý phi chân xin tha. Quý phi nương nương, tần thiếp oan uổng a, tần thiếp cái gì cũng không biết, tần thiếp cái gì cũng không có làm. Này không liên quan tần thiếp sự a, quý phi nương nương tha mạng a. Đức quý nhân kia một bộ biểu tình là thật thật sắc sắc a. Chương 175. Đức quý nhân, ngươi làm gì vậy? Ngươi mau buông ra nương nương. Đồng quý phi bị đức quý nhân đột nhiên ôm cấp chính ốc. Đồng ma ma chính là thiếu chút nữa chưa cho hù chết, liền sợ đức quý nhân bị thương đồng quý phi, bị thương long thai. Đồng quý phi thân thể vốn là không tốt, hoài thượng này thai nhưng không dễ dàng, đặc biệt là tại hoài thai lúc sau, đồng quý phi thân thể xuất hiện các loại tật xấu, các loại trạng huống làm đồng quý phi phi thường thống khổ. Này cũng đồng quý phi nơi nơi tiện người, Khang Hy nhưng vẫn thiên vị nàng không có trách tội nàng nguyên nhân. Cũng là vì nguyên nhân này đồng ma ma phi thường lo lắng đồng quý phi, mỗi ngày đều là lo lắng đề phòng. Đồng quý phi cũng phục hồi tinh thần lại, nàng đá chân muốn cho đức quý nhân buông tay. Ngươi mau buông ra bổn cung. Buông ra. Nương nương, ngài nghe tần thiếp nói. Tần thiếp thật là hoan uổng, sự tình thật sự không phải tần thiếp làm. Tần thiếp từ Cảnh Dương cung dọn về tới khi tần thiếp thân biên liền đi theo mấy cái cung nhân, toàn bộ thừa cản cung đều ở quý phi nương nương ngài khống chế dưới. Tần thiếp càng là không đi qua phòng bếp nhỏ, tần thiếp thân biên cung nhân cũng không đi qua phòng bếp nhỏ, càng là không cùng phòng bếp nhỏ cung nhân tiếp xúc quá. Tần thiếp sao có thể thu mua phòng bếp nhỏ người đâu. Nương nương, tần thiếp là bao con nhộng cùng nữ sinh ra, tần thiếp xuất thân hèn mọn, trong tay không có tiền không có quyền, tần thiếp lại dựa vào cái gì đi thu mua cung nhân đâu. Nương nương, tần thiếp thật là hoan uổng, tần thiếp làm sao dám tính kế ngài, tần thiếp cũng không bản lĩnh tinh kế ngài a. Nương nương, ngài minh dám a. Đức quý nhân ôm đồng quý phi không buông tay, mặt khác cung nhân sợ nàng bị thương đồng quý phi cũng không dám mạnh bạo. Đức quý nhân ôm đồng quý phi chân không ngừng khóc oan giải thích. Không dám. 17 năm, ngươi vì dọn ra thừa cản cung ngươi liền dám tính kế bổn cung, tin đồn luôn nói bổn cung khác ngươi, hiện giờ ngươi lại vẫn dám nói ngươi không dám, ngươi quả thực lời nói dối liền biến. Bổn cung xem ngươi là không chỉ dám, hơn nữa ngươi là dám thật sự. Ngươi cấp bổn cung buông tay, lại không buông tay, bổn cung muốn ngươi mạng nhỏ. Đồng quý phi đã tức giận đến không được. Nương nương, tần thiếp hoan uổng a, 17 năm chuyện đó cũng không phải tần thiếp làm sao dám tính kế nương nương ngài. 17 năm chuyện đó, là hoàng hậu nương nương làm người làm. Tần thiếp chỉ là ở lời đồn đãi truyền ra tới sau hướng hoàng hậu nương nương thỉnh chỉ dọn ly thừa càn cung. Mặt khác tần thiếp thật sự cái gì cũng chưa làm a. Đức quý nhân cuối cùng là đem hắc qua đẩy cho hoàng hậu. Lúc trước hoàng hậu làm xong việc tới đức quý nhân là biết đến. Ở lời đồn đãi truyền ra tới lúc sau, đức quý nhân liền vận dụng Ô Nhã thị thế lực tra xét, tra được là hoàng hậu việc làm, đức quý nhân chính là thuận nước đẩy thuyền thoát đi khai thừa càn cung. Chỉ là lúc ấy nàng không nghĩ tới, hoàng hậu tuy trợ nàng rời đi thừa cản cung dọn đi Cảnh Dương cung, nhưng lại cũng đem Đoan Tần lộng tới Cảnh Dương cung. Khiến cho đức quý nhân cuối cùng không có thể nuôi nâng chính mình hài tử Ngũ A Ca, còn làm hại Ngũ A Ca không trở thành quý phi con nuôi, ngược lại trở thành sáu tần chi mạt Đoan Tần con nuôi. Đặc biệt là năm nay nàng lại bị đồng quý phi phải về thừa cản cung, lại còn có đem Đoan Tần cấp đắc tội đã chết. Còn có 7 tháng khi, nàng nguyên tưởng ở Khang Hy trước mặt lộ diện, không nghĩ tới mặt sau cùng không lộ thành ngược lại mất đi chính mình thật vất vả hoài thượng cái thứ hai hài tử, lại còn có lại một lần đắc tội đồng quý phi. Có thể nói là đức quý nhân mấy năm nay tính kế là giỏ che múc nước công dã tràng, còn vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Hiện tại nàng vì tự bảo vệ mình, đem hoàng hậu sự cấp run lên ra tới, một khi truyền ra đi, kia nàng chính là đắc tội hoàng hậu. Nhưng hiện tại đức quý nhân đã bất chấp như vậy nhiều, hiện tại bảo mệnh quan trọng A hậu cung Tần nếu là vào thận hình tư, chẳng sợ cuối cùng bị thả ra, kia nàng cũng xong rồi. Hoàng thượng là sẽ không lại sủng hạnh một cái từng vào thận hình tư phi tần. Nàng không nghĩ tiến thận hình tư, nàng không nghĩ thất sủng, nàng không nghĩ cả đời này liền như vậy xong rồi. Vì chính mình, nàng chỉ có thể ném nổi cấp hoàng hậu. Ai làm hoàng hậu là đồng quý phi lớn nhất thù địch, ai làm chỉ có hoàng hậu mới làm đồng quý phi phóng nhãn. Nghe được đức quý nhân nói là hoàng hậu, đồng quý phi làm cung nhân buông ra đức quý nhân, đem cung nhân đều khiển đi ra ngoài, còn làm tâm phúc cung nữ đến ngoài điện thủ, mà nàng nhìn chằm chằm đức quý nhân hỏi, ngươi nói là hoàng hậu làm. Đức quý nhân, đúng vậy, quý phi nương nương. Về 17 những cái đó lời đồn đãi thật là hoàng hậu nương nương làm người truyền ra tới, tần thiếp cũng là trong lúc vô ý nghe cùng tần thiếp cùng năm tiến cung tiểu cung nữ nói mới biết được việc này. Đức quý nhân, nương nương. Tần thiếp là không có chứng cứ có thể chứng minh lúc trước sự là hoàng hậu nương nương làm, nhưng tần thiếp biết hoàng hậu nương nương vì cái gì muốn cho người truyền lời đồn, vì cái gì muốn cho tần thiếp dọn ly thừa càn cung. Đồng quý phi, vì cái gì? Ngươi nói, rốt cuộc là vì cái gì? Nương nương, đó là bởi vì hoàng hậu nương nương không nghĩ làm ngươi nhận nuôi tiểu ác ca, không nghĩ ngài có hài tử, bởi vì hoàng hậu nương nương nàng cũng không có hài tử, nàng không thể nhận nuôi mặt khác phi tần hài tử. Lúc trước ngài cùng hoàng hậu nương nương tranh đoạt hậu vị, tuy rằng cuối cùng hoàng hậu nương nương bước lên hậu vị, chính là nương nương ngài có hoàng thượng sủng ái, nhưng hoàng hậu nương nương lại không có. Theo tần thiếp biết, từ 17 đầu năm hoàng hậu nương nương lành bệnh lúc sau liền không còn có thị tầm quá, cho dù hoàng thượng túc ở Khôn Ninh cung cũng không làm hoàng hậu nương nương hầu hạ, càng nhiều là làm nữ hố lộc thị thứ phi hầu hạ hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương nàng không có khả năng lại có hài tử, hơn nữa nàng còn không được sủng. Nhưng quý phi nương nương không chỉ có được sủng ái, còn có nhận nuôi này phi tần hài tử, ngài chính mình cũng có thể sinh tiểu ác ca, hoàng hậu nương nương nàng là ghen ghét ngài, càng là không nghĩ làm ngài thắng qua nàng. Đương nhiên quan trọng nhất nguyên nhân là bởi vì hoàng thượng để ý quý phi nương nương ngài, cái này làm cho hoàng hậu nương nương không thể chịu đựng. Tựa như năm trước cuối năm hoàng hậu nương nương đối chữ tú cung giai tần nương nương xuống tay giống nhau, cũng là vì hoàng thượng quá mức sủng hạnh giai tần nương nương, làm hoàng hậu nương nương ghen ghét, hoàng hậu nương nương dung không dưới giai tần nương nương. Đáng tiếc giai tần vận khí tốt mệnh hảo, cuối cùng không chỉ có bình an không có việc gì còn bạch được cái nữ nhi, còn bóc hoàng hậu nương nương gương mặt thật. Nương nương, tần thiếp hoài nghi đầu năm ngài ở Khôn Ninh cung té ngã đẻ non sự là hoàng hậu nương nương hại ngài. Tuy rằng đại gia hỏa đều nhìn đến là nghi tần nương nương tún ngài té ngã, chính là nghi tần nương nương nàng vẫn luôn đều ở khăng khăng nàng là bị đẩy đến ở hoàng thố dưới mới tún đảo ngài. Không phải tần thiếp thế nghi tần nương nương nói chuyện. Quý phi nương nương, ngài ngẫm lại. Nếu là nghi tần nương nương nói chính là thật sự, kia ở hoàng hậu nương nương Khôn Ninh cung còn có ai dám đẩy mang thai phi tần đâu. Nô tài hoài nghi, sợ là hoàng hậu nương nương biết nương nương ngài mang thai, cho nên mới muốn mượn đao giết người, nhất tiễn xong điêu. Dù sao cũng là hoàng hậu nương nương chấp trưởng cung quyền, lục cung bên trong liền không có nàng không biết. Càng quan trọng nghi tần nương nương chính là xuất thân Mãn Châu họ lớn Quách Lạc La thị, hơn nữa nghi tần nương nương cũng phi thường được sủng ái. Hoàng hậu nương nương đối phó nghi tần nương nương liền cùng lúc trước hại giai tần nương nương giống nhau, nàng hại ngài cũng là như thế. Còn có vạn thọ tiết ngày đó, nghi tần cùng giai tần bị cung nhân va chạm, bị hại sinh non. Nghe nói lúc ấy hoàng hậu nương nương ở chữ tú cung tỏa chấn là tưởng đối giai tần nương nương xuống tay, vẫn là cuối cùng thái hậu nương nương tự mình đến chữ tú cung tỏa chấn mới bảo vệ giai tần nương nương cùng 6 a ca mẫu tử. Giai tần nương nương mệnh hảo có thái hậu nương nương tương trợ, nhưng nghi tần nương nương vận khí không hảo. Cuối cùng sinh non sinh nhược thất ác ca, chính mình cũng bị thương thân mình không thể tái sinh. Lúc trước va chạm nghi tần nương nương cùng giai tần nương nương tiểu thái giám, nửa đêm liền rơi xuống nước đã chết, bị chết kia mau chết đến sạch sẽ, cuối cùng sự tình cũng chưa điều tra ra là ai hại giai tần nương nương cùng nghi tần nương nương. Trong cung có thể có như vậy năng lực người, trừ bỏ nàng còn có thể có ai. Đức quý nhân lung tung suy đoán nói hiệu nói vượng, nàng không ngừng đem hắc qua hướng hoàng hậu trên người ném. Nàng không chú ý nàng nhắc tới việc này khi đồng quý phi biểu tình nháy mắt cương một chút. Đồng quý phi cũng không đánh gãy, tùy ý đức quý nhân tiếp tục nói. Còn có tần thiếp xảy mất đứa bé kia, thái y rõ ràng đều nói tần thiếp hải tử đã bảo vệ. Từ trong cung đến vùng ngoại ô tần thiếp hải tử đều hảo hảo, nhưng tới rồi vùng ngoại ô tần thiếp lại bởi vì bị xa lạ cung nhân va chạm đẻ non. Tần thiếp trong bụng đứa bé kia, tần thiếp biết, hậu cung phi tần đều biết, quý phi nương nương ngài là quan tâm phía trước tần thiếp trong bụng hải tử. Chính là kia hài tử lại bị người hại không minh bạch xảy mất. hậu cung phi tần đều biết quý phi nương nương điêu ngài quan tâm tần thiếp trong bụng hài tử, hậu cung trừ bỏ nàng còn có ai dám cùng quý phi nương nương ngài làm đối đâu. Quý phi nương nương, ngài ngẫm lại a. Còn có ở tần thiếp đẻ non lúc sau, ngài khám ra hỉ mạch, ngày đó liền có lời đồn đãi nói ngài trong bụng a ca khắc tần thiếp hài tử, lúc sau càng là truyền ra chửi bới nương nương ngươi trong bụng tiểu a ca lời đồn đãi. Hơn nữa hoàng hậu nương nương thẳng đến hoàng thượng thúc giục mới chấn áp lời đồn đãi. Hậu cung trung trừ bỏ nàng, còn có ai dám để cho người truyền lời đồn chửi bới quý phi nương nương ngài tiểu a ca đâu? Còn có tối hôm qua hoàng thượng uống kia canh, nếu không phải hoàng thượng ý chí kiên cường chống rời đi chính điện, nếu là hoàng thượng lưu tại chính điện kia nương nương ngài trong bụng tiểu a ca. Nếu là ngài trong bụng tiểu a ca đã xảy ra chuyện, ở cái loại này dưới tình huống, ngài cũng tất sẽ bị thương thân mình, còn sẽ bẩn long thể. Ra như vậy sự, hoàng thượng trong lòng tất sẽ có ngật đáp. Liên tính là hoàng thượng đãi ngài tình ý bất đồng, ra như vậy sự, hoàng thượng về sau sợ là cũng sẽ không lại triệu ngài thị tẩm. Kia ngài đã có thể thất sủng. Còn có, tuy rằng tối hôm qua hoàng thượng chống rời đi chính điện đi phi tần kia, nhưng hoàng thượng ở ngài này xảy ra chuyện, hoàng thượng trong lòng tổng hội ngật đáp. Nếu là hoàng thượng lấy là ngài hoặc là tần thiếp làm, nhất định sẽ là trong lòng cách đứng. Hoàng thượng ở cái loại này dưới tình huống sủng hạnh tần thiếp, hoàng thượng trong lòng nhất định cũng sẽ không thoải mái, nhất định cũng sẽ không muốn tái kiến tần thiếp. Tần thiếp so không được quý phi nương nương ngài, nếu là hoàng thượng không muốn tái kiến tần thiếp, kia tần thiếp chính là hoàn toàn thất sủng. Tần thiếp là dựa vào hoàng thượng ân sủng cùng nương nương ngài chiếu cố mới đến tại hậu cung sinh tồn, nếu là tần thiếp mất hoàng thượng ân sủng, đắc tội ngài, kia tần thiếp còn như thế nào có thể khắp nơi này hậu cung sinh tồn. Nương nương, tần thiếp không nốc, tần thiếp sẽ không như vậy hại người hại mình sự. Nương nương, có thể nghĩ ra như vậy ác độc biện pháp muốn hại ngài trong bụng tiểu ác ca, có thể duỗi tay đến thừa cản cung tới, trừ bỏ chấp trưởng lục cung hoàng hậu nương nương, tần thiếp đoán không ra còn có người thứ hai. Nương nương, tần thiếp thật là hoan uổng, tần thiếp là vô tội nha. Quý phi nương nương, ngài phải tin tưởng tần thiếp a. Dựa vào nàng ba tức không lạn miệng lưỡi, dựa vào nàng xảo lưỡi như hoàng, đức quý nhân hướng hoàng hậu trên người quăng vô số hắc qua. Đến nỗi có phải hay không thật sự, này liền không thể nào biết được. Đương nhiên, đến nỗi có phải hay không thật sự đã không quan trọng, quan trọng là nghe đức quý nhân này một hồi nói xuống dưới, nghe đức quý nhân hợp tình hợp lý phỏng đoán, đồng quý phi đã tin tưởng đức quý nhân lý do thoái thác. Hoàng hậu! Hoàng hậu! Ngươi dám hại bổn cung hài tử, bổn cung cùng ngươi thế bất lưỡng lập, không chết không ngừng. Đồng quý phi khí cực giận dữ, lại thêm nàng một đêm chưa ngủ, thân thể rốt cuộc nhịn không được. A, nương nương, ngài như thế nào làm? Đồng ma ma chạy nhanh giá đỡ đồng quý phi. Chương 176. Tối hôm qua đức quý nhân thị tẩm, việc này căn bản giấu không được, không chỉ có bởi vì đồng sử đến cầm đi cấp hoàng hậu cái phượng ấn, còn ở bởi vì các cung ở thừa cản cung xếp vào cái đinh. Ở Mai Thấm Tuyết biết tin tức đồng thời, hậu cung các phi tần cũng đều đã biết. Chính như Mai Thấm Tuyết suy đoán như vậy, nàng lại bị đồng quý phi cấp làm hại thành hạp cung trò cười. Đương nhiên mặt khác bị đồng quý phi tiệt hồ phi tần trong lòng cũng đều không cao hứng, cơ hồ đều cùng Mai Thấm Tuyết giống nhau tâm tư. Các nàng đều bị đức quý nhân thị tẩm việc này cấp ghê tẩm tới rồi, đồng quý phi làm hại các nàng liền đức quý nhân một cái bao con nhộng cung nữ xuất thân phi tần đều không bằng. Nay sẽ đồng quý phi là thật sự phạm vào nhiều người tức giận. Còn có lại một lần đem hạp cung phi tần đạp lên dưới chân đức quý nhân. Đức quý nhân lúc này đây thị tẩm, lại làm lục cung phi tần nhớ tới 17 đầu năm, tháng riêng đức quý nhân thị tẩm sự. Đức quý nhân lúc này cũng là phạm vào nhiều người tức giận. Hiện tại liền xem về sau ai thu thập các nàng hai. Hậu cung phi tần bao gồm hoàng hậu đều ở suy đoán tối hôm qua thừa cản cung xảy ra chuyện gì, dẫn tới Khang Hy thế nhưng không bồi đồng quý phi mà đi đức quý nhân trong phòng. Có thể tại hậu cung sinh tồn, có thể sinh hạ con nối dõi, có thể bò lên trên tần vị liền không có kẻ ngu dốt. Thậm chí hiện giờ còn có thể tại hậu cung sống phi tần liền không có thật gở. Mai Thấm Tuyết có thể đoán được, người khác đồng dạng cũng có thể đoán được. Các cung phi tần đều âm thầm lặng lẽ cha, liền hoàng hậu cũng cha. Mai Thấm Tuyết không làm chính mình người cha, nàng chỉ là đang âm thầm quạt gió thêm tuổi, nàng không tính toán chính mình ra tay. Mặt khác các cung phi tần ở trong cung thế lực tự nhiên so ra kem chấp trưởng cung sáu hoàng hậu. Hậu cung là hoàng hậu sân nhà hoàng hậu địa bàn, chính là Khang Hy cũng chưa chắc có thể cập hoàng hậu đối hậu cung khống chế. Cho nên cho dù phòng bếp tiểu phòng cung nhân bao gồm đầu bếp đều bị Khang Hy hạ lệnh áp vào thận hình tư, Khang Hy tự mình xử lý, hoàng hậu người vẫn là tra được tin tức. Bổn cung thật đúng là đánh giá cao đồng thị này tiện nhân, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ bị một cái bao con nhộng nô tài liên tiếp tính kế, lại còn có đều làm người thực hiện được. Đồng thị, nàng chính là quá cao ngạo, quá không coi ai ra gì. Kia bao con nhộng nô tài dã tâm bừng bừng, đồng thị sớm hay muộn sẽ bị nàng tính kế chết tính kế đến liền xương cốt đều không dư thừa. bổn cung chờ xem đồng thị kết cục. Hoàng hậu không chỉ có không có bởi vì đức quý nhân tính kế đồng quý phi mà kiêng kỵ đức quý nhân, nàng thậm chí có chút hưng phấn chờ đợi, chờ mong đồng quý phi thê thảm kết cục. Kỳ thật hoàng hậu nói đồng quý phi không coi ai ra gì, hoàng hậu nàng lại làm sao không phải như vậy, hoàng hậu cùng đồng quý phi giống nhau cũng chưa tưởng đức quý nhân yên tâm. Lúc này hoàng hậu tuyệt đối không thể tưởng được ở thừa cản cung kia đức quý nhân hướng trên người nàng quăng vô số hắc qua, thành công khơi mào đồng quý phi đối nàng hận ý, cũng thành công rời đi đồng quý phi đối đức quý nhân nàng chính mình hận ý, làm đức quý nhân bảo vệ mạng nhỏ. Nếu là hoàng hậu biết đức quý nhân vu oan bôi đen nàng, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua đức quý nhân. Đáng tiếc hoàng hậu cũng không biết. Bởi vì đồng quý phi cùng đức quý nhân ở chính điện nội nói chuyện, cái đinh căn bản tìm hiểu không đến hai người nói gì đó. Tốt như vậy cơ hội, không ngờ lại làm nàng tránh được một kiếp, thật sự là đáng giận. Hoàng hậu tự nhiên không nghĩ làm đồng quý phi có hài tử, liền làm đồng quý phi nhận nuôi hoàng hậu đều không muốn, huống chi là làm đồng quý phi thân sinh. Đáng tiếc đồng quý phi đem thừa càn cung quản được quá nghiêm ngặt, đặc biệt là chính điện, đặc biệt là đồng quý phi bên người, căn bản không thể nào xuống tay. Bất quá đồng thị này thai nhưng thật ra mệnh ngạnh, như vậy lăn lộn cũng chưa rớt. Chẳng lẽ còn thật là yêu nghiệt không thành? Hoàng hậu lại nghĩ tới lúc trước ở kinh giao ngoại lời đồn đãi, nhịn không được hoài nghi đi lên. Đồng quý phi cùng đức quý nhân đều hoài nghi kia lời đồn đãi là hoàng hậu làm người làm, đồng quý phi lại đã quên, nàng nhưng không chỉ có hoàng hậu một cái kẻ thù, không chỉ có hoàng hậu không nghĩ làm nàng sinh hoàng tử, còn có những người khác cũng không muốn nàng sinh hoàng tử. Hoàng hậu chính cân nhắc đồng quý phi trong bụng hài tử sự, ngoài điện truyền đến thái giám Tiền Lịch bẩm báo thanh âm. Nương nương, nô tài có việc bẩm báo. Vào đi. Tiên Ích tiến vào liền lập tức bẩm báo, khởi bẩm nương nương, thừa càn cung thỉnh thái y đi hề, theo biết là quý phi nương nương lại động khí, lại còn có thấy đỏ. Nghe thế tin tức, hoàng hậu đôi mắt đột nhiên tranh lượng, khỏe miệng đều ức không nghĩ muốn hướng lên trên giường, vẫn là nàng liều mạng chịu đựng mới không dương đi lên. Nay thật đúng là tin tức tốt, hy vọng đồng thị lúc này có thể không phụ bổn cung hy vọng, để non mới hảo. Hoàng thượng còn ở thượng triều, quý phi muội muội động thai khí, cũng không biết quý phi muội muội hiện tại thế nào, con vua như thế nào, bổn cung đến đi xem, thế hoàng thượng chiếu cố quý phi muội muội mới được. Mau truyền lời bị tiệu, bổn cung muốn đi thừa càn cung. Hoàng hậu tuy nói quan tâm đồng quý phi nói, nhưng nàng biểu tình còn có trong giọng nói áp không được vui sướng, thật sự là nhìn không ra nghe không ra nàng có quan hệ điểm lo lắng. Cũng không trách hoàng hậu như thế hưng phấn, ai làm hoàng hậu không nghĩ đồng quý phi có hải từ đâu. Cũng không trách hoàng hậu chờ đợi lúc này đây đồng quý phi đẻ non. Phía trước đồng quý phi liền thường xuyên lấy trong bụng long thai không khỏe vì lấy cớ từ mặt khác phi tần bao gồm hoàng hậu này tiệt đi rồi Khang Hy, chính là phía trước đồng quý phi vô số lần long thai không khỏe có bệnh nhẹ, cuối cùng đều không có việc gì. Hoàng hậu hưng phấn đi thừa càn cung. Thừa càn cung thỉnh thái y thì cùng đồng quý phi động thai khí tin tức cũng truyền tới các cung, Mai Thấm Tuyết cập các cung chủ vị lục cung phi tần đều chạy đến thừa càn cung vấn an đồng quý phi. Mai Thấm Tuyết chờ ở Tây Lục Cung, ly thừa càn cung khá xa. Chờ nàng đuổi tới thừa cản cung khi, đông lục cung phi tần đều đã tới rồi. Cung thỉnh hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Giai tần tới rồi, khởi khách ban tòa. Tạ hoàng hậu nương nương. Mai Thấm Tuyết ngồi xuống lúc sau mới tiếp tục một bộ quan tâm lo lắng biểu tình hỏi. Nương nương, tần thiếp nghe nói quý phi nương nương động thai khí liền vội vàng tới rồi. Không biết quý phi nương nương hiện tại tình huống như thế nào. Long thai chính là bình yên vô sự. Đồng quý phi này thai nhưng ngàn vạn đừng lúc này rất mới hảo, còn không có thời gian đâu. Mai Thấm Tuyết trong lòng như thế tưởng, nàng sợ là ở đây sở người phi tần bao gồm hoàng hậu ở bên trong, duy nhất cái không hy vọng đồng quý phi hiện tại sinh non một người. Thái y kia đang ở quý phi muội muội trị liệu đâu, cụ thể tình huống như thế nào bổn cung cũng không biết, thả chờ thái y kia ra tới rồi nói sau. Hoàng hậu cũng sốt ruột đâu, nàng sốt ruột chờ đồng quý phi đẻ non tin tức. Hoàng hậu tuy trong lòng ngóng trông đồng quý phi sinh non, chính là ngoài miệng lại trong miệng tâm phi nói quan tâm cầu phúc nói. Quý phi muội muội phúc trạch thâm hậu. Lại có hoàng thượng long uy phù hộ, chỉ hy vọng quý phi muội muội lần này có thể hóa hiểm vi di, nàng cùng long thai đều hảo hảo mới hảo. Nếu là ra vạn nhất, cái này làm cho bổn cung như thế nào cùng hoàng thượng công đạo, hoàng thượng kia còn không biết nhiều thương tâm đâu. Còn có quý phi muội muội, nay đã là nàng năm nay đệ nhị thai, nếu là thật ra vạn nhất, bổn cung thật lo lắng quý phi muội muội sẽ chịu không nổi a. Quý phi muội muội ngươi nhưng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện mới hảo. Hoàng hậu lời này nói xong, các phi tần sôi nổi phụng hoàng hậu. Mai Thấm Tuyết cũng tình ý chân thành mà nói. Có hoàng hậu nương nương ngài tại đây cấp quý phi nương nương chân áp phúc khí, quý phi nương nương cùng tiểu A-ca nhất định sẽ bình an không có việc gì. Chúng ta hẳn là tin tưởng quý phi nương nương, hoàng hậu nương nương ngài cứ yên tâm đi. Mai Thấm Tuyết mới vừa nói xong, không nghĩ tới bình phi đột nhiên nhằm vào nàng. Giai tần ngươi như vậy nếu là quý phi tỷ tỷ nghe được nhất định sẽ thật cao hứng. mới vừa rồi nhìn giai tần ngươi cứ như vậy cấp, có thể thấy được giai tần ngươi là thật quan tâm quý phi tỷ tỷ a. Giai tần này phân quan tâm thật đúng là làm buồn cung cảm động, cho nên lấy ơn báo oán, nghĩ đến nên chính là giai tần ngươi như vậy, thật là làm buồn cung bội phục a. Bình phi trên mặt mang theo cười như không cười biểu tình, trong mắt tràn đầy trào phúng, khóe miệng cũng câu lấy trào phúng. Bình phi là ở lấy Mai Thấm Tuyết bị đồng quý phi tiệt hồ sự nói sự tới cười nhạo Mai Thấm Tuyết, trào phúng Mai Thấm Tuyết lấy ơn báo oán, là tự cấp Mai Thấm Tuyết đào hố. Nếu là Mai Thấm Tuyết thừa nhận nàng lấy ơn báo oán, kia về sau phi tần tính kế hãm hại Mai Thấm Tuyết, các nàng là có thể lấy này tới nói sự. Nếu là Mai Thấm Tuyết không thừa nhận, đó chính là nói Mai Thấm Tuyết đối đồng quý phi tiệt người việc có câu oán hận. Mai Thấm Tuyết sao có thể lấy ơn báo oán, nàng sao có thể không oán hận đồng quý phi, nhưng việc này bên ngoài thượng tuyệt không có thể thừa nhận. Bình phi một phen lời nói nhất thời chọc đến chúng phi tần đều nhìn chằm chằm Mai Thấm Tuyết xem, chờ nàng phản ứng, chờ nàng phản kích. Đều là lục cung tỉ muội, mặc kệ cái nào tỉ muội xảy ra chuyện tần thiếp đều quan tâm, này không xem như sự thật gì ở là đảm đương không nổi Bình phi nương nương khen ngợi. Bình phi nương nương ngài cùng quý phi nương nương là biểu tỉ muội tình thâm, nay lục cung tỉ muội hâm mộ. Tần thiếp tin tưởng ngài nhất định so tần thiếp càng lo lắng quý phi nương nương, càng quan tâm quý phi nương nương. Tần thiếp cùng chư vị bọn tỉ muội đều minh bạch. Bình phi cùng quý phi là biểu tỉ muội là thật, nhưng tỉ muội tình thâm tình là giả. Mai Thấm Tuyết này phiên cách nói quả thực chính là đổi trắng thay đen, nhưng cố tình bị Bình phi cấp ngăn chặn, bởi vì Bình phi nàng không thể nói nàng đồng quý phi không phải biểu tỉ muội, nàng cùng đồng quý phi không phải tỉ muội tình thâm. Hậu cung phi tần cho dù là trong lòng hận chết đối phương, hận không thể lộng chết đối phương, nhưng mặt ngoài lại như cũ là hòa thuận, làm ra tỉ muội tình thâm bộ dáng. Kỳ thật Bình phi cùng đồng quý phi chi gian tuy là thật sự biểu tỉ muội, khá vậy thật là không có gì tỉ muội phía trước đang nói. Đồng quý phi tiến cung khi Bình phi cái này biểu muội con nhỏ, thậm chí đồng quý phi ở tiến cung phía trước cũng chưa gặp qua Bình phi. Sau lại hách xá Lý hoàng hậu thành nguyên hậu, đồng quý phi cảm thấy là hách xá Lý hoàng hậu đoạt nàng hậu vị, liền hận thượng hách xá Lý hoàng hậu. Đương nhiên đồng quý phi cùng hách xá Lý hoàng hậu kia cũng là đấu đến ngươi chết ta sống, đồng quý phi nhưng không thiếu ỷ vào hoàng thượng biểu muội thân phận cấp hách xá Lý hoàng hậu ngột ngạt. Bình phi cùng hách xá Lý hoàng hậu là đồng bảo thân tỉ muội, Bình phi sẽ cùng đồng quý phi tỉ muội tình thâm mới là lạ đâu. Phía trước hai người hòa thuận, đó là bởi vì hai người vì ích lợi kết minh. Chính là này minh ước đã sớm tan vỡ, đặc biệt là lúc này đây đồng quý phi lại lần nữa mang thai lúc sau. Bình phi đối mang thai đồng quý phi là hâm mộ ghen tị hận. Còn có một nguyên nhân chính là, Bình phi hiện tại không có hài tử nàng còn một lòng thiên vị hách xá Lý hoàng hậu con vợ cả thái tử. Đồng quý phi nếu là sinh ra tiểu A ca sẽ uy hiếp đến thái tử chữ quân chi vị. Thái tử chính là hách xá Lý thị nhất tộc vinh quang, càng là hách xá Lý thị nhất tộc về sau vinh quang, đồng quý phi hải tử sẽ uy hiếp đến thái tử, Bình phi sẽ cùng đồng quý phi hảo mới là lạ đâu. Các phi tần chi gian ngươi tới ta đi, các cười khanh khách, không biết còn lấy các nàng đang nói cái gì thú sự lời hay đâu, nghe xong mới biết được các nàng là ở đấu võ mồm. Đợi hồi lâu thái y cùng đồng ma ma cùng nhau ra tới, thái y liền bẩm báo đồng quý phi tình huống lúc sau, đồng ma ma còn chưa nói lời nói hoàng hậu đột nhiên đứng lên. Quý phi muội muội đột nhiên động thai khí, bổn cung thực sự lo lắng, bổn cung đi xem quý phi muội muội. Hoàng hậu nương nương, ngài xin dừng bước. Hoàng hậu đang muốn đi xem đồng quý phi, không nghĩ tới đồng ma ma cả gan thế nhưng đem hoàng hậu ngăn cản. Chương 177. Lớn mật, đồng ma ma ngươi dám đối hoàng hậu nương nương bất kính. Thạch ma ma ở đồng ma ma ngăn lại hoàng hậu khi lập tức chắn đến hoàng hậu phía trước đồng thời quát lớn đồng ma ma. Thạch ma ma mới vừa quát lớn xong, hoàng hậu giơ tay làm thạch ma ma lùi ra phía sau. Không quan trọng. Hoàng hậu nhìn đồng ma ma, ngươi ngăn đón bổn cung, đây là vì sao? Hoàng hậu nương nương thứ tội, nô tài đều không phải là cố ý mạo phạm ngài, chỉ là quý phi nương nương đã ngủ hạ. Thái y kia dặn dò muốn quý phi nương nương hảo hảo nghỉ ngơi, không nỡ đánh nhiễu, tốt nhất không cần bừng tỉnh quý phi nương nương. Quý phi nương nương thân thể yếu đuối, dễ dàng chấn kinh, lúc này mới vừa ngủ hạ nếu là bị bừng tỉnh liền không hảo. Hoàng hậu nương nương ngài nhân tử, còn thỉnh ngài săn sóc quý phi nương nương. Nô tài thế quý phi nương nương tạ hoàng hậu nương nương ân điển. Đồng ma ma trực tiếp quỳ xuống đất hoàng hậu trước mặt, tức là thỉnh tội cũng ngăn đón không cho hoàng hậu đi vào. Hoàng hậu vốn là muốn đi xem đồng quý phi thảm dạng, chỉ là đồng ma ma như thế một phen lời nói, còn có hậu cung các phi tần nhìn chằm chằm, nàng thật sự không hảo lại đi vào. Thôi, bổn cung chỉ là muốn đi xem quý phi muội muội, nếu là thái y hiểu lời dặn của bác sĩ, vậy quên đi, bổn cung liền không quấy rầy quý phi muội muội nghỉ ngơi. Hoàng hậu chỉ có thể không vui mà từ bỏ đi vào xem đồng quý phi tính toán. Rốt cuộc nàng chính là đoàn trang hiền lương, nhân từ rộng lượng hoàng hậu nương nương, nếu là nàng không màng lời dặn của bác sĩ khăng khăng đi vào xem Đồng Quý Phi, này chẳng phải là có tổn hại nàng hình tượng. Và lại hoàng hậu cũng không dám khẳng định này có phải hay không Đồng Quý Phi mưu kế, nói không chừng Đồng Quý Phi là cố ý tính kế muốn cho nàng đi vào, đến lúc đó nếu là Đồng Quý Phi ra cái vặn nhất, kia nàng nhưng chính là phiết không rõ. Đồng ma ma ngươi là Quý Phi muội muội bên người lao nhân, Quý Phi muội muội hoài tiểu A ca thân thể yếu đuối, ngươi chờ đến hảo hảo hầu hạ Quý Phi muội muội. Chỉ cần Quý Phi muội muội cùng tiểu A ca đều bình an không có việc gì, bổn cung chắc chắn có trọng thưởng. Nhưng nếu là hầu hạ không hảo Quý Phi muội muội cùng tiểu A ca, bổn cung cũng định không tha cho các ngươi. Hoàng hậu lại ân uy cũng thi gõ Đồng ma ma chờ thừa cản cung cung nhân, nhìn nàng vẻ mặt quan tâm lại lo lắng Đồng Quý Phi bộ dáng, thật đúng là rõ ràng chính xác. Là, nô tài cẩn tuân hoàng hậu nương nương ý chỉ, bọn nô tài nhất định hảo hảo hầu hạ Quý Phi nương nương. Hoàng hậu không kiên trì đi vào xem Đồng Quý Phi, chính là kêu một chúng chờ tưởng đi vào xem Đồng Quý Phi đến tuột cùng như thế nào các phi tần thất vọng không thôi. Liên hoàng hậu cũng chưa đi vào xem Đồng Quý Phi, các nàng tự nhiên cũng đi vào không được. Hoàng hậu gõ xong Đồng ma ma việc phía sau nhìn mặt khác phi tần. Được rồi, đều trở về đi, đều đừng ở chỗ này quấy rầy Quý Phi nghỉ ngơi. Là, thần thiếp, tần thiếp tuân chỉ. Chờ hoàng hậu trước rời đi, mọi người mới đi theo hoàng hậu phía sau cùng nhau rời đi. Chờ ra thừa càng cùng, mấy cái tần chủ tử ở bên nhau, Mai Thấm Tuyết đột nhiên nói, đúng rồi, mới vừa rồi như thế nào chưa thấy được đức quý nhân đâu. Quý phi nương nương động thai khí, nhiều ít là nguyên nhân duyên cớ, nàng cũng tổng nên quan tâm một chút đi. Nói như thế nào quý phi nương nương cũng là nàng cũ chủ. Đúng vậy, bổn cung cũng không nhìn thấy đức quý nhân. Nghi tần nói trên mặt hiện lên trào phúng biểu tình, các ngươi nói này đức quý nhân nàng nên không phải sợ hãi trốn đi đi, rốt cuộc quý phi nương nương chính là bởi vì nàng mới động thai khí, nếu là hoàng thượng biết chỉ sợ là tha không nàng. Này mấy tháng bởi vì Đồng Quý Phi Khang Hy biếm ý rẻ quý nhân, còn răn rẻ vài cái phi tần, liền Huệ Tần đều bị Khang Hy mắng cái không mặt mũi. Nghi tần bởi vì hoài nghi đức quý nhân cấp sinh con bí phương là giả, hận thượng đức quý nhân, nàng tự nhiên là không hy vọng đức quý nhân hảo, tự nhiên là hy vọng đức quý nhân không tốt. Bổn cung đảo cảm thấy này đức quý nhân không tồi, hướng về phía nàng dám tiệt quý phi nương nương tiệt hồ, liền hướng này dũng khí bổn cung liền thưởng thức nàng. Quý phi nương nương lúc này nhưng xem như vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Chính là đáng tiếc, chỉ là thiếu chút nữa. Huệ Tần oán hận nói đến. Bởi vì trước đó không lâu Khang Hy phiên Huệ Tần thẻ bài, Đồng Quý Phi phái người đi Diên Hy cung tiệt người, Huệ Tần nhân tưởng lưu lại Khang Hy mà bị Khang Hy trách cứ, Huệ Tần không chỉ có không lưu lại Khang Hy còn ném thể diện. Huệ Tần bởi vì tuổi lớn đã rất ít thị tẩm, Khang Hy cũng rất ít phiên nàng thẻ bài. Khang Hy một tháng cũng khó được phiên nàng thẻ bài một hồi, tại đây phía trước Huệ Tần đã mấy tháng không thị tẩm qua, kết thúc Khang Hy khó được đi Diên Hy cung có ngủ lại ở Diên Hy cung ý tứ, kết quả lại bị Đồng Quý Phi đem Khang Hy cấp tiệt đi rồi. Huệ Tần không hận Đồng Quý Phi mới là lạ đâu. Huệ Tần là hận chết Đồng Quý Phi. Đúng là bởi vì như thế Huệ Tần mới nói ra như vậy một phen lời nói. Đức quý nhân tiệt Đồng Quý Phi hồ đem Đồng Quý Phi cấp khí động thai khí, việc này thật là làm Lục Cung Phi Tần ám sảng không thôi. Nay thậm chí làm các nàng tạm thời quên mất Đức quý nhân đánh Lục Cung Phi Tần mặt việc này. Huệ Tần nói thiếu chút nữa là cái gì, đại gia trong lòng đều minh bạch. Tiếc hận không ngừng Huệ Tần một cái, mặt khác mấy cái tần chủ tử trong lòng cũng giống nhau. Được rồi, nay vẫn là thừa càn cung cửa, các ngươi vẫn là bất tranh cãi đi. Đều tan đi. Vinh Tần lên tiếng, nói xong nàng dẫn đầu đăng tiệu rời đi. Những người khác cũng đều rời đi thừa càn cung. Hồi chữ tú cung dọc theo đường đi, Mai Thấm Tuyết trong lòng cân nhắc thừa càn cung sự, Đồng Quý Phi động thai khí sự. Buổi sáng còn không có nghe nói Đồng Quý Phi động thai khí, nàng không lấy cớ tới thừa càn cung, chỉ có thể phái người tìm hiểu tin tức. Sau lại rốt cuộc có lý do tới thừa càn cung, liền ở vừa rồi Mai Thấm Tuyết đối Đồng Ma Ma dùng dị năng, từ Đồng Ma Ma kia đã biết một chút sự tình. Biết Khang Hy đi đức quý nhân kia nguyên nhân, cũng biết Đồng Quý Phi động thai khí nguyên nhân. Bởi vì mới vừa rồi Đồng Ma Ma cùng Hoàng hậu nói chuyện khi, nàng trong lòng thống hận Hoàng hậu, nguyền rủa Hoàng hậu. Đồng Ma Ma trong lòng những lời này đều làm Mai Thấm Tuyết nghe được. Không nghĩ tới lại có người có thể ở Đồng Quý Phi cấp Khang Hy hầm canh động tay chân. Chính là bởi vì có người ở Đồng Quý Phi cấp Khang Hy uống canh động tay chân, cho nên Khang Hy mới đi hạnh đức quý nhân. Khó trách thừa càn cung cung nhân bị suốt đêm áp đi thận hình tư. Đáng tiếc việc này là Khang Hy sai người thân thẩm, thận hình tư kia nàng không dám tùy tiện tìm hiểu. Kia canh sự, Đồng Quý Phi nghe xong đức quý nhân nói hoài nghi là hoàng hậu làm, tài văn chương đến động thai khí. Việc này thấy thế nào đến lợi đều là đức quý nhân, nhất thảm chính là Đồng Quý Phi. Mai Thấm Tuyết trong lòng đối Đồng Quý Phi cảm thấy việc này là hoàng hậu làm giữ lại hoài nghi, việc này chưa chắc sẽ là hoàng hậu. Mai Thấm Tuyết càng có khuynh hướng đức quý nhân việc làm, rốt cuộc nàng mới là được lợi đến lợi giả. Hơn nữa Mai Thấm Tuyết biết Ô Nhã Thị tại nội vụ phủ thế lực, loại sự tình này bọn họ là hoàn toàn có bản lĩnh làm được đến. Chỉ tiếc hôm nay chưa thấy được Đức Quý Nhân, bằng không là có thể biết rốt cuộc có phải hay không Đức Quý Nhân việc làm. Nếu là qua đi lâu rồi tái kiến Đức Quý Nhân, liền chưa chắc có thể biết được. Bởi vì Mai Thấm Tuyết dị năng chỉ ở đối phương trong lòng tưởng việc này khi nàng mới có thể đọc được đối phương tâm tư, nếu là đối phương trong lòng tưởng không phải việc này, nàng liền tính là đọc đối phương tâm tư cũng không chiếm được muốn tin tức. Đến nỗi Đức Quý Nhân vì cái gì không xuất hiện, nàng thật là trốn đi, đảo không phải sợ sự trốn đi, mà là bởi vì nàng bị Đồng Quý Phi cấp đánh, Đồng Quý Phi sợ bị người khác biết thượng nàng đánh Đức Quý Nhân, cho nên lệnh cưỡng chế Đức Quý Nhân không cho phép ra tới. Đương ở Đức Quý Nhân không dám đắc tội Đồng Quý Phi, cho nên cũng liền không ra tới. Việc này cuối cùng trừ bỏ Thừa Càn cung phòng bếp nhỏ người bị xử lý, cũng không được đến càng nhiều tin tức. Bởi vì là Khang Hy tự mình xử lý, Mai Thấm Tuyết rốt cuộc là không dám tùy tiện đi tìm hiểu. Đồng Quý Phi vẫn luôn dưỡng thai đóng cửa không ra, Đức Quý Nhân cũng trạch ở Thừa Cản cung không ra, Mai Thấm Tuyết căn bản không cơ hội nhìn thấy các nàng. Lúc sau Khang Hy lại phiên một Mai Thấm Tuyết lục đầu bài, lúc này Đồng Quý Phi cuối cùng không lại làm yêu. Bởi vì muốn vội vàng năm cũ cúng ông táo sự, hoàng hậu miễn các cung phi tần thỉnh an. Năm cũ hiến tế xã thần đưa táo vương ra, việc này Mai Thấm Tuyết trở phi thiếp là không tư cách tham gia. Qua năm cũ, Khang Hy liền phải phong bút phong ấn. Năm nay cùng năm rồi giống nhau. Mai Thấm Tuyết cũng đến Khang Hy ban cho phúc tự. Hậu cung hậu phi mọi người, trừ bỏ hoàng hậu cùng Đồng Quý Phi cập Bình Phi nhất định phải Khang Hy chúc phúc tự ở ngoài, dư lại 6 tần trừ bỏ Kính Tần ở ngoài đều được Khang Hy ban cho phúc tự. Mai Thấm Tuyết tự phong tần lúc sau vẫn luôn được sủng ái, cho nên nàng đã hợp với 3 năm được Khang Hy ban cho phúc tự. Đại đại phúc tử bị phiếu lên treo ở chữ tú cung chính điện nội. Khang Hy chúc phúc đây chính là đại biểu cho thánh sủng cùng vinh quang. Đảo mắt liền đến 18 năm cuối cùng một ngày. Ba ngày hạp cung trên dưới đều bận rộn, Mai Thấm Tuyết liền nghỉ trưa thời gian đều không có. Thời gian qua đến bay nhanh, đảo mắt liền đến buổi tối, đêm giao thừa ra yến cũng là cung yến, tham gia người là trong hoàng cung sở hữu chủ tử, còn có so gần hoàng thất tông thân, tỉ như tiên đế con cái con cháu nhóm, đều tiến cung tham gia cung yến. Nay cả ngày giận ngô cùng đại A ca hai cái tuổi đại A ca bị Khang Hy mang đi, đi tham gia cung yến khi Mai Thấm Tuyết chỉ mang theo lục công chúa đi. Trừ tịch ra yến là Càn Thanh cung cử hành. Cũng là hậu cung phi tần khó được tề tụ Càn Thanh cung cơ hội. Hậu cung phi tần ngôn hành cử chỉ nơi trốn có quý củ, chính là tham gia cung yến ra yến thời gian cũng là có quý củ, đế vị phân phi tần không thể so địa vị cao phân phi tần vãn, vị phân càng thấp phi tần càng đến đi đến sớm. Đương nhiên nếu có chủ vị cung điện phi tần, đi theo chính mình chủ vị nương nương đi, vãn chút đảo cũng không sao. Chữ tú cung tề giai quý nhân cùng xâm lý hai vị thứ phi đều chờ Mai Thấm Tuyết, chờ cùng Mai Thấm Tuyết cùng đi Càn Thanh cung. Tề giai quý nhân hiện giờ cũng có một hai phân thánh sủng, Khang Hy có thời gian nhớ lại cũng ngẫu nhiên cũng sẽ phiên nàng thẻ bài. Chỉ là nàng không phúc khí, đến nay cũng không hoài thượng. Nay tề giai quý nhân thật đúng là khối gỗ mục, không ai chỉ điểm nàng, nàng liền không biết biến báo. Mới vừa được sủng ái khi đắc ý, dám mạo phạm Mai Thấm Tuyết trực tiếp giải Lạc Ma Ma, không làm Lạc Ma Ma lại chỉ điểm nàng, Mai Thấm Tuyết cũng không chỉ điểm nàng. Đương nhiên Mai Thấm Tuyết cũng không chèn ép nàng, nàng ở chữ tú cung như cũ áo cơm vô ưu. Chỉ là nàng hiện tại liền vẫn luôn phía trước được sủng ái khi giống nhau, nửa điểm biến hóa đều không có. Liền tính là Khang Hy lại như thế nào thích ôn nhu tiểu y nữ tử, nhưng ngươi luôn một cái dạng, không biết biến báo, Khang Hy thấy lâu rồi cũng sẽ phiền cũng sẽ nị. Hậu cung lại không ngừng tề giai quý nhân một cái ôn nhu tiểu y phi tần, cho nên không biết biến báo tề quý nhân dần dần cũng liền thất sủng. Hiện giờ trong cung trừ bỏ được sủng ái chủ vị ở ngoài, tần vị dưới nhất được sủng ái phi tần là Cảnh Dương cung từ thường ở cùng Doãn Thương ở. Lúc này mới không đến một năm thời điểm hai người đã từ thứ phi bỏ đến thường ở vị phân. Từ thường ở cùng Doãn Thường ở là phân đi rồi Đức Quý Nhân cùng Nghi Tần Tổng phân thánh sủng. Còn có chính là Trường Xuân Cung mang giai thứ phi cùng Khải Tường Cung Vạn Lưu cấp thứ phi cập Trung Túy Cung Lưu Thường ở cùng Vương Thường ở, cũng là được sủng ái. Trường Xuân Cung Y Thường ở bởi vì mạo phạm Đồng Quý Phi mà thất sủng. Diên Hy Cung Văn đáp ứng cùng Mã đáp ứng cũng không được sủng. Đương nhiên còn có Càn Thanh Cung Ngự Tiền Thị Tẩm Cung Nữ. Những cái đó mỹ mạo cung nữ có thể so hậu cung thứ phi đáp ứng nhóm được sủng ái nhiều. Mai Thấm Tuyết ra tới, ba người đều ở trong điện im lặng ngồi, đều không nói lời nào. Đều đến đông đủ. Tần thiếp cấp giai tần nương nương thình an, nương nương văn phúc. Miễn lễ đi. Canh giờ không sai biệt lắm, các ngươi cũng theo ta đi Càn Thanh cung đi. Chương 178. Mai Thấm Tuyết ấm tiệu đi đến Dực Khôn cung, vừa lúc Nghi Tần cũng từ Dực Khôn cung ra tới. Mai Thấm Tuyết bài vị ở nàng phía trước. Nàng không cam nguyện cũng chỉ có thể làm người dừng lại làm Mai Thấm Tuyết đi trước. Lúc này Mai Thấm Tuyết không sốc Tiệu Mành cùng Nghi Tần chào hỏi, trực tiếp liền lướt qua Nghi Tần đi ở phía trước. Nghi Tần nhưng thật ra vén rèm, nàng tựa hồ tưởng cùng Mai Thấm Tuyết nói cái gì, không nghĩ tới lại thấy Mai Thấm Tuyết liền mảnh cũng chưa sốc, Nghi Tần nhất thời cấp khí chứ. Thiện nhân. Nghi Tần mắng câu ném xuống mảnh. Đi. Tiệu nội truyền đến Nghi Tần một thanh, Hồng Châu chạy nhanh làm mạnh mẽ thái giám khởi động. Nghi Tần kiệu sau là đĩnh bụng to Quách Quý Nhân đi theo kiệu sau. Quách Quý Nhân đã mang thai 8 tháng, nhưng kia bụng lại là so người khác mang thai 9 nguyệt còn đại. Bất quá bởi vì nàng tự mang thai sau vẫn luôn bụ bấm, mọi người đều cho rằng nàng đây là béo. Trong cung sinh quá hải tử Phi Tần đều biết, nữ nhân này mang thai khi nếu trong bụng hải tử dưỡng đến quá hảo quá lớn, sinh sản khi liền gian nan đến tột cùng khó sinh, thậm chí cực khả năng một thi hai mệnh mẫu tử toàn vong. Nhưng việc này ai cũng không cùng Quách Quý Nhân nói, bao gồm Quách Quý Nhân thân tỷ tỷ Nghi Tần. Đến nỗi mặt khác không sinh dưỡng quá Phi Tần, mặc kệ có biết hay không, cũng đồng dạng không có người nhắc nhở Quách Quý Nhân. Nhiều ít bởi vì Nghi Tần nguyên nhân, Quách Quý Nhân ở trong cung cũng không có giao hảo Phi Tần. Bình thường nàng nhiều là trạch ở Dự Khôn Cung, nàng cực nhỏ trừ môn. Nếu trong cung không có ai có thể cùng Quách Quý Nhân nói chuyện được nói, đó chính là Hoàng hậu thân muội muội Nữ Hố Lộc Thứ Phi. Nữ Hố Lộc Thứ Phi người này rõ ràng lớn lên dung mạo minh diễm, nhưng lại cùng Quách Quý Nhân giống nhau đều là cực điệu thấp người. Mai Thấm Tuyết đến nay cũng nhìn không thấu này Nữ Hố Lộc Thứ Phi là cái dạng gì người. Hậu cung Phi Tần lẫn nhau đều là đối thủ là địch nhân, hậu cung một chúng hậu phi sợ là không ai hy vọng Quách Quý Nhân bình an sinh hạ hài tử, tự nhiên cũng liền không ai nhắc nhở Quách Quý Nhân. Khác Phi Tần nhắc nhở Quách Quý Nhân cũng liền thôi, nhưng Nghi Tần là Quách Quý Nhân thân tỷ tỷ, nàng thế nhưng cũng không nhắc nhở Quách Quý Nhân, này liền làm người suy nghĩ sâu xa. Tiểu chủ, ngài không có việc gì đi. Nguyệt Quế cùng một cái khác cung nữ tả hữu giá đỡ Quách Quý Nhân. Quách Quý Nhân thân mình trọng, chạm như vậy một hồi nàng chân cẳng liền mệt mỏi. Quách Quý Nhân vị phân thấp, chẳng sợ nàng người mang lục giáp cũng không ai tư cách ngồi liên tiệu. Không có việc gì. Chúng ta mau cùng đi lên đi, đừng rơi xuống. Quách Quý Nhân cắn răng đuổi kịp Nghi Tần ấm tiệu, Nghi Tần căn bản không quan tâm đi theo kiệu sau Quách Quý Nhân. Mọi người đều là nhìn canh giờ ra cửa, cơ hồ đều không sai biệt lắm thời gian đạt tới Càn Thanh Cung. Mai Thấm Tuyết trước gặp gỡ Vinh Tần, lúc sau Nghi Tần cùng Đoan Tần cũng trước sau tới rồi. Bởi vì là ở Càn Thanh Cung, lại là đêm giao thừa gia yến, mọi người đều không dám cũng không nghĩ sinh sự, mọi người đều một bộ hòa thuận thân cận bộ dáng lẫn nhau chào hỏi liền trước sau vào Càn Thanh Cung. Tiến điện liền thấy Kính Tần đã ở ngồi, bất quá Huệ Tần còn không có tới. Mai Thấm Tuyết cùng Nghi Tần không có gì lời nói, nhưng hai người lại không nghĩ để cho người khác cảm thấy các nàng lẫn nhau không mục, cho nên hai người liền nói lung tung nói chút ông nói gà bà nói vịt nói. Thực mau Huệ Tần cũng tới rồi, Huệ Tần chân trước mới vừa tiến điện, Bình Phi cũng đi theo vào được. Lúc sau lại qua hồi lâu, Đồng Quý Phi mới đĩnh nàng 6 tháng dựng bụng khoan thai tới muộn. Đồng Quý Phi vừa xuất hiện, lập tức liền khiến cho trong điện mọi người chú ý rốt cuộc nàng chính là Quý Phi nha, nếu là nàng này thai sinh hạ tiểu A-ca, đó chính là thân.